Chương 901, Hai Trọng Phong Chi Đạo Tâm. Đã muốn bắt sống ta, vậy hãy để cho ngươi nhận thức sống không bằng chết tư vị a. Từ Phong trên mặt, hiếm thấy hiện ra một vòng tàn nhẫn. Chỉ thấy, Từ Phong trong tay, xuất hiện một cái màu trắng cái chai. Bên trong một cổ quỷ dị mùi thơm tràn ngập ra ra, Từ Phong nuốt sau một khắc đan dược. Vốn Từ Phong chuẩn bị cho con mèo nhỏ phục dụng đan dược, nào biết được con mèo nhỏ thằng này nghe thấy được vẻ này hương vị, vậy mà không có bất kỳ khác thường, cái này lại để cho Từ Phong có chút kinh ngạc. Xem ra tiểu gia hỏa này thể chất rất đặc thù, thậm chí ngay cả độc dược đều có thể hóa giải. Từ Phong cảm nhận được, con mèo nhỏ thân thể, cái kia cổ thần bí năng lượng, hóa giải cái kia chút ít độc tố. Từ Phong rất ít khiến cho dùng độc dược đấy, nhưng là cái này Hứa trưởng lão, chính mình cùng hắn không oán không cừu, đối phương vậy mà muốn bắt sống chính mình, bước bách đan đường. Tàn nhẫn như vậy tâm tư, làm Từ Phong nội tâm sinh ra phẫn nộ. Đã đối phương tàn nhẫn, như vậy hắn Từ Phong đương nhiên muốn ăn miếng trả miếng, hắn cũng không phải nhân từ nương tay chi nhân. Pháo hoa tín hiệu. Từ Phong làm xong đây hết thảy, hắn theo trên mặt đất nhặt lên cái kia mấy miếng pháo hoa tín hiệu, linh lực lưu động lập tức, pháo hoa tín hiệu lập tức phóng lên trời. Pháo hoa lộ ra ngũ thải tân phân, nhìn về phía trên vô cùng xinh đẹp. Tầm hơn 10 trượng độ cao, Từ Phong nhìn xem pháo hoa tín hiệu, hắn thỏa mãn gật đầu. Rốt cuộc tìm được tiểu tử kia rồi sao? Ta phát tài. Hứa trưởng lão nhìn xem bên trên bầu trời pháo hoa tín hiệu. Nhưng hắn là tứ phẩm linh tôn tu vi cường giả. Hắn một bước ra, đạp không mà đến, hướng phía pháo hoa phóng thích địa phương thoát ra đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, hắn tiểu xuất hiện tại pháo hoa phóng thích địa phương. Cặp mắt của hắn có chút híp mắt mà bắt đầu, hắn trông thấy mặt đất, một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Đó là một người mặc vải thô quần áo thanh niên. Ước chừng 25-26 tuổi bộ dáng. Ân. Hứa trưởng lão lập tức nhíu mày, phóng thích pháo hoa tín hiệu không phải là người của hắn sao? Như thế nào hiện trường cũng chỉ có Từ Phong một người đâu này? Những người khác đâu? Ánh mắt của hắn lập tức bắt đầu nhìn quét mặt đất, hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa bầy đặt ba cỗ thi thể, không phải là hắn hộ vệ đội thành viên sao? Nội tâm của hắn lập tức có chút khiếp sợ. Không thể tưởng được Từ Phong lại có thể giết chết nhị phẩm linh tôn Đình Phong, thật ra khiến hắn có chút giật mình, hắn lập tức cảm thụ chung quanh khí tức. Tại phát hiện chung quanh không có bất kỳ người về sau, trên mặt của hắn mới hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, mang theo tàn nhẫn thần sắc, hảo tiểu tử, xem ra thiên phú của ngươi rất không tồi, vậy mà có thể giết chết ta hộ vệ đội thành viên. Những này pháo hoa tín hiệu, là ngươi phóng đấy sao? Hứa trưởng lao ánh mắt gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, nội tâm của hắn có chút vui vẻ, thật là đồ tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thật cho rằng có thể chém giết nhị phẩm linh tôn Đình Phong, có thể cùng hắn cái này tứ phẩm linh tôn chống lại sao? Hắn muốn giết chết nhị phẩm linh tôn Đình Phong võ giả, dễ dàng. Đã đều đến rồi, cái kia thì xuống đây đi. Bản thiếu gia không thích ngửa đầu xem phế vật. Ngươi mang đến người đều bị ta giết hết rồi, ngươi là cuối cùng một cái. Từ Phong đứng ở nơi đó, không thể không nói cái này lão già kia hay là rất cẩn thận đấy. Đối phương vậy mà tại cẩn thận cảm thụ tình huống chung quanh, xem ra hắn là sợ hãi bấy giờ. Bất quá, Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn bố trí xuống bấy giờ, chính là hắn tứ trọng không gian đại đạo, tê liệt hư không. Che giấu Tử La Lan Đu Diễm. Trừ phi lão giả này là cao giai linh tôn, hoặc là đối phương linh hồn lực lượng rất cường đại, hoặc là hắn đủng có không gian đạo tâm, nếu không rất khó cảm nhận được không gian biến hóa. Hứa trưởng lão cảm nhận được chung quanh không có bất kỳ cổ quái về sau, cũng không có trận pháp về sau, trên mặt của hắn lập tức hiện ra dữ tợn dáng tươi cười, rất không tệ tiểu tử, cái kia lão phu hôm nay tiểu cho ngươi biết rõ. Miệng ngươi trung lao phế vật, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, sẽ cho ngươi biết hối hận đi vào cái thế giới này cảm giác. Chỉ bằng ngươi. Từ Phong thoáng méo lông mày đầu, trên người hắn linh lực lưu động, hắn muốn đúng là hứa trưởng lao xuống, tới gần hắn. Bởi vì, Từ Phong thân thể chung quanh đều là Tử La Lan lũ diễm. Truy! Thiên địa kỳ hỏa uy lực, Từ Phong tin tưởng trừ phi đối phương là cao giai linh tôn, nếu không lâm vào thiên địa kỳ hỏa bên trong, cũng là chỉ còn đường chết. Huống chi Từ Phong còn ở chung quanh hư không bố trí có độc tố. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi, ha ha. Hứa trưởng lao hét lớn một tiếng, trên hai tay hào quang lập lòe, trên người hắn linh lực rất khủng bố. Từ Phong cảm nhận được kinh khủng kia sức lực Phong đánh út lại, không hổ là tứ phẩm linh tôn cường giả. So vừa rồi hắn gặp phải cái kia chút ít nhị phẩm linh tôn đỉnh Phong cường hãn quá nhiều. Từ Phong rất rõ ràng, mình muốn đối phó người này, trừ phi tu vi của mình đột phá đến thập phẩm linh hoàng. Hơn nữa, còn muốn toàn lực ứng phó, nhưng là muốn bằng vào thực lực giết chết đối phương rất khó khăn. Hai trọng phong chi đạo tâm. Cái này Hứa trưởng lão thực lực xác thực rất cường, vậy mà ngưng tụ ra hai trọng phong chi đạo tâm, hán đạo tâm khí thế, khiến cho chung quanh hư không đều run nhẹ nhẹ. Từ Phong hai mắt lập tức ngưng tụ. Nếu lao già này đem hư không nghiền nát lời mà nói, như vậy hắn vừa rồi làm hết thể che giấu Tử La Lan lũ diễm thủ đoạn, cũng chờ người bạo lộ tại đối phương trước mặt. Bất quá, Từ Phong cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Bởi vì Hứa trưởng lão hai tay, hóa thành một đạo mãnh liệt lưỡi đao, cánh tay lập tức chuyển hóa trở thành đao. Sắc bén vô cùng, lưỡi đao tê liệt hư không, cuồng bạo vô cùng. Uy lực rất cường hãn. Hơn nữa lao giả này hai đạo phong chi đạo tâm, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Chung quanh thiên địa đều tại đao của hắn mang phía dưới, căn bản không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Từ Phong toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, hắn biết rõ nhất định phải liều mạng một chiêu này rồi. Xem ra linh tôn tu vi thật là nhất trọng một tầng thiên A. Từ Phong nội tâm nhịn không được cảm thán, hắn cảm giác mình đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Thế nhưng mà giờ phút này lại thiếu chút nữa bị Hứa trưởng lão quay dày kế hoạch của mình. Cảm nhận được đạo kia tê liệt mà đến lưỡi đao, Từ Phong toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Song sinh khí hải cùng 10 đầu linh mạch, linh lực phóng lên trời. Long trời lở đất. Từ Phong màu vàng nằm đấm, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, cặp mắt của hắn bên trong đều là bàng bạc khí thế, hắn đeo trên người lấy không sợ hai khí tức. Hùng phách thập tam thức thi triển đi ra, nắm đấm như là kinh thiên động địa, toàn bộ hư không đồng dạng bị Từ Phong tê liệt, hướng phía đạo kia lưới đao hung hăng súng kích đi ra ngoài. Hứa trưởng lao sắc mặt có chút biến hóa, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Từ Phong một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Bành! Lưới đao cùng nắm đấm tại giữa không trung va chạm, hư không trở nên nát bấy. Trung quanh khí lãng lan mình. Từ Phong huyết hầu bắt đầu khởi động, một ngụm máu tươi phun ra đến. Nội tâm một hồi rung động, không hổ là tứ phẩm linh tôn, hai trọng phong chi đạo tâm thật sự là quá kinh khủng. Từ Phong rất rõ ràng, trừ phi hắn đem trọng lực đại đạo cũng tu luyện đến 10 đạo, nếu không muốn đối kháng có chút khó khăn. Vậy mà thừa nhận ta một đao không chết, xem ra ngươi xác thực có thực lực giết chết những cái kia phế vật. Đáng tiếc ngươi hay là quá non. Hứa trưởng lao đứng ở nơi đó, thân thể rốt cục bắt đầu di động. Từ Phong nhìn đối phương thân thể di động lập tức, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu mang theo lạnh như băng vui vẻ, thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng ngươi tiểu thật sự bất động đâu này. Cồn vật bi, là Phong. Chương 902, vô cùng thế thảm. Nếu không phải vì hấp dẫn đối phương, dùng Từ Phong thực lực bây giờ, vừa rồi một đao kia, hắn chỉ cần thi triển xuất 10 đạo sát lục đại đạo, còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn bị thương. Hắn chỉ cần lợi dụng 10 đạo sát lục đại đạo khí thế, sau đó toàn lực ứng phó công kích, tiểu cũng không bị thương. Thế nhưng mà, Từ Phong sợ hai chính mình thi triển xuất 10 đạo sát lục đại đạo thời điểm, trước mặt cái này cẩn thận đồ vật càng thêm cẩn thận, dứt khoát sẽ giả bộ bị thương. Dù sao, hắn hôm nay thất phẩm linh thể hậu kỳ đỉnh phong thân thể cường độ, thừa nhận một chút như vậy tổn thương, với hắn mà nói, quả thực cũng không phải là việc khó gì. Cái này là cái gọi là khổ nhục kế. Ha ha! Tiểu tử, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, ngươi có lẽ lặng lẽ đào tẩu đấy, dùng thiên phú của ngươi, tu luyện nữa 3-5 năm, lão phu cũng không phải là đối thủ của ngươi, tội gì tìm đường chết đâu này. Hứa trưởng lão hai tay hóa thành sắc bén đao, lưới đao lại để cho người cảm thấy tim đập nhanh. Trên người hắn tứ phẩm linh tôn khí thế, rung động vô cùng. Ngươi giết chết của ta nhiều như vậy thủ hạ, hiện tại ta trước hết đoạn hai tay của ngươi, xem như cho bọn hắn báo thù. Hứa trưởng lao hướng phía Tử Phong tập kích đi ra lập tức. Hắn không có lời nói thêm càng thừa thải nói, cánh tay hóa thành lưỡi đao, chuyển hóa thành thiệt nhiều đạo lưỡi đao, tiểu hướng phía Tử Phong cánh tay hung hăng chạm rơi xuống. Những này lưỡi đao nếu rơi vào Tử Phong trên cánh tay, tuyệt đúng là Tử Phong hai cái cánh tay đều không còn tồn tại. Thằng này xuất thủ thật đúng là ngon độc. Cuồng bạo linh lực run rẩy không ngừng, chung quanh hư không tại lưỡi đao phía dưới, đều chém gió phong cuồng phong. Hai trọng phong chi đạo tâm uy thế, xác thực rất khủng bố. Tử Phong thân thể di động, ý hệt tia chớp bắt đầu né tránh. Linh lực hướng phía hai chân di động, màu vàng nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Tử Phong thân thể đột nhiên rút lui, trên mặt của hắn hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hứa trưởng lão đang chuẩn bị mở miệng chào phúng Tử Phong, đối phương sắp chết đến nơi còn cười đến lúc đi ra, hắn đột nhiên cảm nhận được thân thể chung quanh hư không, rung rung lên. Một cổ khủng bố khí lãng, lan mình ngọn lửa màu tím, theo hứa trưởng lão thân thể chung quanh, theo bốn phương tám hướng lập tức hướng phía hắn bao vây lại. Con mèo nhỏ nhìn xem một màn này, nhảy lên đến Tử Phong trong ngực, hắn còn lợi dụng hai cái tiểu móng vuốt, không ngừng vỗ tay, tựa hồ cảm giác rất khá chơi. Tử La Lan U Diễm chính là thiên địa kỳ hỏa, hay là bài danh phía trên thiên địa kỳ hỏa. Nếu không phải hiện tại Tử Phong Tử La Lan U Diễm, còn không có triệt để đến đạt thành niên kỳ. Dù là chỉ là một tí kẹo Tử La Lan U Diễm, cũng đủ để chém giết hứa trưởng lão, căn bản không cần nhiều như vậy Tử La Lan U Diễm đến vây quanh hứa trưởng lão. Hỏa Diễm tiêu đốt, chung quanh che trời đại thụ, hoa cỏ cây cối, toàn bộ lập tức thiêu đốt, ánh lửa phóng lên trời, hư không đều bị Tử La Lan U Diễm thiêu đốt, lưu lại một cái hư không. Thiên địa kỳ hỏa. Điều này sao có thể? Hứa trưởng lão cảm nhận được bao quanh chính mình ngọn lửa màu tím, cặp mắt của hắn đồng tử lập tức co rút lại. Thiên địa kỳ hỏa, đây không phải là tại trong truyền thuyết hỏa đã đến bảo sao. Toàn bộ 72 phong khu vực, tự hồ chỉ có một trên đỉnh, có một loại thiên địa kỳ hỏa tồn tại. Hơn nữa, này thiên địa kỳ hỏa là năm đó Linh Vũ Đại Đế lưu lại đấy. Đến bây giờ mới thôi, toàn bộ Mộc Phong sở hữu tất cả luyện sư, không có ai không muốn thu phục chiếm được này thiên địa kỳ hỏa, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, lại không có ai có thể thu phục chiếm được thiên địa kỳ hỏa. Cho nên, toàn bộ Mộc Phong luyện sư, chỉ có thể mượn này thiên địa kỳ hỏa diễn sinh đi ra mặt khác hỏa diễm. Nhưng là, không có ai không muốn luyện hóa. Hứa trưởng lao rất rõ ràng, những người kia không cách nào luyện hóa, chính là vì thiên địa kỳ hỏa bản thân tiểu là rất khủng bố tồn tại. Muốn luyện hóa thiên địa kỳ hỏa, trừ phi trở thành linh đế. Nhưng mà, toàn bộ 72 phong, chỉ có nửa bước linh đế cường giả tồn tại. Linh đế tại 72 phong trong lịch sử đã xuất hiện, nhưng mà cái kia đều là lịch sử. Theo thất thập nhị môn tan vỡ, theo Linh Vũ Đại Đế chết đi, toàn bộ thất thập nhị môn sụp đổ, mới sẽ xuất hiện 72 phong khu vực cục diện bây giờ. Hắn bây giờ nhìn lấy một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, vậy mà có được thiên địa kỳ hỏa, ngươi có thể tưởng tượng nội tâm của hắn kinh ngạc, đến cùng đến cỡ nào cường. Từ phong vây quanh lấy hai tay, hắn đứng tại Tử La Lan U Diễm bên ngoài, trên mặt treo bình tĩnh dáng tươi cười. Không có gì chuyện không thể nào, ngươi bây giờ chẳng phải tận mắt nhìn thấy sao. Tiểu tử, ngươi hôm nay kỳ hỏa hay là ấu niên kỳ hỏa diễm, khó trách ngươi có thể thu phục chiếm được. Ngươi cảm thấy bằng vào như vậy thiên địa kỳ hỏa, tiểu có thể đối phó ta sao? Hứa trên người trưởng lão, cuồng bạo linh lực lưu động, hai trọng phong chi đạo tâm lập tức bộc phát. Cuồng bạo lưỡi đao, hướng phía chung quanh Tử La Lan U Diễm không ngừng thi triển. Xem ra ngươi hay là rất tự tin đấy, đáng tiếc đối phó ngươi còn thật không phải là việc khó. Từ Phong mang trên mặt nụ cười tự tin, Tử La Lan Lũ Diễm bắt đầu hướng phía Hứa trưởng lão tụ lại. Khủng bố nhiệt độ cao, khiến cho Hứa trưởng lão toàn thân quần áo, lập tức hòa tan, hắn toàn thân da thịt đều phát ra cháy cảm giác đau đớn, hai mắt muốn nước. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hứa trưởng lão hai tay lưới đao hung hăng xung kích đi ra ngoài, tê liệt Tử La Lan Lũ Diễm lập tức, hắn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ra. Máu tươi là đèn kịt đấy. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệnh, hắn phát hiện mình toàn thân linh lực, vậy mà bắt đầu ngực dòng, hơn nữa hắn toàn thân cốt cách, đang tại bị một đạo quỷ dị năng lượng, không ngừng ăn mòn. A, tiểu tử, ngươi thật hèn hạ, ngươi dụng độc. Hứa trưởng lão đương nhiên biết rõ thân thể của mình tình huống, cái kia chính là trúng độc, hơn nữa cái kia quỷ dị ăn mòn xương cốt độc tố. Lại để cho hắn hai mắt đều là dữ tợn, quá thống khổ. Hèn hạ. Từ Phong khỏe miệng giơ lên, hắn nhìn xem Hứa trưởng lão, bình tĩnh mà nói, ta bất quá là tại Nham Thành đi ngang qua, ngươi xem ta xuất thủ xa xỉ, tiểu sinh lòng tham luyến, tự gây nghiệt, không thể sống. Về phần hèn hạ, càng thêm chưa nói tới. Ngươi bây giờ bao nhiêu niên kỷ, bản thiếu gia bất quá 25 tuổi, ngươi tứ phẩm linh tôn. Chẳng lẽ lại bản thiếu gia cùng với ngươi quang minh chính đại chiến đấu, mới là không hèn hạ sao? Vậy ngươi dứt khoát lại để cho ta tự sát được rồi. Từ Phong lời nói, lại để cho Hứa trưởng lão nội tâm càng thêm phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, mình muốn bắt sống đối phương đổi lấy linh thạch, không nghĩ tới chính mình ngược lại trung kế. Hắn cũng rốt cục hiểu được, cái này chết tiệt tiểu tử, vừa rồi căn vốn có thể không bị thương. Đối phương chính là vì đem mình dẫn vào hôm nay kỳ hỏa bên trong. A, ta không cam lòng. Ta không cam lòng Hứa trưởng lão không có cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ chính mình cầu xin tha thứ đối phương cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng mà, hắn toàn thân da thịt bắt đầu trở nên hư thối. Hơn nữa hỏa diễm thiêu đốt, cái loại này thống khổ, khiến cho hắn mặt mũi tràn đầy đều trở nên dữ tợn, vằn mèo. Ngươi sao có thể có ở trên hư không che giấu hỏa diễm? Ngươi Hứa trưởng lão rất không cam lòng, hắn rõ ràng rất cẩn thận, hắn đã cảm thụ rất rõ ràng, chung quanh không có cái gì. Vừa rồi những cái kia hỏa diễm, tựu là theo hư không tràn ngập đi ra đấy. Ha ha, hư không, ngươi nói là thế này phải không? Từ Phong đứng ở nơi đó, trên người hắn bốn đạo không gian đại đạo bạo phát đi ra, cánh tay của hắn huy động. Trước mặt hư không đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở, lại không có tê liệt. Hứa trưởng lão hai mắt đồng tử co rút lại, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Các ngươi Nam Cung thế gia xem ra là muốn đối với 72 phong khu vực xuất thủ. Ta như thế nào không nghĩ tới, có thể tại vệ thành ngắn như vậy thời gian, tiêu diệt Thu Phong, không có bối cảnh làm sao có thể. Hứa trưởng lão toàn thân bắt đầu hư thối. Cuối cùng tại đau đớn kịch liệt cùng hối hận bên trong, hắn thời gian dần qua hóa thành một vũng máu, chỉ để lại hai trọng phong chi đạo tâm mảnh vỡ. Hắn cảm thấy Từ Phong là Nam Cung thế gia đệ tử, đối phương là phái Từ Phong đến đây 72 phong, một mặt là rèn luyện Từ Phong, một mặt là chỉnh hợp 72 phong. Hắn hối hận, đáng tiếc trên đời không có đã hối hận. Nếu là ngay từ đầu, hắn không có sinh ra lòng tham lam, cũng sẽ không mang người đến bắt Từ Phong, cũng sẽ không ngược lại bị Từ Phong giết chết. Hết thảy đều là lòng tham lam gây họa. Cồn vật bi, là Phong. Chương 903, tắm rửa phong quang. Con ngựa hoang cổ đạo, có chút thú tĩnh. Lúc trạng vạng tối, một người mặc thanh sam thanh niên, hắn lộ ra có chút phong trần mệt mỏi, nhưng mà cái kia trường kiên nghị khuôn mặt, lại cho người một loại chấn định tự nhiên cảm giác. Thanh niên trong ngực, có một cái con mèo nhỏ, thỉnh thoảng trên nhảy dưới tránh, né đòn, vẫn cùng Từ Phong đùa giỡn, một người một con mèo lộ ra vô cùng khoan thai tự đắc. Cái này phong trần mệt mỏi thanh niên không phải người khác, đúng là theo vệ thành ly khai Từ Phong. Trải qua Nham Thành phong ba về sau, Từ Phong kinh nghiệm những thành thị khác thời điểm, không có tiêu tiền như nước. Cũng không có ai sẽ chú ý hắn như vậy một cái cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên. Nửa tháng này thời gian, Từ Phong đi qua 72 phong khu vực rất nhiều địa phương, hắn cuối cùng là mở rộng tầm mắt. Nếu là trước kia hắn ly khai Thiên Hoa vực, đi đến Đông Dương vực so Thiên Hoa vực chỉnh thể cường hãn rất nhiều lời nói. Như vậy, hắn nửa tháng này thời gian, thì là phát hiện cái này 72 phong khu vực, tùy tiện một cái tiểu thế lực, đều rất xa vượt qua Đông Dương vực. Rất nhiều thế lực người trưởng quản đều là trung giai linh tôn cường giả, phía dưới càng là cường giả như mây, hoàn toàn tùy tiện có thể tiêu diệt Đông Dương vực như vậy thế lực. Bất quá, Từ Phong cũng rốt cục minh bạch, cái kia chính là Thiên Hoa vực, Đông Dương vực những địa phương này, đều là phía Nam Đại Lục nhất biên giới nơi hẻo lánh, linh lực mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn. Đối với những nay tiểu thế lực mà nói, còn không bằng tại hiện tại tại đây, có lẽ còn có cơ hội phát triển lớn mạnh. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ đối với Từ Phong kêu to một tiếng, hắn vò đầu bứt tai, lộ ra có chút bực bội. Từ Phong nhìn xem tiểu gia hỏa bộ dáng, biết rõ cái này tiểu chút chít là nói mình chạy đi lâu như vậy, trên người đều thối chết rồi, còn không tranh thủ thời gian đi tìm địa phương tắm rửa. Người cái này tiểu chút chít, so với ta còn chú ý. Từ Phong gõ con mèo nhỏ đầu, một người chạy đi xác thực rất nhàm chán, có con mèo nhỏ làm bạn tiểu tốt hơn nhiều. Từ Phong mỗi lần gõ con mèo nhỏ đầu, tiểu gia hỏa này đều là một hồi không thích. Hắn đối với Từ Phong biểu thị kháng nghị, thế nhưng mà Từ Phong ha ha cười cười, hắn cũng đành chịu. Đi doài, tìm địa phương tắm rửa đi. Từ Phong đối với con mèo nhỏ hét quát một tiếng, trên người linh lực lưu động, trải qua nửa tháng thời gian, hắn khí tức trên thân càng thêm thuần hậu rồi. Một người một con mèo tại trước mặt cái này không lớn không nhỏ rừng rậm, khắp nơi hành tẩu, tiểu muốn phải tìm một cái có thể tắm rửa địa phương. Hào hào xôn xao. Từ Phong cảm giác năng lực rất tốt, hắn nghe thấy một hồi tiếng nước chảy truyền đến, mang trên mặt vui vẻ, ôm con mèo nhỏ tiểu hướng phía tiếng nước chảy truyền đến địa phương đi đến. Tiểu thư, tại đây dã ngoại hoang vu chúng ta hay là không nên ở chỗ này tắm rửa, ngày mai sẽ có thể đến Thánh Thành, đến lúc đó chúng ta trở về lại tẩy không được sao. Hai nữ tử, đi tại đây có chút yên tĩnh rừng rậm. Một cái trong đó nữ tử, một bộ quần màu lục, da thịt như tuyết, nàng khuôn mặt cho người một loại cao quý cảm giác, hai mắt ánh mắt nhu hòa. Phảng phất có thể làm cho trông thấy ánh mắt của nàng người, đều lâm vào một loại ôn nhu trong cảm ấy. Tại bên người nàng nói chuyện nữ tử, tuy nhiên xinh đẹp. Thế nhưng mà, tại cái đó cao quý nữ tử bên người, tiểu lộ ra nàng biến thành một cái vịt con xấu xí. Chuyên môn phụ trợ bên người cao quý tiên tử, lại để cho ánh mắt của người đều tụ tập tại trên người cô gái. Yên tâm đi, tam thúc bọn hắn đợi tí nữa sẽ phong tín hiệu cùng chúng ta hiệp. Chúng ta vừa vặn rút sạch ở chỗ này quản lý, đều đi ra nửa tháng. Nếu không phải một đống lớn nam nhân, ta đã sớm muốn tắm rửa. An mặc quần màu lục nữ tử, nàng mở miệng trong nháy mắt đó. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên linh tịnh mà bắt đầu, thanh âm của nàng thật sự quá ôn nhu. Ôn nhu đến làm cho người cảm giác được xương cốt đều trở nên tê dại, toàn bộ người có một loại như là đưa thân vào tuyệt mỹ âm nhạc bên trong, vô cùng nguyện chuyển hàm xúc động lòng người. Thế nhưng mà, tiểu thư, ngươi là thiên kim chi thân thể, vạn nhất bị người trông thấy. Đến lúc đó như thế nào cho phải? Hiển nhiên, một mực khuyên bảo nữ tử này, chính là cái này quần màu lục nữ tử nha hoàn. Tiểu Liên, có ngươi giúp ta hộ vệ, ta rất yên tâm. Đều nói yêu sạch sẽ là nữ tử thiên tính, giờ phút này tiểu biểu hiện ở quần màu lục trên người cô gái. Nàng nhìn phía xa cái kia một vũng thanh tuyển, không thể chờ đợi được đi đến bên kia. Chỉ thấy nàng hai cái thon dài cánh tay, trắng nón làm cho người cảm thấy như là bạch tuyết. Trên người nàng quần màu lục thời gian dần qua rút đi, sau lưng là nàng thiếp thân nha hoàn, không sai biệt lắm là làm bạn nàng một mực lớn lên đấy, nàng rất tự nhiên triệt để rút đi quần áo. Cái kia hoàn mỹ dáng người, khiến cho sau lưng nha hoàn nhìn xem, cũng nhịn không được toát ra vẻ hâm mộ, thầm nghĩ, khó trách tiểu thư tại thánh thành được xưng thanh niên nữ thần, thân hình của nàng thật sự quá mỹ diệu. Dầm ào ào. quân màu lục nữ tử cái kia hoàn mỹ thân thể, nhảy vào trong suối nước. Cái kia thanh tịnh nước suối, phản chiếu xuất thân thể nàng hết thảy, khiến cho chính cô ta sắc mặt đều có chút đỏ bừng. Nhưng mà, nàng hay là hai cánh tay, bắt đầu lau sạch lấy thân thể. Từ Phong đi vào nước suối biên giới, hắn hai mắt lập tức ánh mắt lập tức trở nên ngu ngơ, hắn chỉ cảm thấy chính mình bụng dưới, bất tranh khí, lập tức toát ra một cỗ hỏa khí. Phải biết, từ Phong trọng sinh về sau, hắn chỉ là hưởng qua hai lần nam nữ hương vị. Lần thứ nhất, cùng Lạc Vân thường, chính là Lạc Vân trong váy độc, hắn không thể không chịu. Lần thứ hai, đồng dạng là Lý Đình Đình trúng độc, hắn thậm chí đều không có thể nghiệm đến tư vị. Tốt xấu kiếp trước hắn cũng là hưởng thụ qua chuyện nam nữ mỹ diệu người. Ở kiếp này, hắn toàn tâm toàn ý đều tại tăng thực lực lên, nghĩ đến đều là như thế nào báo thù, như thế nào trở thành cường giả chân chính. Có thể, không có nghĩa là hắn không động tâm. Chỉ thấy chỗ đó có nữ tử, dáng người triệt để bị thanh tịnh nước suối cái bóng. Hắn nhìn xem nữ tử kia hết thảy, kể cả vậy có chút ít chỗ thần bí. Có lẽ là giờ phút này tắm rửa nguyên nhân, nữ tử kia nhìn về phía trên, đôi mắt đẹp thanh nhã, hai mắt lưu quang, màu da có chút trong trắng lộ hồng, làm lòng người say. Quan trọng nhất là, nữ tử ánh mắt thanh tịnh, thậm chí khiến cho trước mặt thanh tịnh thấy đáy nước suối, đều không có ánh mắt của nàng hào quang như vậy thanh tịnh. Nữ tử trên mặt, có một cái tiểu má lún đồng tiền, mất tự nhiên sẽ toát ra ra, cho người một loại nghịch ngợm cảm giác, nhưng mà nữ tử hai đầu lông mày, lại cho người một loại cao quý nhã khí. Đẹp quá nữ tử. Từ Phong nhìn xem tắm rửa chi nhân, đối phương trên người cái kia cổ khí chất, lại để cho Từ Phong nội tâm lâm vào nhớ lại. Ôn nhu như nước, khí chất hương thơm, thanh giật tự nhiên. Muốn nói nàng này là một đóa tuyết liên hoa, như vậy nàng chính là đóa ôn nhu nhất, có thể lại để cho người theo ở sâu trong nội tâm, tê dại đến toàn thân mỗi một tế bào cái kia đóa hoa. Nàng là ở chỗ này tùy ý vung vẩy cánh tay, từng chút một giọt nước tung tóe lên. Nàng chính là tuyết liên hoa nhụy hoa, cô tịch mà che quý cởi mở. Mèo. Ho ho. Từ Phong gắt gao ôm trong ngực con mèo nhỏ, nào biết được cái này tiểu chút chít không ngừng dãy rua, có chút phẫn nộ, tựa hồ cảm thấy Từ Phong không có suy nghĩ, trông thấy vật gì tốt, vậy mà không cho hắn xem. Lập tức phẫn nộ phát ra một tiếng kêu to. Từ Phong đột nhiên cảm nhận được một đạo lăng lệ ác liệt khí tức đánh út lại, nội tâm của hắn sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Trong suối nước nữ tử, phát hiện bên cạnh bờ có người, lập tức sắc mặt đại biến. Nàng không có nhớ bao nhiêu, trực tiếp phát ra một tiếng thét lên. A. Vội vàng từ trong túi chữ vật, lấy ra hoàn toàn mới quần màu lục, mặc trên người, lại giấu không lấn át được nàng cái kia ưu nhã mà xinh đẹp khí chất, đầu đầy mái tóc rối tung lấy, càng là gia tăng vài phần diễm lệ vẻ đẹp. Cồn vật bi, là Phong. Chương 904, dịu dàng như ngọc. Nơi nào đến sắc lang, cũng dám rình coi tiểu thư tắm rửa. Muốn chết. Chỉ thấy cái kia quần màu lục nữ tử nha hoàn, trong tay nàng không biết lúc nào, nhiều ra một thanh trường kiếm. Kiếm quang hàn quang lập lòe, vậy mà tiến áp sát người nha hoàn đều là nhất phẩm linh tôn tu vi. Lại để cho Từ Phong có chút giật mình, mắt nhìn đối phương một kiếm này đánh út lại, vô cùng lăng lệ ác liệt. Từ Phong biến sắc, dùng hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể trực tiếp một quyền nên đón một kiếm này, sau đó có thể nhẹ nhõm đả bại nữ tử này. Có thể, Từ Phong cảm giác mình có chút đối lý, dù sao mình tuy nhiên là trùng hợp trông thấy đối phương tắm rửa, cơ hồ là đem người ta toàn thân từng cái chi tiết, tỉ mỉ đều nhìn rõ ràng rồi. Hắn cũng không có ý tứ trực tiếp cường hành xuất thủ, linh lực lưu động, thân thể tiểu có chút di động, lập tức liền trực tiếp tránh đi nữ tử này một kiếm. Ồ! Cầm kiếm nữ tử kinh ngạc ồ lên một tiếng, mang trên mặt sắc ý, không thể tưởng được ngươi còn có chút buồn sự, thế nhưng mà ngươi nhìn lén tiểu thư, tiểu tội đáng chết vạn lần. Xuy xuy xuy! Cầm kiếm nữ tử không ngừng xuất kiếm, kiếm quang lập lòe, công kích càng ngày càng hung ác lệ. Nhưng mà, Từ Phong chỉ có thể có không ngừng né tránh. ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại, nếu không đừng trách ta không khách khí. Từ Phong không nghĩ tới trước mặt nữ tử, được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn càng làm cho đối phương, tiểu công kích càng hung ác. Cầm kiếm nữ tử nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hung hăng mà nói, chỉ bằng ngươi cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao, cũng muốn đối với ta không khách khí. Ngay tại Từ Phong chuẩn bị nổi giận thời điểm, một người mặc quần màu lục nữ tử, xuất hiện tại cầm kiếm nữ tử bên người, tựa hồ là bởi vì tình huống vừa rồi, quần màu lục nữ tử sắc mặt còn có chút ngượng ngùng hồng nhuận phân phớt. Tiểu thư, ngươi làm gì đó? Hắn vậy mà không biết xấu hổ nhìn lén ngươi, chờ ta giết hắn đi. Cầm kiếm nữ tử còn muốn động thủ, lại bị quần màu lục nữ tử trừng mắt liếc. Từ Phong nhìn xem quần màu lục nữ tử, sắc mặt cũng có chút ít xấu hổ, dù sao mình vừa rồi xác thực thật sự nhìn lén, giờ phút này nhịn không được vụng trộm ngắm hai mắt, trước mặt cái này quần màu lục nữ tử thật sự rất xinh đẹp rồi. Tiểu Liên, ngươi không phải vị công tử này đối thủ, hắn nếu không phải nhường cho ngươi, ngươi đã sớm ngã xuống. Quần màu lục nữ tử thanh âm dịu dàng êm tai, phảng phất tiểu là động lòng người âm nhạc. Tiểu Liên có chút phẫn nộ, nàng xem thấy trước mặt quần màu lục nữ tử, có chút nộ, tiểu thư, lòng của ngươi tiểu là quá thiện lương, ta muốn nói cho tam trưởng lão. Hừ, nghe thấy Tiểu Liên lời nói, quần màu lục nữ tử lập tức sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, đối với Tiểu Liên, nói, Tiểu Liên, ngươi nói cho tam thúc chuyện này, chẳng phải là hại vị công tử này tánh mạng. Nói xong, quần màu lục nữ tử nhìn Từ Phong liếc, trên mặt có chút ít ngượng ngùng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, càng làm cho Từ Phong nhịn không được tâm động. Nếu là nói Lâm Tiêu Tương đã từng là một đóa lạnh như băng tuyết liên hoa, như vậy trước mặt quần màu lục nữ tử, tiểu là một đóa dịu dàng đến lại để cho nhân tâm say đích tuyết liên hoa. Ta tin tưởng vị công tử này vừa rồi cũng không phải cố ý nhìn lén, hơn nữa vị công tử này có lẽ cũng không phát hiện cái gì. Quân màu lục nữ tử đối với Từ Phong, thanh âm như trước rất ôn nhu, tựa hồ đối với nàng mà nói, vĩnh viễn không biết sinh khí là dạng gì. Từ Phong nghe vậy, nội tâm có chút xấu hổ. Cô nương, vừa rồi tại hạ chẳng qua là muốn phải ở chỗ này tắm rửa, nào biết được vừa vặn trông thấy cô nương đang tắm. Cô nương thật sự là thật đẹp, ta xem có chút mê mẩn, còn hy vọng cô nương đừng nên trách. Bất quá tại hạ nội tâm tuyệt đối với không có nửa điểm khinh nhờn chi tâm, càng không có ý nghĩ xấu. Từ Phong đúng là vẫn còn nhịn không được, trước mặt cái này dịu dàng như ngọc quần màu lục nữ tử, lại để cho nội tâm của hắn có chút xấu hổ, hắn hay là nhịn không được thẳng thắn. Bất luận cái gì nữ tử, nghe thấy người khác khích lệ chính mình xinh đẹp, cũng đều sẽ vui sướng. Trước mặt quần màu lục nữ tử cũng đồng dạng, nàng nghe qua vô số ca ngợi. Thế nhưng mà đại đa số người cũng là vì nhà của nàng thế, vì mỹ mạo của nàng. Như trước mặt người thanh niên này, như thế quang minh chính đại, quả thật rất ít. Nàng tin tưởng, nếu đổi thành những cái kia theo đuổi nàng nam tử trông thấy vừa rồi một màn kia, nhất định sẽ dốc sức liều mạng nói xạo chính mình cái gì cũng không phát hiện. Ngược lại, thanh niên trước mặt bất đồng, nói với Phương vô cùng dứt khoát, hắn tiểu là nhìn thấy. Bất quá, nghĩ tới đây quần màu lục nữ tử cũng có chút ít ngượng ngùng. Nàng đã lớn như vậy, tại nàng có chi nhớ, ngoại trừ bên người thiếp thân áp lò xo Tiểu Liên, còn có mẹ của nàng, cơ hồ không có mặt khác bất luận kẻ nào trông thấy qua thân thể của nàng. Tiểu thư, ngươi đừng nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ, ta xem hắn tiểu là cái dê sồm, sắc lang. Tiểu Liên nha hoàn, tựa hồ đối với không cách nào đả bại Từ Phong có chút canh cánh trong lòng. Nàng xem thấy Từ Phong, lạnh lùng nói, đợi tí nữa tam trưởng lao đã đến, xem ngươi còn dám hay không nói nhiều. Cũng dám rình coi tiểu thư, ngươi có mấy cái mệnh. Tiểu Liên quần màu lục nữ tử có chút lo nghĩ, nàng rất rõ ràng chính mình tam thúc tính cách, tiểu đối phương cái kia bạo tính tình, nếu biết rõ sự tình vừa rồi, chỉ sợ thanh niên trước mặt thánh mạng khó bảo toàn. A, vừa lúc đó, một tiếng hét to vang lên. Chỉ thấy một người trung niên nam tử, hắn hai mắt như là ngưu nhãn con ngươi lớn như vậy, hắn gắt gao chằm chằm lên trước mặt Tiểu Liên. Tiểu Liên, ngươi mới vừa nói lời nói lặp lại lần nữa. Chuyện gì xảy ra? Trung niên nam tử trong hai mắt, sắc ý lăng nhiên, trên người hắn cổ khí thế kia, khiến cho Tiểu Liên đều có chút sợ hãi. Từ Phong sắc mặt cũng có chút khó coi, trước mặt trung niên nam tử khí tức, lại để cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Hắn biết rõ, mình coi như toàn lực ứng phó, đối phương cũng có thể đơn giản gạt bỏ chính mình. Quân mâu lục nữ tử nhìn xem trung niên nam tử xuất hiện, đối với trung niên nam tử, nói, Tam Thúc, ngươi đừng nghe Tiểu Liên nói hiệu nói vượng, ngươi tại sao cũng tới. Trung niên nam tử quay đầu, nhìn bên cạnh quần màu lục nữ tử, trong hai mắt đều là yêu thương, Tam Thúc đây không phải lo lắng ngươi, ngươi nha đầu kia cũng biết, bên ngoài có thể không thể so với Thánh Thành, rất nguy hiểm đấy, gặp phải người xấu, ta như thế nào cùng phụ thân ngươi mẫu thân bằng giao, tranh thủ thời gian theo ta đi. Tốt, Tam Thúc chúng ta đi nhanh lên A. Quần màu lục nữ tử thúc giục trung niên nam tử, nàng nhịn không được âm thầm buông lỏng một hơi. Ồ, không đúng. Trung niên nam tử cái này mới phát hiện, đứng tại cách đó không xa Từ Phong, hắn nhìn xem Từ Phong, cái kia ngưu nhãn con ngươi trưởng lớn, tiểu tử, ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Ta có thể muốn nói cho ngươi, ta cô cháu gái này quý giá được rất, ngươi nếu muốn truy nàng, trừ phi ngươi là 72 phong khu vực bát đại ít tôn như vậy nhân vật thiên tài. Nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Trung niên nam tử đối với Từ Phong nói ra những lời này thời điểm, quân màu lục nữ tử đối với trung niên nam tử, vô cùng ngượng ngùng. Tam Thúc, ngươi đang nói gì đấy? Tam Thúc nói rất đúng sự thật, tại toàn bộ Thánh Thành, người nào không biết ta Minh Gia Thiên Kim, chính là sở hữu tất cả thanh niên tài tuấn nữ thần. Bát đại uy tôn đều đối với ngươi ngưỡng mộ trong lòng, tiểu tử này muốn đánh ngươi chú ý. Rõ ràng còn kém điểm. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhìn ra được hắn đối với quần màu lục nữ tử rất yêu thích. Không đúng, Tiểu Liên, vừa rồi ta hoảng hốt nghe thấy ngươi nói, cái gì tắm rửa cái gì hay sao? Trung niên nam tử đột nhiên nhìn về phía Tiểu Liên, tranh thủ thời gian truy hỏi tới. Từ Phong sắc mặt lập tức sững sờ, quần màu lục nữ tử cũng có chút ít bất đắc dĩ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 905, tiểu tử, hảo hảo cố gắng. Tam trưởng lão, ngươi nhanh bắt lấy hắn, hắn là thứ sắc lang, vậy mà nhìn lén tiểu thư tắm rửa. Do tại chính mình không phải là đối thủ của Từ Phong, Tiểu Liên vốn đối với Từ Phong tiểu rất bất mãn. Lập tức nghe thấy Minh Thành hỏi thăm, lập tức trực tiếp đối với Minh Thành nói ra. Minh Thành nghe vậy, lập tức giận tím mặt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Trên người khủng bố khí thế bạo phát đi ra, cái kia như là ngưu nhãn con ngươi bình thường hai con ngươi, gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Tam Thúc. Hạ thủ lưu tình A. Rõ Huyền Nhi rất rõ ràng chính mình Tam Thúc thực lực, nếu Tam Thúc đột nhiên nổi giận, thanh niên trước mặt bất quá là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, tuyệt đối sẽ cái chết rất thảm. Rõ Huyền Nhi thanh âm như trước rất ôn nhu, khiến cho Từ Phong hai mắt lập tức sững sờ. Thầm nghĩ, cô gái này nội tâm thật sự rất thiện lương, như thế dịu dàng động lòng người. Từ Phong đứng ở nơi đó, nội tâm rung động, trước mặt cái này như nhãn con ngươi trung niên nam tử, tu vi của hắn chỉ sợ ít nhất cũng là lục phẩm linh tôn cảnh giới. Không phải do hắn không rung động, theo Từ Phong đi vào 72 phong khu vực, hắn biết rõ. Tu vi bước vào linh tôn về sau, thật là nhất trọng một tầng thiên, cách biệt một trời. Trước mặt trung niên nam tử, niên kỷ cũng tối đa 40-50 tuổi, đối với võ giả mà nói, đúng là trắng niên. Lại có thể có được lục phẩm linh tôn tu vi, đủ để gặp đối phương thật không đơn giản. Hơn nữa, không hổ là 72 phong khu vực gây nên thánh địa, chính mình còn chưa tới đạt, tự gặp phải cường giả như vậy. Từ Phong đứng ở nơi đó, đỉnh lấy minh thành khí thế trên người, hắn không có lui ra phía sau nửa bước. Ồ, tiểu tử này có chút ý tứ, cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, có thể đứng vững, đính trụ khí thế của ta huy áp. Minh Thành hai mắt tuy nhiên không để lại dấu vết, thế nhưng mà nội tâm nhịn không được có chút kinh ngạc. Từ Phong không ngừng vận chuyển toàn thân linh lực, trên người quang mang màu vàng bạo phát đi ra. Tự hồ chỉ có thi triển xuất thất phẩm linh thể hậu kỳ đỉnh phong thân thể ưu thế, hắn có thể có trông xuống. Nội tâm cũng càng thêm rung động, lục phẩm linh tôn thực lực rất khủng bố, thật đúng là không phải thổi đấy. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chống bao lâu? Minh Thành khỏe miệng có chút dương lên, khí thế trên người lập tức như là thực chất giống như, đổ xuống mà ra, hướng phía Từ Phong thân thể đột nhiên áp bách mà đi. Từ Phong chỉ cảm thấy, toàn bộ người như là đối mặt giống như cuồng phong bạo vũ. Giống như trong nháy mắt này, hắn tiểu biến thành biển cả phía trên một diệp lục bình, tùy thời khả năng bị nước biển bao phủ. Nhưng mà, Từ Phong hai chân cũng đã thật sâu lâm vào trong đất bùn, toàn bộ người thân thể bắt đầu lay động. Nhưng là, hắn hai con ngươi hảo quang như trước kiên định, gắt gao chằm chằm vào Minh Thành. Mèo! Ho ho! Từ Phong trong ngực, con mèo nhỏ cảm nhận được giờ phút này Từ Phong đối mặt nguy cơ, đột nhiên theo trong ngực của hắn thoát ra đi, phát ra một tiếng thét chói tai thời điểm. Cái kia nho nhỏ thân hình, vậy mà mang theo phá không khí lãng, tiểu móng vuốt trở nên vô cùng sắc bén, như là cùng nhau lợi kiếm, hướng phía Minh Thành đôi má tê liệt mà đi. Minh Thành sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Từ Phong trong ngực con mèo nhỏ, nhìn về phía trên bất quá là một cái sủng vật, thậm chí có như vậy thực lực khủng bố. Lập tức, hắn khí thế trên người lập tức biến hóa, tay phải của hắn đột nhiên giơ lên. Trực tiếp hình thành một đạo linh lực khí lãng, hướng phía con mèo nhỏ đánh ra đi. Bành! Con mèo nhỏ, trực tiếp bị Minh Thành đập bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Con mèo nhỏ hai mắt trở nên phẫn nộ, trên người một cỗ hung ác lệ khí thế dần dần dâng lên đến. Minh Thành hai mắt trở nên lạnh như băng, hắn gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa con mèo nhỏ, như lâm đại địch. Tuy nhiên hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, cái này con mèo nhỏ đối với chính mình không tạo được tổn thương, thế nhưng mà đối phương khí thế trên người, lại khiến cho Minh Thành nội tâm có chút sợ hãi cảm giác. Đây là cái gì yêu thú dị chủng? Tất nhiên không đơn giản. Vừa rồi tốc độ, hoàn toàn có thể so với tam phẩm linh tôn. Minh Thành nội tâm có chút rung động. Ở giữa thiên địa, võ giả thì ra là nhân loại, đều là dựa vào tu luyện không ngừng cường đại bản thân. Nhưng mà, một ít yêu thú dị chủng, bọn hắn theo sinh ra tiểu mang theo huyết mạch truyền thừa, chỉ cần không ngừng phát triển, sẽ trở nên cường đại, vượt qua nhân loại yêu thú dị chủng cũng không ít. Con mèo nhỏ, mau trở lại. Từ Phong nhìn xem con mèo nhỏ còn muốn ra tay với Minh Thành, lập tức đối với con mèo nhỏ hô hô một tiếng, nhưng hắn là rất rõ ràng, con mèo nhỏ cũng không phải trước mặt như trong ánh mắt năm nam tử đối thủ. Mèo! Ho ho! Con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong trên người cuồng bạo khí tức lập tức biến mất, hắn quay đầu, nhìn xem Từ Phong, hai mắt có chút tò mò. Tựa hồ đang hỏi Từ Phong vì cái gì không để cho mình động thủ. Nhưng là, con mèo nhỏ một bước nhảy lên đến Từ Phong trong ngực, thân mật dùng đầu cọ sát Từ Phong cái cằm, tựa hồ tại hỏi thăm, ngươi không sao chớ. Từ Phong vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên con mèo nhỏ cái đầu nhỏ, tiểu lấy ra một hạt lục phẩm thượng phẩm chữa thương đan dược, đưa cho con mèo nhỏ. Tiểu gia hỏa này trông thấy đan dược, lập tức kích động một ngụm nuốt vào. Từ Phong biết rõ, vừa rồi nếu không phải Minh Thành hạ thủ lưu tình, con mèo nhỏ tuyệt đối với không có khả năng bỏ dậy. Minh Thành hai mắt đồng tử có chút co rút lại, vừa rồi Từ Phong trong tay chữa thương đang ăn dược, coi như là hắn cái này mình ra tam trưởng lão, cũng không có thể tùy ý tiêu xài. Hơn nữa, hắn cũng không phải người bình thường, hắn ở ngoài sáng ra có thể nói là kiến thức rộng rãi. Vừa rồi Từ Phong lấy ra đan dược, phẩm chất chỉ sợ vượt qua chín thành. Chín thành đan dược, toàn bộ 72 phong khu vực, chỉ có một trên đỉnh mấy cái lao già kia, mới có nắm chắc luyện chế ra đến. Vừa rồi đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Từ Phong đối với Minh Thành ôn quyền, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Ngươi tiểu tử này thật đúng là có chút ý tứ, cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, có thể thừa nhận được khí thế của ta uy áp đấy, toàn bộ 72 phong khu vực, không cao hơn 2 cánh tay số lượng. Không biết, ngươi là cái đó cái thế lực cao đồ, như thế nào như vậy lạ mặt đâu này? Minh Thành rất rõ ràng, coi như là bát đại ít tôn cùng trước mặt Từ Phong như vậy niên kỷ thời điểm, sợ cũng chưa chắc có thể thừa nhận được chính mình lục phẩm linh tôn khí thế. Tiên bối, tại hạ Từ Phong, không môn không phái, nhàn vân giã độc nhất người. Từ Phong nhìn xem Minh Thành, chậm rãi nói. Ách! Minh Thành không nghĩ tới Từ Phong thật không ngờ trả lời, ở trong mắt hắn xem ra, Từ Phong như thế thiên phú, tuyệt đối với không có ly khai sau lưng thế lực lớn bồi dưỡng. Dựa theo hắn bái kiến thiên tài, những người kia đối mặt cường giả thời điểm, đều chuyển xuất chính mình thế lực sau lưng, sau đó làm cho đối phương kiêng kỵ, dùng này đến bảo vệ mình. Hắn không nghĩ tới thanh niên trước mặt như vậy thú vị, vậy mà cùng những người kia đều không giống với. Ha ha ha! Có chút ý tứ. Minh Thành nhìn xem Từ Phong, cười nói, ngươi nói ngươi không môn không phái, ngươi chẳng lẽ không sợ hãi, ta thật sự giết ngươi. Từ Phong nghe vậy, nở nụ cười một tiếng, tiền bối nếu là muốn giết ta, chỉ sợ cũng không cần nói nhiều như vậy nói nhảm, tại hạ đã sớm biến thành người chết. Ngươi rất thông minh, thế nhưng mà ngươi phải hiểu được, có đôi khi người thông minh, chưa hẳn sẽ không bị thông minh lầm. Minh Thành nội tâm xác thực đối với Từ Phong rất ngạc nhiên. Có thể có được như vậy yêu thú dị chủng, còn có như vậy thiên phú, quan trọng nhất là tiện tay lấy ra đều là lục phẩm thượng phẩm đan dược. Muốn nói thân phận đơn giản lời mà nói, hắn Minh Thành tin tưởng lời mà nói, hắn cảm giác mình tựu là ngu ngốc. Tiền bối nói sai rồi, vạn bối không phải thông minh, mà là không thẹn với lương tâm. Từ Phong nhìn xem đối diện Minh Thành, lời nói ý tứ rất rõ ràng, chính mình cũng không có phạm sai lầm. Tốt một cái không thẹn với lương tâm. Minh Thành nhịn cười không được một tiếng, lập tức nhìn về phía Từ Phong, tiểu tử, hảo hảo cố gắng. Cồn vật bi, La Phong. Chương 906, Tiêu Giật Tài. Minh Thành nhân vật bậc nào, kỳ thật không cần Từ Phong giải thích, hắn cũng minh bạch. Hắn biết rõ chính mình cô cháu gái này thói quen, nhiều ngày như vậy dã ngoại lịch lãm rèn luyện, nếu không phải một đoàn nam tử, chỉ sợ đối phương đã sớm muốn tắm rửa. Hôm nay, vừa vặn tìm được như vậy một hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nước chất rất địa phương tốt, đương nhiên sẽ đi tắm. Lại nhìn Từ Phong phong trần mệt mỏi bộ dáng, chỉ sợ cũng là ôm như thế tâm tư. Thế nhưng mà, hết thể tiểu là trùng hợp như vậy, vừa mới hắn gặp phải tắm rửa Minh Uyển Nhi. Từ Phong nghe thấy Minh Thành câu nói sau cùng, như thế nào cảm giác có chút nghĩa khác đâu này. Hắn là lại để cho chính mình hảo hảo cố gắng tu luyện. Có phải hảo hảo cố gắng truy cầu Minh Uyển Nhi đâu này? Quan quan con chim gáy, tại sông Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tiểu Liên, chuyện này ta không hy vọng những người khác biết rõ, đối với Uyển Nhi danh dự cũng không tốt. Vị công tử này nếu là vô tình ý đấy. Hơn nữa Uyển Nhi tâm địa thiện lương, nếu là trước mặt công tử bởi vì nàng mà chết, nàng tuổi già tất nhiên sẽ ai nấy vạn phần, cho nên chuyện này như vậy bỏ qua, hiểu chưa? Minh Thành nhìn bên cạnh Tiểu Liên, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Có chút thời điểm, lời đồn cũng là có thể làm cho người trọng thương đấy, nhất là những cái kia trong lúc vô tình lời đồn. Tiểu Liên không dám vi phạm tam trưởng lão lời nói, hơn nữa nàng cũng chỉ là nội tâm rất không phẫn. Chính mình đánh không lại một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong mà thôi, cùng Từ Phong cũng không có cái gì thâm cửu đại hận. Tam trưởng lão, Tiểu Liên minh bạch. Tiểu Liên với tư cách Minh Uyển Nhi thiếp thân nha hoàn, nàng rất rõ ràng Minh Uyển Nhi chính là nàng thiên. Minh Uyển Nhi đôi mắt đẹp có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới chính mình cái tính bướng bỉnh tam thúc, vậy mà khoan dung rồi thanh niên trước mặt. Uyển Nhi, các ngươi sửa sang lại, chúng ta vậy thì đi cùng mọi người hiệp, cùng một chỗ trở về Thánh Thành. Minh Thành đối với Minh Uyển Nhi nói ra. Minh Uyển Nhi gật gật đầu, nàng nhịn không được phiết quá mức nhìn lén Từ Phong hai mắt, phát hiện thứ hai đứng ở nơi đó, tựa hồ đang suy nghĩ gì, nội tâm của nàng có chút bịch bịch nhảy lên. Từ công tử, ngươi cái này phong trần mệt mỏi bộ dáng, ngươi là muốn đi thánh thành sao? Minh Uyển Nhi muốn xoay người thời điểm, trên mặt nàng treo nụ cười ngọt ngào, ôn nhu đối với Tử Phong hỏi thăm. Thanh âm kia như là cửu thiên âm thanh của tự nhiên, lại để cho người sau khi nghe xong, nội tâm sẽ không hiểu sinh ra một loại bình tĩnh cảm giác. Mà ngay cả Từ Phong đều không thể không cảm thán, cái này Minh Uyển Nhi thật sự quá ôn nhu, rất xinh đẹp. Loại này mị lực, phảng phất là bẩm sinh. Ân. Từ Phong đối với Minh Uyển Nhi gật gật đầu. Minh Uyển Nhi trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, nói, Từ công tử, chúng ta cũng đúng lúc là phải đi về Thánh Thành, ta xem ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, không bằng tiểu cùng chúng ta đồng hành a. T để đọc truyện A. Tiểu thư, ngươi. Bên cạnh Tiểu Liên nghe thấy tiểu thư nhà mình lời nói, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm. Nàng rất rõ ràng nhà mình tiểu thư tính cách, toàn bộ thánh thành, vô số thanh niên tài tuấn, đều dùng có thể nói chuyện với nàng vẻ vang. Càng đừng đề cập, hiện tại Minh Uyển Nhi vậy mà chủ động mời Từ Phong đồng hành. Nếu để cho thánh thành cái kia bảy thanh niên tài tuấn biết rõ, chỉ sợ toàn bộ thánh thành đều cãi nhau mà trở mặt thiên A. Từ Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ mời chính mình, Từ Phong cũng không nhận ra chính mình có lớn như vậy mị lực. Minh Uyển Nhi nhìn xem Từ Phong ngẩn người, nàng cái kia trắng non đôi má, hơi có chút hồng nhuận phân phớt, nhìn về phía trên càng là mê người, Từ công tử. Ngươi nếu không phải dễ dàng, quên đi. Minh Uyển Nhi không biết hôm nay chính mình thì sao, nàng phát hiện mình nói ra những lời này thời điểm, nội tâm thậm chí có chút ít nhàn nhạt thất lạc cảm giác. Không không không, ta đều còn không biết tiểu thư tôn tính đại danh, cùng với tiểu thư đồng hành cũng không hay a. Từ Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi, tranh thủ thời gian nói ra. Minh Uyển Nhi nở nụ cười một tiếng, nói, ta gọi là Minh Uyển Nhi, cha ta nói ta sinh ra thời điểm, bầu trời có một đóa ngũ thải tân phân tường vân hàng lâm, dịu dàng động lòng người. Vì vậy, tựu cho ta gọi là Minh Uyển Nhi. Tên rất hay. Từ Phong nhịn không được gật gật đầu, xem ra phụ thân của Minh Uyển Nhi thật đúng là lấy đối với tên. Không thể không nói, Minh Uyển Nhi tính cách dịu dàng, thiện lương vô cùng, thật là Uyển này Uyển Nhi. Tam thúc. Đi thôi. Minh Uyển Nhi ba người tới Minh Thành bên cạnh thời điểm, Minh Thành chứng kiến Từ Phong vậy mà cùng một chỗ, không khỏi có chút trêu chọc đối với Từ Phong quăng đi một ánh mắt. Minh Uyển Nhi trông thấy Tam Thúc ánh mắt, nội tâm có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, Minh Uyển Nhi là trông thấy Từ Phong một người, mới vừa rồi bị Minh Thành khí thế uy áp cái loại này ánh mắt kiên định, lại để cho Minh Uyển Nhi nội tâm có chút mềm mại. Tam trưởng lão, các ngươi cuối cùng trở về, vừa rồi gặp phải một cái thất cấp yêu thú hắc ma mãng. Minh Thành vừa mới đã đến thời điểm, liền phát hiện trước mặt một đám thanh niên, có chút rối loạn. Từ Phong xem lên trước mặt hơn 10-20 thanh niên, nội tâm đều là rung động. Đơn giản là, những người này thuần một sắc đều là linh tôn tu vi. Những người này niên kỷ nhìn về phía trên, thì ra là chừng 30 tuổi. Đây mới thực sự là võ đạo thế giới, chính mình trước kia thật là hết ngồi đáy giếng. Từ Phong trông thấy nhiều người như vậy, nội tâm của hắn không có kinh sợ. Trái lại, hắn có rất nhiều ý chí chiến đấu sục sôi ý chí. Hắc ma mãng. Minh Thành sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, bất quá nhìn cách đó không xa, cái kia chiều cao hơn 10m hắc ma mãng, cổ địa phương, lưu lại vài đạo vết kiếm. Đã triệt để khí tuyệt bỏ mình. Hắn thỏa mãn gật đầu, nói, giật tài, xem ra kiếm pháp của ngươi càng thêm thuần thục, có thể một mình đảm đương một phía. Lần này tại bốn đại phong cộng đồng tuyển nhận đệ tử phía trên, tất nhiên sẽ đại phóng dị sắc. Từ Phong men theo Minh Thành ánh mắt nhìn gặp, chỉ thấy cách đó không xa, đứng đấy một người mặc màu trắng áo dài thanh niên, ước chừng 30 tuổi bộ dáng. Hắn đôi má tuấn lãng, làn da trắng nõn, hai mắt ánh mắt có chút bướng bỉnh. Hắn bên hông có một thanh kiếm, kiếm khí lăng nhiên, rõ ràng cho thấy một thanh hảo kiếm. Tam thúc, còn nhiều hơn tạ ngươi trong khoảng thời gian này tài bồi. giật tài mới có thể đem Trảm Bụi kiếm pháp tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Thanh niên hướng phía Minh Thành đi tới, trên mặt treo dáng tươi cười, tựa hồ cho người một loại rất cởi mở cảm giác. Đây cũng là thiên phú của ngươi rất tốt, lĩnh ngộ năng lực siêu quần, hơn nữa rất chăm chỉ, đợi một thời gian, ngươi tất nhiên có thể so sánh Bát Đại Ít Tôn nhân vật, muốn hảo hảo cố gắng. Minh Thành nhìn xem Tiêu Dật Tài, đối với Tiêu Dật Tài biểu hiện rất hài lòng. Hắc Ma Mãng chính là có thể so với tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thất cấp yêu thú, thậm chí có thể miệng phun tiếng người, rất lợi hại. Tiêu Dật Tài có thể chém giết Hắc Ma Mãng, thiên phú xác thực rất không tồi. Huyền Nhi, ngươi ly khai thời gian dài như vậy, ta rất lo lắng ngươi. Tiêu Dật Tài đi đến Minh Huyền Nhi trước người, trên mặt treo dáng tươi cười, lộ ra rất lo nghĩ. Minh Huyền Nhi đối với Tiêu Dật Tài cười cười, đa tạ biểu ca lo lắng, ta cũng không phải hải tử, có thể chính mình bảo vệ mình. Tiêu Dật Tài ánh mắt rơi vào khoảng cách Minh Huyền Nhi không xa Tử Phong trên người. Hắn hai mắt ở trong chỗ sâu không để lại dấu vết toát ra xem thường. Tuy nhiên loại này ánh mắt chỉ là trong nháy mắt, hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng là còn không có tránh được Tử Phong con mắt. Người này lại là một cái ngụy quân tử. Cồn vật bi, là Phong. Chương 907, tận lực nhằm vào. Còn chưa thỉnh giáo vị huynh đài này tôn tính đại danh. Tiêu Dật Tài ánh mắt rơi vào Tử Phong trên người. Hắn nụ cười trên mặt như trước treo. Nhưng mà, Từ Phong đối với che lớp ngụy quân tử cũng không có hảo cảm. Từ Phong. Bất quá, đã người ta hỏi ý kiến hỏi tên của mình, Từ Phong cũng tiểu không mặn không nhạt trả lời. Từ Phong, ngươi tốt, tại hạ Tiêu Dật Tài, chính là Huyền Nhi biểu ca. Tiêu Dật Tài khỏe miệng hơi động một chút, hắn tựa hồ đối với Từ Phong lãnh đạm cũng không thèm để ý. Còn đối với Tử Phong cười nói, Minh Huyền Nhi đứng ở nơi đó, trong hai mắt có chút chán ghét. Tử Phong không có cùng Tiêu Dật Tài tiếp tục nói chuyện. Tiêu Dật Tài hai mắt ở trong chỗ sâu, có chút lạnh như băng sắt ý, hắn không nghĩ tới chính là một cái cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, cũng dám như vậy bỏ qua chính mình. Nếu không phải hắn không có lý do gì đối phó Tử Phong lời mà nói, hắn không ngại trực tiếp cho Tử Phong một chút giáo huấn. Đương nhiên, tại Minh Uyển Nhi trước mặt, hắn nhất định phải đem hoàn mỹ nhất một mặt biểu hiện cho nàng. Tử Phong, ngươi là tới Thánh Thành tham gia bốn đại phong tuyển nhận đệ tử tuyển bạt đấy sao? Minh Uyển Nhi cùng Tử Phong đi cùng một chỗ, nàng có chút ít tò mò hỏi. Tử Phong cũng hiểu được, vì cái gì trước mặt nhiều như vậy thanh niên tài tuấn? Thì ra, trước mặt những này thanh niên đều là 72 phong Thánh Thành. Một trong tam đại gia tộc mình già thanh niên đệ tử. Bọn hắn lần này ly khai đi ra lịch lãm rèn luyện, chính là vì tham gia sắp đã đến, bốn đại phong tuyển bạt. Nghe nói, lần này bốn đại phong tuyển bạt rất long trọng. Trong đó, có chút thái thượng trưởng lão cũng có thể đi ra tuyển nhận thân truyền đệ tử. Bốn đại phong thái thượng trưởng lão, đây chính là bát phẩm linh tôn tu vi phía trên tồn tại. Tại toàn bộ 72 phong khu vực, nếu là có thể trở thành đối phương thân truyền đệ tử, không chỉ có thể được rất nhiều tài nguyên, có thể có cường giả chỉ đạo. Càng quan trọng hơn là, có thân phận như vậy, ngươi tại toàn bộ 72 phong khu vực, cơ hồ là có thể đi ngang. Bát phẩm linh tôn tại 72 phong khu vực, đã là đạt trình độ cao nhất tồn tại. Ân. Từ Phong đi vào Thánh Thành, hắn là muốn càng lớn khiêu chiến. Hơn nữa, hắn hiện tại cần càng nhiều nữa trọng lực đại đạo kết tinh, hoặc là trọng lực đạo tâm mảnh vỡ. Vậy ngươi cần phải cố gắng lên, nếu là có thể trở thành thái thượng trưởng lao thân truyền đệ tử, về sau tiền đồ vô lượng. Minh Uyển Nhi đối với Tử Phong ôn nhu cổ vũ nói ra. Cách đó không xa Tiêu Dật Tài sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới đi theo chính mình biểu muội trở về người thanh niên này, vậy mà cùng Minh Uyển Nhi lộ ra rất hòa hợp. Phải biết, toàn bộ Thánh Thành bên trong, bất kể là bốn đại phong thanh niên tài tuấn, hay là tam đại gia tộc, rất nhiều người đều là Minh Uyển Nhi người theo đuổi. Thế nhưng mà, tuyệt đại đa số người cũng chỉ là bái kiến Minh Uyển Nhi mà thôi, muốn nói chuyện với Minh Uyển Nhi, đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Hiện tại, chính là một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, vậy mà đạt được như vậy vinh hạnh đặc biệt, nội tâm của hắn tràn ngập ghen ghét. Hắn Tiêu Dật Tài cũng là nhân vật thiên tài, càng là Minh Uyển Nhi biểu ca. Hắn ưa thích Minh Uyển Nhi tâm tư, toàn bộ Minh gia không người không biết, không người không hiểu. Thế nhưng mà, hắn và Minh Uyển Nhi cũng chỉ là dừng lại tại biểu ca biểu mỗi quan hệ, hắn và Minh Uyển Nhi nói lời nói, cũng đều rất ít. Hắn quan tâm Minh Uyển Nhi, đối phương thì ra là không mặn không nhạt hồi trở lại một câu. Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thật sự là không biết lượng sức. Tiêu Dật Tài nội tâm nhịn không được lạnh lùng nói. Ở trong mắt hắn xem ra, Từ Phong như vậy ăn mặc rách tung tóe, toàn thân nhìn không ra một điểm ưu điểm phế vật, vậy mà còn muốn tới gần Minh Uyển Nhi, thật sự là tự tìm đường chết. Ôi, vị huynh đệ kia, ta vừa rồi nghe nói ngươi vậy mà muốn tham gia bốn đại phong tuyển bạn. Một thanh niên, hướng phía Từ Phong đi tới. Trên mặt của hắn mang theo kiêu ngạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngự khí mang theo chỉ cao khí ngang. Minh Uyển Nhi thoáng nhíu mày, nàng có chút không vui nhìn về phía đối phương. Thanh niên nhìn xem Minh Uyển Nhi, cười nói, tiểu thư, ngươi tâm tư thiện lương, ngươi vậy mà cổ vũ hắn. Ngươi đây là muốn cổ vũ hắn đi chịu chết sao? Chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, ta khuyên ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy, đừng làm mộng tưởng hão huyền, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Thanh niên lời nói hiển nhiên là một câu hai ý nghĩa, một phương diện đả kích Từ Phong tu vi cùng thực lực rất yếu, một phương diện khác cũng là tại nói cho Từ Phong, đừng muốn con cóc ăn thịt thiên Nga, đó là mộng tưởng hão huyền. Liên quan mày cái bưởi. Từ Phong nhìn xem thanh niên, trên mặt của hắn không có vừa rồi cùng Minh Uyển Nhi nói chuyện phiếm bình tĩnh, mà chuyển biến thành chính là một loại lạnh như băng phẫn nộ, trên người lạnh lùng khí tức truyền tới. Lại để cho chung quanh không ít người đều có chút tò mò, nhao nhao hướng phía Tử Phong bên này nhìn qua. Ta tiểu không hiểu nổi, ngươi có phải hay không khi còn bé đầu bị cửa kẹp, kẹp hư mất? Ta tham gia hay không tham gia bốn đại phong tuyển bạn, có liên quan gì tới ngươi? Ta và ngươi rất quen thuộc sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tử Phong trong hai mắt, vênh váo hung hăng khí thế bạo phát đi ra, khiến cho Minh Uyển Nhi đều là sững sờ. Từ khi nàng mời Từ Phong đồng hành đến nay, tựa hồ thằng này tính cách đều rất tốt, cũng sẽ không khi dễ người khác. Thỉnh thoảng Minh gia thanh niên, cũng có mấy người sẽ châm chọc khiêu khích, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ nhục nhà hắn, hắn cũng không nói thêm gì. Không nghĩ tới, thằng này còn có như vậy một mặt. Cách đó không xa ngồi Minh Thành, hắn ngồi ở chỗ kia, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Tam trưởng lão, tiểu tử kia là ai? Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi kiêu ngạo như vậy, xem ra là muốn có hại chịu thiệt. Ở ngoài sáng thành bên người, một người trung niên nam tử nhẹ nói nói. Hắn là theo chân Minh Thành cùng một chỗ đến đây, cũng là phụ trách Minh gia thanh niên an toàn Minh gia trưởng lão, chỉ có điều thân phận của hắn cùng địa vị không có Minh Thành cao. Minh Thành nghe vậy, cười nói, có hại chịu thiệt. Vậy cũng chưa hẳn. Tam trưởng lão, Minh Chí thế nhưng mà nhất phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, nếu không phải niên kỷ tương đối nhỏ, đợi một thời gian, cũng là không sai đấy. Chẳng lẽ lại, ngươi cảm thấy cái kia cửu phẩm linh hoàng tiểu tử, có thể là đối thủ của hắn? Trung niên nam tử hơi sững sờ, nhưng hắn là rất rõ ràng Minh Thành thực lực. Đã từng toàn bộ thánh thành, Minh Thành cũng là bát đại ít tôn nhân vật. Bằng chứng ấy tuổi, tự có được lục phẩm linh tôn tu vi, tại Thánh Thành cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Minh Chí. Minh Thành ngồi ở chỗ kia, khỏe mắt có chút trào phúng, người khác dăm ba câu, là có thể châm ngòi người. Hắn còn tuổi còn rất trẻ, tâm phủ khí táo, phập phồng không yên, ăn chút thiệt thòi cũng là chuyện tốt. Minh Thành những lời này vừa ra, bên cạnh một người trung niên nam tử sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Nhưng hắn là rất rõ ràng Minh Thành lời nói ý tứ, châm ngòi ly gián cái kia người dĩ nhiên là Tiêu Dật Tài. Mà hắn, thế nhưng mà ủng hộ Tiêu Dật Tài trưởng lão. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Dật Tài, thầm nghĩ, tiểu tử này vẫn còn có chút xúc động rồi, Minh Thành nhân vật bậc nào, hắn mờ ám sao lại, há có thể nhìn không thấy. Ngươi minh trí không nghĩ tới, chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, cũng dám như vậy đối với chính mình nói chuyện, gương mặt của hắn dữ tợn. Vươn tay, chỉ vào Từ Phong, hung hăng mà nói, ừ, xem ra ngươi rất tự tin, đã như vậy, hiện tại chính thật nhàm chán, ngươi có dám cùng ta luận bàn một chút? Luận bàn. Từ Phong khỏe miệng có chút di động, thản nhiên nói, đã ngươi ưa thích đem làm cẩu, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Bất quá, nếu là ngươi thua, ngươi cần phải trả lời ta một vấn đề, đáp án của vấn đề này, cần dùng tu vi thể, ngươi có dám? Cồn vật bi, là Phong. Chương 908, ai bảo ngươi khiêu khích ta? Minh Chí nghe vậy, lập tức ha ha cười cười. Ta thất bại. Ngươi đang nói đùa sao? Hắn thật không biết, trước mặt cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, đến cùng nơi nào đến tự tin. Hắn chẳng lẽ không biết, linh tôn cùng linh hoàng chênh lệch. Hắn bây giờ là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, đây chính là ngưng tụ ra đạo tâm tồn tại. Chỉ bằng vào đạo tâm, hắn có thể nghiền áp đối phương. Đã ngươi sẽ không thua, như vậy ngươi có thể dám đánh cuộc đâu này. Từ Phong nhìn xem Minh Chí, khoe miệng có chút di động, hắn cho tới bây giờ đều không chủ động trêu chọc người khác. Thế nhưng mà, đã có người ngồi không yên, muốn chủ động tìm hắn gây phiền phức, hắn sẽ không để ý khiến cái này phiền thoái, trở nên càng lớn hơn một chút. Như thế tiểu đả tiểu nháo thật đúng là không phải tính cách của hắn. Từ Phong, ngươi không khỏi đáng đánh chủ ý Minh Chí thua, cần dùng tu vi thể, trả lời ngươi một vấn đề, cái kia nếu ngươi thua đâu này. Cách đó không xa, lại là một thanh niên, hắn đối với Từ Phong mở miệng. Thằng này trước kia đường xa phía trên, cũng chào phúng qua Từ Phong. Minh Uyển Nhi nhìn xem mấy cái người nhằm vào Từ Phong, nàng đứng ra. Nhìn xem Minh Chí, hừ, Minh Chí, ngươi tốt tiền đồ, nhất phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, khiêu chiến Từ Phong. Cái kia, ta hiện đang khiêu chiến ngươi thì sao? Minh Uyển Nhi khỏe miệng lạnh xuống, khuôn mặt có chút phẫn nộ. Minh Chí nghe thấy Minh Uyển Nhi lời nói, lập tức có chút cười khổ, Uyển Nhi tỷ, ta ở đâu là đối thủ của ngươi? Chỉ là tiểu tử này quá kiêu ngạo, ngươi bằng lương tâm nói. Hắn có tư cách gì tham gia bốn đại phong tuyển bạn? Minh Chí cũng không dám trêu chọc Minh Uyển Nhi, tính toán thân phận, hắn không có Minh Uyển Nhi tôn quý, tính toán tu vi, hắn cũng không phải là đối thủ của Minh Uyển Nhi. Phải biết, thánh thành nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, đem Minh Uyển Nhi coi là tình nhân trong ngộng nguyên nhân, không chỉ có riêng là Minh Uyển Nhi lớn lên rất đẹp, mà là Minh Uyển Nhi bản thân thân phận rất cao. Càng quan trọng hơn là nàng võ đạo thiên phú cũng rất khủng bố. Huyết mạch trong truyền thừa, vậy mà cùng Minh gia tổ tiên có vượt qua 7 thành huyết mạch nồng độ. Như vậy truyền thừa, đối với Minh gia mà nói, chỉ cần bồi dưỡng tốt, Minh Uyển Nhi tương lai tuyệt đúng là có cơ hội phá tan linh tôn, bước vào linh đế. Nếu Minh gia có thể xuất hiện một cái linh đế tu vi cường giả, toàn bộ 72 phong khu vực cách cục, đem sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Cái này, mới là nhiều ngày như vậy mới, đều phía sau tiếp trước muốn truy cầu Minh Uyển Nhi nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh cũng đừng trốn ở nữ nhân sau lưng, tính toán cái gì nam nhân. Trong đám người, Minh ra một ít thanh niên nhao nhao bắt đầu ồn ào. Đứng tại nữ nhân sau lưng, còn không bằng đem làm rùa đen rút đầu, thật sự là mất mặt. Có người trực tiếp đối với Từ Phong, bắt đầu ngôn ngữ công kích, không ngừng phép khích tướng. Tiêu Dật Tài đứng tại cách đó không xa, hắn mang trên mặt vui vẻ, tự cho là mình bày mưu nghị kế. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, trận này nhằm vào thế nhưng mà hắn phát lên. Tâm tư đấu kỵ cùng tâm cơ quá mạnh mẽ, cũng không phải chuyện tốt ta. Minh Thành ngồi ở chỗ kia, hắn cũng không có xem Tiêu Dật Tài, mà là có chút tâm bình khí hòa tự nói. Bên cạnh trung niên nam tử, nhịn không được lắc đầu. Có lẽ Tiêu Dật Tài cũng không biết, bên cạnh mình cái này tam trưởng lão, đời này thống hận nhất đúng là nội chiến. Năm đó, có người muốn lại để cho Minh Thành trở thành Minh gia gia chủ. Ngay lúc đó Minh gia thiếu chút nữa phân liệt, cuối cùng Minh Thành quang minh chính đại nhượng bộ, lúc này mới đem vị trí gia chủ, tặng cho phụ thân của Minh Uyển Nhi. Mà, ở đằng kia trong tràng hồng bên trong, Minh Thành con dâu bị người giết chết. Cái này đương nhiên không phải phụ thân của Minh Uyển Nhi động thủ, mà là người ở phía ngoài, đối phương muốn lại để cho Minh gia loạn, muốn Minh gia chia năm xẻ bảy. Mà, từ nơi ấy về sau, trong sáng trở thành Minh gia gia chủ. Hắn thống hận Minh gia nội đấu, nếu là có người dám can đảm châm ngòi Minh gia chi nhân, càng có xuất hiện không từ thủ đoạn chi nhân, hắn trừng phạt đều không nhẹ. Không hề cho rằng, Tiêu Dật Tài có chút đắc ý quên hình rồi. Đa tạ Uyển Nhi tiểu thư hảo ý, đã hắn muốn khiêu chiến ta, cái kia sẽ thanh toàn hắn tốt rồi. Từ Phong đi ra vài bước, dùng thân thể ngăn tại Minh Uyển Nhi trước người. Minh Uyển Nhi nhìn xem Từ Phong bóng lưng, trong ánh mắt có chút bận tâm, có thể nghĩ đến Từ Phong trước kia đối chiến Tiểu Liên thời điểm thành thạo, nàng đã biết rõ mình cũng hứa lo lắng vô ích. Yên tâm, nếu ta thua, ta như vậy ly khai. Các ngươi không phải là ghen ghét ta sao? Nói thẳng là được rồi, làm gì nhiều như vậy quanh co lòng vòng đâu này. Từ Phong nhìn xem đối diện Minh Chí, bình tĩnh mà nói. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói, chỉ cần ngươi thua, ngươi tiểu chính mình xéo đi, chúng ta không chào đón ngươi. Minh Chí nhìn xem Từ Phong, hung hăng mà nói. Hy vọng ngươi cũng không nên quên, ngươi thua nhưng là phải dùng tu vi thể, trả lời ta một vấn đề. Từ Phong đối với Minh Chí, thần sắc bình tĩnh. Muốn chết. Minh Chí trên người, nhất phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức bộc phát, trên người hắn đạo tâm, chính là hỏa lôi đạo tâm. Đây là Minh gia tổ tiên truyền thừa. Hỏa lôi, chính là cả Minh gia, cơ hồ dòng chính huyết mạch đều có được đại đạo ngân tích, nhưng sau khi ngưng tụ xuất hỏa lôi đạo tâm, phối hợp Minh gia linh kỹ, uy lực rất cường. Cực nóng nhiệt độ cao bộc phát, lôi điện vần quanh. Hỏa lôi đạo tâm, như là hỏa diễm cùng lôi điện trong bao thế giới, Minh Chí linh lực lưu động, một bước bước ra. Bành! Nắm đấm buộc phát ra hỏa diễm hào quang, lôi điện khí thế. Cùng bạo lôi điện cùng phong gào thét, rất nhiều Minh gia người đều gật gật đầu. Đây là Minh gia đại đạo trung phẩm linh kỹ, hỏa lôi quyền pháp, cơ hồ Minh gia rất nhiều đệ tử đều biết. Mà, Minh Chí hỏa lôi quyền pháp, hiển nhiên đã tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới, uy lực không tầm thường. Nhìn xem Minh Chí một quyền tập kích mà đến, không thể không nói Minh Chí công kích rất không tồi, so Từ Phong đến Thánh Thành gặp phải cái kia chút ít nhất phẩm linh tôn đỉnh phong, muốn cường hãn rất nhiều. Minh Chí thực lực như vậy, có thể so với bình thường nhị phẩm linh tôn. Đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Từ Phong. Hạo khí vô biên. Từ Phong trên người, quang mang màu vàng phóng lên trời thời điểm, một cổ kinh khủng khí thế bay lên, hắn hai mắt hào quang mang theo không gì sánh kịp bá đạo cùng tự tin. Tại thời khắc này Từ Phong, khiến cho rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Đây là vừa rồi cái kia, nhìn về phía trên bình dị gần gũi, lộ ra có chút dễ khi dễ thanh niên sao. Bảy đạo sát lục đại đạo. Theo Từ Phong trên người màu đỏ như máu hào quang bạo phát đi ra, màu vàng nắm đấm hung hăng súng kích đi ra ngoài một khắc này. Mọi người kịp phản ứng thời điểm, Minh Chí đã miệng phun máu tươi, té trên mặt đất. Minh Chí mang trên mặt không cam lòng, dãy rủa lấy đứng dậy, ngươi hèn hạ, thực lực ngươi rõ ràng rất cường, ngươi lại làm bộ rất yếu, không tính. Minh Chí cảm giác mình có chút lơ là sơ suất, nếu không chính mình không có khả năng thua. Minh Thành ho khan một tiếng, Minh Chí, thân là Minh gia binh sĩ, ngươi thua liền đều thua không nổi rồi sao? Minh Thành thanh âm vang lên, có chút nghiêm khắc. Minh Chí nghe vậy, hắn lập tức có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Ta thua, ngươi hỏi đi. Minh Chí ngẩng đầu thời điểm, nhìn xem Từ Phong ánh mắt, có chút chiến ý, lần sau chiến đấu ta tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp ngươi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Ha ha. Từ Phong cười nhạt một tiếng, nhìn xem Minh Chí, ta và ngươi không oán không cừu, ta muốn biết người phương nào cho ngươi khiêu khích của ta đâu này. Cồn vật bi, là Phong. Chương 909, ngươi quá mức. Từ Phong lời nói vang lên, hiện trường hào khí lập tức trở nên có chút yên tĩnh. Bọn hắn cũng nhao nhao nhìn về phía Minh Chí, đúng vậy, Minh Chí cũng không phải Minh Uyển Nhi người theo đuổi. hắn như thế nào sẽ chủ động khiêu khích Tử Phong đâu này? Minh Thành lại hơi híp lại hai mắt, thầm nghĩ, tiểu tử này đi chính là mạnh nhất chi đường, không biết hắn đi đến gì các loại cảnh giới. Thật không biết là cái đó cái thế lực đệ tử. Không biết Tử Phong nếu biết rõ giờ phút này Minh Thành nội tâm nghĩ cách, có thể hay không chấn động vô cùng. Minh Thành vậy mà nhìn ra hắn đi chính là mạnh nhất chi đường. Bất quá cũng không kỳ quái, Minh Thành thế nhưng mà lục phẩm linh tôn cường giả, đối với mạnh nhất chi lộ hắn khẳng định cũng hiểu rõ qua rất nhiều. Minh Chí không nghĩ tới Tử Phong hỏi thăm chính là vấn đề này, hắn lập tức trở nên vô cùng khó xử. Chính mình nếu trả lời giả dối đáp án, đây chính là chính mình dùng tu vi thế đấy, toàn bộ linh thần đại lục lời thề. Tu vi thể lời thề một khi vi phạm, đều đánh xuống lôi kiếp, đây chính là muốn chết. Ừ, một ngoại nhân tại chúng ta Minh gia diếu võ dương oai, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Một đạo sảng giọng thanh âm truyền đến, trong thanh âm mang theo sát ý. Kiếm quang lập lòe lập tức, chỉ thấy một thanh niên, trường kiếm lóe ra lạnh như băng hào quang, đã hướng phía đứng ở nơi đó Từ Phòng, một kiếm tập kích đi ra ngoài. Từ Phong sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới đối phương như vậy không biết xấu hổ. Đường đường tứ phẩm linh tôn thiên tài, vậy mà lợi dụng kiếm pháp đánh lén mình. Hơn nữa, tiêu giật tài một kiếm này chính là hướng phía Từ Phong trái tim tập kích mà đi, đây là muốn giết hắn tiết tấu. Rất nhiều người nhìn xem tiêu giật tài đột nhiên đối với Từ Phong đánh lén xuất thủ, đều là khiếp sợ. Tiêu giật tài cho tới nay đều là chính nhân quân tử bộ dáng, vậy mà đột nhiên đánh lén, hơn nữa còn là đối với cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong người đánh lén, khiến cho bọn hắn không khỏi có chút hoảng sợ. Từ Phong toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, hắn đã cảm nhận được vẻ này kiếm quang bao khỏa chính mình, trong hai mắt đều là điên cuồng sát ý, cái này tiêu giật tài muốn giết mình. Hèn hạ! Từ Phong thậm chí cũng không kịp làm xuất phản ứng chút nào. Đơn giản là tiêu giật tài một kiếm này, thật sự là tới quá đột ngột, hơn nữa đến quá nhanh. Hắn không có bất kỳ chần chờ, lập tức bên trong, linh hồn bí thuật cũng không kịp ngưng tụ, chỉ có thể có thi triển xuất linh hồn thiểm. Bàng bạc linh hồn lực lượng xung kích đi ra. Thế nhưng mà, cái này thức thứ nhất linh hồn thiểm, đối phó tiêu giật tài thiên tài như vậy mà nói. Cũng chỉ là khiến cho tiêu giật tài phân thần mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Xoẹt! Tiêu là cái này mấy cái thời gian hô hấp, cũng đã đủ. Từ Phong thân thể đột nhiên chuyển di, trực tiếp tránh đi tiêu giật tài một kiếm này giết chết hết kiếm. Kiếm quang theo Từ Phong lồng ngực trực tiếp lôi kéo ra, lưu lại một đạo máu tươi đầm địa vết kiếm. Từ Phong toàn bộ người, trực tiếp trên mặt đất lăn vài vòng. Tiêu giật tài sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới chính mình một kiếm, vậy mà không có thể có giết chết một người cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, hơn nữa hắn hay là đột nhiên xuất thủ đánh lén. Hắn xuất thủ đánh lén, đã để hắn mặt mũi mất hết. Hiện tại còn không có giết chết đối phương, lại để cho nội tâm của hắn càng thêm cảm giác được phẫn nộ cùng nhục nhã, cầm lấy trường kiếm, trên người lăng lệ ác liệt hào quang bạo phát đi ra. Trường kiếm di động, thân ảnh tốc độ rất nhanh. Hắn lần nữa một kiếm hướng phía Từ Phong tập kích mà đi, kiếm quang vỡ ra đến. Tiêu giật tài, ngươi làm gì? Minh Uyển Nhi nộ quát một tiếng, nàng một bước bước ra, mảnh khảnh trên hai tay, hỏa lôi vần quanh, trên người nàng cổ khí thế kia, vậy mà không chút nào thua kém tiêu giật tài. Tuy nhiên Minh Uyển Nhi chỉ là tam phẩm linh tôn tu vi, thế nhưng mà nàng xuất thủ lập tức. Trên hai tay ngưng tụ ra đến đấy. Dĩ nhiên là hai đạo hỏa lôi chi tâm. Hơn nữa, cái kia hỏa lôi chi tâm khí thế, rõ ràng so vừa rồi Minh Chí thi triển đi ra muốn khủng bố rất nhiều. Suy, tiêu giật tài trường kiếm cũng không dám tập kích Minh Uyển Nhi, toàn bộ người lui ra phía sau mấy bước, trong hai mắt sát ý càng thêm nồng đậm, Minh Uyển Nhi vậy mà động thân giữ gìn Từ Phong. Từ Phong theo trên mặt đất đứng dậy, trên mặt của hắn hiện ra điên cuồng sát ý. Lạnh như băng khí thế khiến cho chung quanh rất nhiều người, cũng nhịn không được nhìn về phía Từ Phong. Màu đỏ như máu hào quang hiện hiện, Từ Phong trên người sát ý khiến cho Minh Uyển Nhi đều có chút không thích ứng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Từ Phong, ôn nhu cười, Từ Phong, ngươi không sao chớ. Từ Phong trên người cái kia bạo tẩu giết chóc khí tức, tại đây ôn nhu như nước trong thanh âm, triệt để hòa tan, hắn hai mắt màu đỏ như máu hào quang cũng dần dần tan đi. Đa tạ. Từ Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi, hắn cũng không phải đa tạ Minh Uyển Nhi ngăn cản Tiêu Dật Tài, mà là đa tạ Minh Uyển Nhi thanh âm, nếu không phải đối phương cái kia thanh âm ôn nhu. Có lẽ, vừa rồi hắn sát lục đại đạo sẽ không bị khống chế, triệt để bạo phát đi ra. Đến lúc đó, mười đạo sát lục đại đạo mất phương hướng tâm trí, Từ Phong ngẫm lại đều cảm thấy cái này hậu quả rất khủng bố. Không được, xem ra ta muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trong khi tu luyện tâm, nếu không ta cái này mười đạo sát lục đại đạo, sớm thiệt tối khiến cho ta mất phương hướng. Từ Phong nội tâm có chút ẩn ẩn lo lắng. Mười đạo sát lục đại đạo, chính là kiếm hai lưỡi, khống chế tốt, tiểu là uy lực khủng bố khí thế, khống chế không tốt, tiểu là thôn phệ mình ma. Không cần khách khí, ngươi là ta mời đến đấy, nếu để cho ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta tâm khó có thể bình an. Minh Uyển Nhi đối với Từ Phong, nói rất dịu dàng. Từ Phong không để ý đến cầm kiếm Tiêu Dật Tài, mà là nhìn về phía cách đó không xa Minh Trí, nói, ừ, ngươi thế nhưng mà dùng tu vi thế đấy, hỏi lại ngươi một lần, ai bảo ngươi khiêu khích ta sao? Từ Phong thanh âm trở nên như là kinh lôi cuồn cuộn, khí thế bằng bạc, chẳng ai ngờ rằng, giờ phút này Từ Phong, đột nhiên trở nên như vậy vênh váo hung hăng. Tiêu Dật Tài sắc mặt lạnh như băng, nói, biểu muội, ngươi nhìn xem tiểu tử này cỡ nào ngang ngược càng rỡ, đây chính là chúng ta Minh gia, hắn như thế bức bách Minh Trí, ngươi thân là Minh gia thiên kim, thật sự thờ ơ sao? Tiêu Dật Tài nói than thở khóc lóc, tựa hồ hắn vừa rồi ra tay với Từ Phong đánh lén, cũng là vì Minh gia vinh dự. Minh Trí, ta cũng rất muốn biết, ai bảo ngươi khiêu khích Từ Phong hay sao? Nào biết được, Minh Uyển Nhi trước sau như một ôn nhu tính tình, giờ phút này thậm chí có chút ít sắc bén. Theo Minh Uyển Nhi thanh âm vang lên, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, sai sử Minh Trí đúng là Tiêu Dật Tài. Nếu không, Tiêu Dật Tài vừa rồi vì sao đột nhiên đánh lén Từ Phong, muốn giết chết thứ hai. Bất quá, bọn hắn cũng rất khiếp sợ, Tiêu Dật Tài tứ phẩm linh tôn xuất thủ đánh lén Từ Phong, thứ hai vậy mà không chết. Đúng, đúng. Tiêu Dật Tài. Minh Trí nghe thấy Minh Uyển Nhi truy vấn, hắn biết rõ chính mình phải trả lời. Minh Uyển Nhi ở ngoài sáng ra thân phận địa vị, hắn cũng không có tư cách cùng đối phương đối nghịch. Minh Trí, ta tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, ngươi là sao như thế ngậm máu phun người? Ta là cái gì tính cách, mọi người còn không biết sao? Tiêu Dật Tài hai mắt kiếm quang lập lòe, có chút lăng lệ ác liệt. Ngươi, Minh Trí không nghĩ tới Tiêu Dật Tài vậy mà trả đũa, có thể không đợi hắn nói chuyện, Tiêu Dật Tài lập tức chỉ vào Từ Phong nói, ha ha ha, ta hiểu được, tất nhiên là ngươi cùng Minh Trí cấu kết mà bắt đầu. Ngươi là mục đích gì? Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Gia nhập chúng ta Minh gia thí luyện đội ngũ, có mục đích gì? Theo Tiêu Dật Tài liên tiếp mấy cái lăng lệ ác liệt hỏi thăm, cách đó không xa Minh Thành đứng dậy, Tiêu Dật Tài, ngươi quá mức. Cồn vật bi, là Phong. Chương 910, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm. Theo Minh Thành những lời này nói ra, hiện trường Minh gia đệ tử cũng đều minh bạch. Tiêu Dật Tài làm tức giận tam trưởng lão rồi. Nếu không, Minh Thành tính cách hắn rất ít hỏi đến vãn bối tranh phong. Hắn thích xem vãn bối quang minh chính đại khiêu chiến, không thích xem vãn bối lục đục với nhau khiến cho ám chiêu. Vô sỉ tiểu nhân. Từ Phong đứng ở nơi đó, nhìn xem Tiêu Dật Tài, chào phúng, nói, có chút thời điểm, làm chính nhân quân tử rất không dễ dàng, làm chân tiểu nhân lại càng không dễ dàng. Có thể muốn làm chính nhân quân tử, lại muốn làm chân tiểu nhân, kết quả cuối cùng là cái gì ngươi biết không? Cái kia cũng chỉ có thể làm thái giám. Hôm nay biết rõ Tiêu Dật Tài muốn giết mình, Từ Phong đương nhiên sẽ không lại cùng khách khí với Phương. Tìm được cơ hội thích hợp, hắn không ngại lợi dụng một ít thủ đoạn trực tiếp gạt bỏ Tiêu Dật Tài. Tiêu Dật Tài, ngươi còn muốn xuất thủ sao? Minh Thành nhìn xem Tiêu Dật Tài trên người kiếm ý lần nữa ngưng tụ, lông mày lập tức vặn lên. Dật Tài không dám. Tiêu Dật Tài khí tức trên thân tiêu chìm xuống, hai mắt đảo qua Tử Phong thời điểm, như trước hay là sắc ý. Chuyện này dừng ở đây, ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai. Minh Thành những lời này rất rõ ràng, đó chính là hắn không thích Tiêu Dật Tài tiếp tục châm ngòi người đối phó Tử Phong, cũng không hy vọng Tiêu Dật Tài đánh lén Tử Phong. Tiểu tử, lần này tính là ngươi hảo vận. Tiêu Dật Tài lạnh lùng chằm chằm vào Tử Phong, như là độc xà bình thường con mắt, khiến cho Tử Phong vô cùng chán ghét. Tử Phong ha ha cười cười, không chút nào để ý mà nói, hy vọng lần sau, thủ đoạn của ngươi không phải đánh lén. Nếu không, ta thật đúng là vô cùng xem thường ngươi. Hừ, ai cũng nghe được đi ra, Tử Phong đây là đang chảo phúng Tiêu Dật Tài đánh lén hắn. Chung quanh Minh gia người cũng rất tò mò, Tử Phong cuối cùng một khắc này, là như thế nào tránh đi Tiêu Dật Tài hẳn phải chết chi kiếm đấy. Minh Uyển Nhi xoay người, nhìn xem Tử Phong trước ngực lăng lệ ác liệt vết máu, có chút bận tâm, đây là lục phẩm trung phẩm chữa thương đan, ngươi tranh thủ thời gian phục dụng a. Rất nhiều Minh gia người đều mang theo hâm mộ, nếu Minh Uyển Nhi nguyện ý như vậy chiếu cố chính mình, cái kia chính mình nguyện ý đều nhờ thụ mấy kiếm đều không sao cả. Nhìn xem Minh Uyển Nhi đưa tới đan dược, Tử Phong nhíu mày, nói: "Ngươi đường đường Minh gia Thiên Kim đại tiểu thư, tiểu mang theo như vậy rách dưới chữa thương đan." Tử Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi cho mình đan dược, cũng chỉ là bảy thành năm phẩm chất. Hắn đường đường Tử Phong, làm sao có thể ăn như vậy rách dưới đan dược? Ngươi Minh Uyển Nhi nghe vậy, lập tức có chút tức giận, chính mình còn là lần đầu tiên cho nam sinh tiễn đưa đan dược, lại bị đối phương ghét bỏ. Nàng không khỏi có chút tức giận. Tử Phong lập tức phát hiện mình thất thố, lúc này mới xấu hổ cười cười, ta không phải nói ngươi tiễn ta rách dưới, ý của ta là nói, cái này đan dược cùng thân phận của ngươi căn bản không xứng a. Tiểu tử này trang bức bổn sự còn rất lợi hại. Minh Thành bên người, cái kia cái trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, hắn cảm thấy Tử Phong là nói khoác lác, đến tranh thủ Minh Uyển Nhi hảo cảm. Nào biết được Minh Thành lại không cho là đúng, lúc trước hắn được chứng kiến Tử Phong cho trong ngực sủng vật, ăn đều là lục phẩm thượng phẩm chữa thương đan, hơn nữa phẩm chất vẫn còn chín thành đã ngoài. Đối với hắn mà nói, có lẽ lục phẩm trung phẩm đang ăn dược, phẩm chất bất quá bảy thành năm đấy, xác thực là rách dưới. Nha! Ngươi nhanh ăn vào đan dược A, ngươi vẫn còn đổ máu đâu này? Minh Uyển Nhi nhìn xem huyết dịch, cũng có chút hái hùng khiếp vía, đối với Tử Phong thúc giục nói. Tử Phong cười cười, từ trong lòng ngực mặt móc ra hai bình đan dược, trực tiếp đưa cho Minh Uyển Nhi, cái này một lọ đều là thất phẩm hạ phẩm chữa thương đan, sinh cơ hoán cốt đan tặng cho ngươi. Xem như báo đáp ngươi vừa rồi ân cứu mạng. A, cái này quá chân quý. Minh Uyển Nhi không nghĩ tới, Tử Phong vậy mà tiễn đưa cho mình như vậy chân quý đan dược. Nhưng mà, không đợi Minh Uyển Nhi cự tuyệt, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Minh Uyển Nhi bên người, đúng là Minh Thành. Hắn cười nói, chất nữ, người ta tặng quà cho ngươi, nào có cự tuyệt đạo lý. Tam thúc. Minh Uyển Nhi có chút oán trách, nàng bất mãn nhìn xem Minh Thành. Đúng vậy à, cái này có cái gì chân quý đấy, với ta mà nói, những đan dược này cũng là rách dưới, ta tiễn đưa ngươi rách dưới. Còn hy vọng ngươi không nên nhìn không thượng mới tốt. Huống hồ vừa rồi ngươi cứu ta một mạng, mệnh có thể so sánh cái này sinh cơ hoán cốt đan trọng yếu. Tử Phong một bên nuốt tự luyện chế chữa thương đan, hắn phục dụng đan dược đều là cực phẩm. Theo Tử Phong ăn vào mấy hạt đan dược, tại trước mắt bao người, rất nhiều người con mắt đều trở nên thẳng. Bởi vì, Tử Phong lồng ngực trước kia cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng miệng vết thương. Tại đây nhàn nhạt thời gian ở trong, vậy mà bắt đầu khép lại. Không đợi bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Tử Phong miệng vết thương bị thương ngoài ra đã biến mất không thấy gì nữa. Minh Thành nhịn không được hít sâu một hơi, đối với Tử Phong tiểu tử này thân phận càng thêm hiếu kỳ, tiểu tử này đến cùng người nào, tiện tay lấy ra đan dược, phẩm chất đều vượt qua chín thành. Cách đó không xa Tiêu Dật Tài đồng dạng trông thấy một màn này, nhìn xem Tử Phong tiện tay không ngừng lấy ra lục phẩm thượng phẩm chữa thương đan, cực phẩm chữa thương đan. Còn cứ như vậy tùy ý đưa cho Minh Uyển Nhi thất phẩm hạ phẩm chữa thương đan, nội tâm của hắn không khỏi càng thêm ghen ghét. Xem ra cái này thân phận của Tử Phong cũng không đơn giản. Đáng chết, hắn đạt được Minh Uyển Nhi hảo cảm, tu vi không được, vậy mà vận khí tốt như vậy. Đừng cho ta cơ hội, nếu không, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm. Tiêu Dật Tài cảm thấy Tử Phong vận khí rất tốt, mệnh rất tốt, nội tâm ghen ghét cùng sát ý trở nên càng cường liệt. Tử Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi hay là đừng chính mình tiễn đưa sinh cơ hoán cốt đan, lập tức giơ tay lên, nói, tiễn đưa không đi ra lời nói, ta tiểu ném đi được rồi. A, đừng ném. Ta muốn Minh Uyển Nhi tranh thủ thời gian một phát bắt được Tử Phong tay, cầm qua cái kia bình đan dược, sợ Tử Phong đem đan dược ném đi. Tử Phong cùng Minh Uyển Nhi tay đụng vào lập tức, Tử Phong chỉ cảm thấy nội tâm nhộn nhạo, cái kia trắng non da thịt, như là băng tuyết bình thường mỹ diệu. Minh Uyển Nhi nội tâm giờ phút này có chút bối rối, nàng còn là lần đầu tiên thu nam tử xa lạ tặng lễ vật. Uyển Nhi, ngươi nhìn xem cái này đan dược phẩm chất. Minh Thành đối với Minh Uyển Nhi nói ra. Minh Uyển Nhi không biết tam thúc đây là thì sao, lập tức nhìn về phía Tử Phong, nàng cảm thấy sợ Tử Phong trách tự trách mình, trước mặt mọi người mở ra hắn tặng lễ vật. Tử Phong không khỏi nội tâm cảm thán, Minh Uyển Nhi thật sự quá thiện lương, hơn nữa quá vì người khác cân nhắc rồi. Nhìn thấy Tử Phong gật đầu đồng ý, Minh Uyển Nhi mới mở ra đan dược bình. Vù vù vù. Theo Minh Uyển Nhi mở ra đan dược bình trong nháy mắt đó, một cỗ hương thơm tràn ngập ra ra, tất cả mọi người cảm giác được chính mình lỗ chân lông thư giãn, toàn thân huyết mạch thông thuận. Ừ ngực. Minh Thành nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, hắn nhìn xem đan dược trong bình, thậm chí có 6 viên thuốc. Cái này đan dược phẩm chất, chỉ sợ vượt qua 9 thành 5. Thiên, thất phẩm hạ phẩm chữa thương đan. Đạt tới 9 thành 5 phẩm chất. Điều này đại biểu cái gì? Không có người so với hắn Minh Thành càng thêm tin tưởng. Điều này đại biểu lấy hai cái thế lực ngang nhau người chiến đấu thời điểm. Nếu là đúng mới có như vậy một hạt đan dược, lập tức ăn vào viên thuốc này, thương thế chỉ cần mấy hơi thở tiểu có thể khôi phục. Đối thủ nhưng vẫn là trọng thương phía dưới, kết quả căn bản không cần phải nói. Huyền Nhi, nhanh thu lại. Cái này đan dược về sau giao cho phụ thân ngươi đảm bảo. Minh Thành có chút nghiêm túc nói. 9 thành ngũ phẩm chất đan dược, sợ là một trên đỉnh cái kia chút ít lao già kia biết rõ, sẽ tìm kiếm nghị cách để cướp đoạt, bởi vì bọn hắn muốn cầm trở về nghiên cứu. A. Minh Uyển Nhi đem đan dược thu lại, trên mặt lộ ra có chút đỏ bừng đấy, không biết vì cái gì, nội tâm của nàng có chút vui sướng. Cồn vật bi, La Phong. Chương 911, Thánh Thành Phồn Hoa. Trải qua Minh Chí sự tình về sau, Minh gia rất nhiều người thanh niên đều có chút hâm mộ nhìn xem Tử Phong. Bọn hắn cũng biết Tử Phong tựa hồ thật không đơn giản, có thể tiện tay xuất ra tốt như vậy đan dược. Đương nhiên, bọn hắn hâm mộ chính là, Tử Phong có thể cùng Minh Uyển Nhi rất thoải mái nói chuyện thiếm. Tiêu Dật Tài, trên mặt cởi mở dáng tươi cười biến mất. Hắn nhìn về phía Tử Phong thời điểm, đều là sát ý. Tử Phong cũng không để ý gì tới sẽ Tiêu Dật Tài, cái này càng làm cho Tiêu Dật Tài hận đến nghiến răng ngứa. Theo Tử Phong đi theo Minh Thành bọn người, bọn hắn đi ra rừng rậm thời điểm. Tử Phong xem lên trước mặt cái kia bốn phương thông suốt con đường, thuần một sắc bàn đá xanh con đường, rậm rạp chẳng chịt đám người, đại bộ phận tu vi đều rất không tồi. Không hổ là 72 phong thánh địa, cái này thánh thành quả nhiên danh bất hư truyền. Tử Phong nội tâm có chút khiếp sợ, cách đó không xa chỗ đó đứng vững một tòa thành. Tòa thành kia thành phố tuy nhiên khoảng cách rất xa, Tử Phong lại cảm giác được một cỗ tang thương cảm giác trước mặt đánh tới, lại để cho người nhịn không được nghiêm nghị bắt đầu kính nể cảm giác. Khắp nơi đều là san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng, Tử Phong có thể cảm nhận được. Chỗ đó truyền đến một ít cường hãn khí tức. Cái này bốn phương thông suốt trên đường, thỉnh thoảng có thể trông thấy lục phẩm linh bảo thay đi bộ công cụ. Những này công cụ cùng loại với ô tô các loại đồ đạc, chỉ có điều như vậy linh bảo bên trong, cần khảm nạm chính là linh thạch, cần tiêu hao lớn lượng linh thạch. Cũng chỉ có những cái kia có thân phận, có địa vị người mới có thể dùng được rất tốt. Thứ Phong, ngươi có phải hay không cảm thấy thánh thành rất rộng lớn? Tựa hồ trông thấy Tử Phong khiếp sợ ánh mắt, bên cạnh Minh Uyển Nhi đối với Tử Phong nhẹ giọng nói. Tử Phong gật gật đầu, không thể không nói cái này thánh thành quy mô, lại để cho Tử Phong đối với linh thần đại lục thật là mở rộng tầm mắt, hắn không cách nào tưởng tượng địa phương khác là bực nào phồn hoa. Tử Phong, ngươi không cần kinh ngạc. Cái này tọa thánh thành chính là đã từng linh vũ đại đế đỉnh phong thời kỳ, là thất thập nhị môn tông môn. Thì ra là đại bản doanh. Ngươi bây giờ trông thấy thánh thành, tại linh vũ đại đế thời kỳ minh thành cũng không phải thánh thành, mà là nội môn mà thôi. Đỉnh phong thời kỳ thất thập nhị môn, sơn môn bao quát nghe nói toàn bộ 72 phong khu vực hơn phân nửa. Nghe nói đã từng thất thập nhị môn nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, mấy trăm vạn số lượng, cường giả càng là quá nhiều. Minh Uyển Nhi nói đến linh vũ đại đế thời điểm, hai mắt đều là kính sợ. Không hề nghi ngờ, toàn bộ 72 phong khu vực người, chỉ sợ không có người bất kính ngưỡng linh vũ đại đế cường đại. Nội môn. Từ Phong nội tâm khiếp sợ, thật sự khó có thể tưởng tượng, toàn thịnh thời kỳ thất thập nhị môn có kinh khủng bực nào, khó trách sẽ đưa tới nhiều như vậy thế lực lớn ngấp nghé. Từ Phong, ngươi có thể minh bạch, vì cái gì thất thập nhị môn cũng đã tan vỡ. Cái này tọa thánh thành lại còn như thế nguyên vẹn. Minh Uyển Nhi nói ra. Từ Phong nghe vậy, hiển nhiên mang theo hứng thú. Hắn xác thực rất ngạc nhiên, vì cái gì thế lực này, không triệt để bị diệt cái này tọa thánh thành, lưu lại thánh thành chẳng phải là lại để cho 72 phong khu vực người, đối với linh vũ đại đế càng thêm sùng bái sao. Ngươi trông xem thánh thành trên không, nơi đó là không phải có lục đạo ngân bạch sắc quan mang. Minh Uyển Nhi biết rõ Tử Phong trước tiên đến Thánh Thành, vậy mà cho Tử Phong thao thao bất tuyệt giới thiệu. Chung quanh Minh ra rất nhiều đệ tử, đều là hâm mộ ghen ghét hận. Vì cái gì chính mình không có như vậy đãi ngộ, đây chính là bọn hắn trong ngộng nữ thần. Suy suy suy. Tử Phong đón Minh Uyển Nhi ngón tay lấy phương hướng, hắn mới phát hiện chỗ đó xác thực có 6 đạo quang mang, như ẩn như hiện. Từ Phong mặc dù không có khoảng cách gần tới gần, thực sự cảm nhận được vẻ này hào quang bên trong, khí thế rất khủng bố. Nghe nói, cái kia 6 đạo quang mang chính là linh vũ đại đế lưu lại đấy, đã từng có linh đế cường giả cường hành muốn hủy diệt thánh thành, cuối cùng bị 6 đạo quang mang ngay ngắn hướng đuổi giết. Trải qua lần kia sự tình về sau, toàn bộ phía Nam Đại Lục cái kia chút ít thế lực lớn, bọn hắn cũng không dám tùy ý xuất động thánh thành trận pháp. Dù sao, linh đế bị hoanh giết, đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, đó là chí mạng tổn thất. Từ Phong nội tâm rung động không gì sánh kịp, đuổi giết linh đế. Phải biết, toàn bộ phía Nam Đại Lục, linh đế tiểu là đỉnh phong tồn tại. Linh thần trên đại lục, linh đế cũng là nhất đỉnh phong cường giả. Về phần trong truyền thuyết linh thần, tựa hồ không có ai biết. Chỉ là tại một ít tu luyện trong điển tịch, ghi lại có quan hệ với linh thần đôi câu vài lời. Hơn nữa, toàn bộ thánh thành bên trong, nếu là có linh đế tu vi người tiến vào trong đó, sẽ xúc động thánh thành trận pháp, cũng là cửu tử nhất sinh. Minh Uyển Nhi đối với Tử Phong nói ra, nếu không có thánh thành bên ngoài những này trận pháp bảo hộ, chỉ sợ những cái kia thế lực lớn. Đã sớm không thể chờ đợi được muốn tiêu diệt cái này tọa thánh thành. Phải biết, cái này tọa thánh thành chính là đã từng thất thập nhị môn nội môn, trong đó có rất nhiều kỳ diệu bí cảnh, còn có rất nhiều kỳ lạ quý hiếm địa phương cổ quái. Những cái kia đều là cả thánh thành bảo vật, lại để cho những cái kia thế lực lớn thèm thuồng vô cùng. Bọn hắn cũng không dám đến lừa gạt, chỉ có thể có điều động hậu bối đệ tử đến đây lục lọi. Tử Phong, ngươi trông xem thánh thành xa nhất chỗ, nơi đó là không phải có 4 tòa cao vút trong mây ngọn núi, bị linh lực bao khỏa. Minh Uyển Nhi nói ra. Tử Phong nhìn xem chỗ đó, trong hai mắt đều là kinh ngạc, cái kia 4 tòa ngọn núi, chỉ sợ ẩn chứa rất nhiều đầu linh mạch, mới có thể có hiệu quả như vậy. Quan trọng nhất là, cái kia bốn tòa ngọn núi như là treo trên bầu trời phiêu phủ ở thánh thành trên không, loáng thoáng lại để cho người cảm thấy có chút thần bí hàm xúc thú vị. Chỗ đó tiểu là 72 phong bốn đại phong chỗ, trong đó này tòa ngươi xem rồi linh lực nồng nặc nhất, nhất ngọn núi khổng lồ tiểu là sinh tử phong. Minh Uyển Nhi chỉ vào cái kia bốn tòa ngọn núi, cho Tử Phong giới thiệu. Không bao lâu, một chuyến mọi người tiểu đi tới một tòa thành thị bên ngoài. Nguy nga cửa thành cao vút trong mây, chung quanh đều là trận pháp bao khỏa, muốn mạnh mẽ xông tới tiến vào, chỉ sợ không có cao giai linh tôn tu vi người căn bản không có khả năng. Nhưng mà, tiến vào thánh thành cửa vào, chính là miễn phí đấy. Chỉ cần tại cửa vào địa phương xếp hàng, thời gian dần qua tiến vào trong đó là được. Thánh thành có bốn đại phong, theo thứ tự là sinh tử phong, mộc phong, linh phong, lôi phong. Minh Uyển Nhi đôi mắt đẹp lập lòe, nàng đối với Tử Phong hỏi, Tử Phong, ngươi muốn bái nhập cái nào ngọn núi? Sinh tử phong A. Tử Phong không nghĩ quá nhiều, tiểu đối với Minh Uyển Nhi hồi đáp. Minh Uyển Nhi bọn người nghe vậy, tất cả giật mình, lập tức Minh Uyển Nhi tranh thủ thời gian mở miệng nói, Tử Phong. Ngươi ngàn vạn đừng bái nhập sinh tử phong, những năm này bái nhập sinh tử phong người, càng ngày càng ít. Nghe nói sinh tử phong tuy nhiên rất thần bí, nhưng là cường giả số lượng cũng không nhiều, rất ít trông thấy sinh tử phong đệ tử. Minh Uyển Nhi đối với Tử Phong nhắc nhở. Ôi, Minh Tam gia trở về rồi sao? Theo Minh Thành bọn người đi đến thánh thành cửa vào, những cái kia duy trì trật tự người. Đều đối với Minh Thành chào hỏi. Rất hiển nhiên, trong những người này có ít người cũng là Minh gia người, bọn hắn đối với Minh Thành là vô cùng tôn kính đấy. Mọi người khổ cực. Minh Thành đối với mọi người đánh rồi một tiếng mời đến, tiểu hướng phía Thánh Thành bên trong đi vào. Tử Phong cùng Minh Uyển Nhi bọn người, cũng nhao nhao tiến vào Thánh Thành. Cồn vật bi, là Phong. Chương 912, Minh gia. Ừ. Người nào đó chẳng lẽ lại muốn đi theo chúng ta đi Minh ra sao? Mặt dày mày dạn đi theo, không biết là mất mặt sao? Theo mọi người vừa mới đi vào Thánh Thành. Một đạo mang theo trảo phúng thanh âm tiểu vang lên, đúng là cách đó không xa Tiêu Giật Tài. Cái này cùng nhau đi tới, hắn nhìn xem Tử Phong cùng Minh Uyển Nhi cười cười nói đấy, nội tâm đừng đề cập nhiều phẫn nộ. Đúng vậy a. Chúng ta Minh gia có thể không dưỡng phế vật. Một cái Minh gia thanh niên, cũng xem Tử Phong rất không thoải mái, tu vi của hắn là tam phẩm linh tôn. Nói đùa gì vậy, Minh Uyển Nhi có thể là cả thánh thành vô số người nữ thần. Bây giờ lại bị Tử Phong như vậy một cái hai lúa nhìn chằm chằm vào, trong bọn họ tâm đương nhiên không sống khá giả. Minh Thành căn bản sẽ không nhúng tay tiểu bối giao phong, hắn tuy nhiên không thể gặp lục đục với nhau. Thế nhưng mà hắn cảm thấy tiểu bối có chút tranh đấu, cùng cạnh tranh, cái kia là chuyện tốt. Minh Uyển Nhi nhìn về phía Tử Phong, cười nói, Tử Phong, ngươi lần đầu tiên tới Thánh Thành, chắc hẳn ngươi cũng không có chỗ đi, không bằng tiểu đi chúng ta Minh gia à. Dù sao chúng ta Minh gia địa bàn rất lớn đấy. Minh Uyển Nhi thanh âm vô cùng dịu dàng động lòng người, khiến cho rất nhiều người nội tâm đều có chút hâm mộ. Thật không biết Tử Phong đến cùng ở đâu tốt, lại có thể lại để cho Minh Uyển Nhi mở miệng mời. Phải biết, Minh Uyển Nhi tính cách cho tới nay đều là ôn nhu như nước, rất nhiều thanh niên tài tuấn đều mơ tưởng đạt được Minh Uyển Nhi lọt mắt xanh, nào biết được Minh Uyển Nhi đều thờ ơ, bây giờ lại chủ động mời Tử Phong. Biểu muội, hắn không thể đi. Tiêu Dật Tài nghe vậy, lập tức đứng ra, hai mắt mang theo phẫn nộ. Hắn tuyệt đối với không thể lại để cho Tử Phong đi Minh gia, hiện tại Tử Phong cùng Minh Uyển Nhi cứ như vậy trò chuyện được đến. Nếu để cho Tử Phong đi theo đi Minh gia, đến lúc đó nói không nhất định, Tử Phong còn thật sự có khả năng đạt được Minh Uyển Nhi hảo cảm, đến lúc đó sẽ không tốt. Ân. Vì cái gì? Minh Uyển Nhi có chút không vui, nàng hai con ngươi nhìn về phía Tiêu Dật Tài. Đối với mình cái này biểu ca, Minh Uyển Nhi là không có quá nhiều hảo cảm đấy. Nhất là tại biết rõ Tiêu Dật Tài, thật không ngờ hèn hạ, châm ngòi minh trí gây sự với Tử Phong, còn ra tay đánh lén Từ Phong, càng làm cho nàng cảm thấy phẫn nộ. Tiêu Dật Tài nhìn về phía Từ Phong, hai mắt mang theo khinh thường. Chúng ta Minh gia chính là thánh thành một trong tam đại gia tộc, hắn xem xét tựu là hai lúa, sao có thể có tiến vào chúng ta Minh gia? Hơn nữa, biểu muội ngươi chính là hoa cúc khuê nữ, ngươi nếu mang theo một cái nam tử xa lạ đi Minh gia, đến lúc đó người ta sẽ nói như thế nào, tiếng người đáng sợ a. Tiêu Dật Tài rất rõ ràng Minh Uyển Nhi tính cách, thứ hai đối với danh dự rất coi trọng, hắn mới lợi dụng danh dự làm văn. Như vậy mục đích đúng là muốn Minh Uyển Nhi buông tha cho mời Từ Phong cùng đi Minh gia. Minh Uyển Nhi hai con ngươi hơi động một chút, đối với Từ Phong ôn nhu cười cười, "Từ Phong, ta mời ngươi đi nhà của ta làm khách, ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt ta." Nói ra những lời này thời điểm, bên cạnh Tiêu Dật Tài thiếu chút nữa không có thổ huyết, đây quả thật là chính mình cái kia dịu dàng vô cùng biểu muội sao? Đối với bất luận cái gì nam tử đều thờ ơ biểu muội sao. Nhưng mà, Từ Phong nhìn về phía Tiêu Dật Tài, khỏe miệng có chút dương lên, ta vốn tiểu không định đi Minh gia, trước kia cũng đã cùng rõ tiểu thư đã từng nói qua cáo biệt. Lại không nghĩ rằng ngươi Tiêu Dật Tài như vậy trăm phương ngàn kế vũ nhục ta, đã như vậy, ta Từ Phong còn hết lần này tới lần khác không tin ta cũng muốn đi Minh gia đi một chuyến. Từ Phong xác thực không định đi Minh gia, hắn đến Thánh Thành mục đích là tăng thực lực lên, hắn cũng không cho rằng đi Minh gia có thể cho chính mình tăng thực lực lên. Hắn muốn tại Thánh Thành khắp nơi đi dạo, trước hiểu rõ tinh tường Thánh Thành hết thảy. Hắn khả năng phải ở chỗ này, ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài. Nào biết được, Tiêu Dật Tài bọn người mở miệng đối với hắn nhục nhã. Hắn Từ Phong tính cách một mực như thế. Cái kia chính là người khác không cho hắn làm một chuyện, hắn hết lần này tới lần khác muốn làm. Đa tạ rõ tiểu thư mời, ta tiểu tùy ngươi đi Minh gia đi một chuyến A. Tại Tiêu Dật Tài cái kia giết ánh mắt của người bên trong, Từ Phong trên mặt treo vui vẻ, đã đáp ứng Minh Uyển Nhi mời. Rất nhiều người nhìn xem Tiêu Dật Tài bộ kia biểu lộ, đều thiếu chút nữa không cười đi ra, cảm tình Tiêu Dật Tài lần này thật sự chính là gậy ông đập lưng ông. Minh Uyển Nhi không biết vì cái gì, nghe thấy Từ Phong đáp ứng mời thời điểm, nội tâm của nàng thậm chí có chút ít ôn nhu chấn động. Đi thôi. Minh Thành đối với mọi người nói một tiếng, một đoàn người đại quy mô tiểu hướng phía Minh gia chỗ địa phương đi đến. Thánh Thành rất nhiều người trông thấy một đoàn người, đều mang theo khiếp sợ. Một ít người nhìn xem Minh Thành thời điểm, hai mắt mang theo kiêng kỵ. Từ Phong nhìn xem chung quanh rậm rạp chẳng chịt đám người, còn có những cái kia phồn hoa quán rượu, rất nhiều linh tôn tồn tại, nội tâm của hắn không khỏi càng thêm chờ mong Thánh Thành kế tiếp sinh hoạt. Minh gia, theo một đoàn người tại Thánh Thành hành tẩu, đại khái trải qua một cái canh giờ, mọi người mới đi vào một chỗ hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, linh lực nồng đậm địa phương. Từ Phong hai mắt rơi vào cách đó không xa. Nơi đó là một tòa xa hoa vô cùng phủ đệ, trong đó có rất hơn đỉnh đài lầu các, linh lực mặc dù không có xa xa bốn đại phong nồng đậm, thực sự so địa phương khác nồng đậm rất nhiều. Nhanh đi thông chi gia chủ, tam trưởng lão trở về rồi. Minh ra ngoài phủ đệ mặt, có người trực tiếp đi đưa tin. Minh Thành mang theo mọi người đi tới ngoài phủ đệ mặt, mấy cái hộ vệ mặt mũi tràn đầy cung kính, bọn hắn nhìn xem Minh Thành. Chúc mừng tam trưởng lão trở về. Minh Thành gật gật đầu, mở miệng nói, lần này tôi luyện hiệu quả rất không tồi, tất cả mọi người có tiến bộ rất lớn, chúng ta đi vào trước, mọi người từng người về nhà, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, ngày mai toàn bộ tại diễn võ trường tập hợp. Hoa, về nhà. Theo Minh Thành lời nói rơi xuống, một đám thanh niên lập tức tán đi, đều mang theo tâm tình kích động. Bọn hắn ly khai ra đã nửa tháng thời gian, đã sớm muốn trở về rồi. Nhìn xem mọi người tán đi, Minh Thành khẽ gật đầu. Biểu muội, chúng ta cũng đi thôi, chỉ sợ cô đã đợi chúng ta thời gian rất lâu rồi. Tiêu Dật Tài đi đến Minh Uyển Nhi bên người, thân mật nói. Tựa hồ tại nói cho Từ Phong, ngươi đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên Nga. Nhưng mà, Minh Uyển Nhi mỉm cười. Nàng nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi cùng ta rời đi. Minh Uyển Nhi nói xong, liền mang theo Tử Phong hướng phía trước đi đến. Các ngươi có trông thấy được không? Tiểu thư bên người cái kia lạ lẫm thanh niên là người nào? Nhìn về phía trên như là cái hai lúa, ăn mặc đều rất mộc mạc. Tiêu Dật Tài tựa hồ sắc mặt thật không tốt, chẳng lẽ lại người thanh niên kia cùng tiểu thư có quan hệ? Theo Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong đi ở ngoài sáng ra phủ đệ, cái này Minh gia địa bàn, bốn phương thông suốt, tựu như là đường đi đồng dạng phồn hoa, vậy mà còn có cửa hàng đồng dạng tồn tại. Rất nhiều ánh mắt của người cũng không khỏi phải xem hướng Từ Phong, bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ. Phải biết, Minh Uyển Nhi tại toàn bộ Minh gia trong lòng người, đều là dịu dàng động lòng người nữ tử. Đây là bên người nàng lần thứ nhất xuất hiện nam tử xa lạ. Từ Phong lại cẩn thận quan sát Minh gia, nội tâm vô cùng rung động. Còn thật không hổ là thánh thành tam đại gia tộc, khổng lồ như thế địa bàn, cũng có rất nhiều cường giả. Cùng nhau đi tới, Từ Phong trông thấy trung giai linh tôn, đều có rất nhiều, hắn cơ hồ đếm không hết. Cái này là tam đại gia tộc nội tình. Tiêu Dật Tài mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn không nghĩ tới Minh Uyển Nhi vậy mà không nhìn thẳng hắn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 913, Tiêu Trinh. Hào hào xôn xao. Từ Phong đi theo Minh Uyển Nhi, đi vào một tòa có chút thanh tịnh, phía trước là một đầu suối nước, thanh tịnh thấy đáy, chỗ đó có một tòa có chút phong cách cổ xưa phủ đệ. Từ Phong, phía trước tiểu là nhà của ta. Minh Uyển Nhi đối với Từ Phong giới thiệu thời điểm, sắc mặt cũng có chút ít ngượng ngùng, đây là nàng lần thứ nhất mang theo nam tử xa lạ trở về. Tiểu Liên đứng ở một bên, nàng nghe vậy, đối với Minh Uyển Nhi mở miệng nói, tiểu thư, ngươi thật sự muốn dẫn Từ Phong đi vào à? Đến lúc đó vạn nhất lao ra trách cứ làm sao bây giờ? Minh Uyển Nhi mỉm cười, nói, cha ta có cái gì trách cứ đấy, Từ Phong là bằng hữu của ta. Ta mời hắn đến trong nhà làm khách. Từ Phong, chúng ta đi thôi. Minh Uyển Nhi nói xong, tự mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến. Nàng đi vào sân nhỏ trước cửa thời điểm, tự nhẹ nhàng đẩy ra sân nhỏ đại môn. Tiểu thư, ngươi trở về nữa à? Theo Minh Uyển Nhi bọn người tiến vào sân nhỏ, một cái đầu đầy tóc trắng lao giả, hắn trong hai mắt mang theo cương triều. Nhìn xem Minh Uyển Nhi ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Minh Uyển Nhi nhìn xem lão giả, cũng là ôn nhu cười nói, vô cùng cung kính, Mục gia gia, cha ta cùng mẫu thân đâu này? Bọn hắn không có ở đây không? Minh Uyển Nhi nhìn lướt qua sân nhỏ, phát hiện phụ thân mẫu thân đều không tại, không khỏi buông lỏng một hơi. Dù sao nàng mời một người nam nhân trở về, vẫn còn có chút thấp thỏm không yên. Từ Phong hai mắt nhìn xem cái kia đầu đầy tóc trắng lao giả, nội tâm đều là rung động. Lao giả này tu vi cùng thực lực, tuyệt đối với ở ngoài sáng thành phía trên. Nói cách khác, lao giả này vô cùng có khả năng là cao giai linh tôn cường giả. Một lao giả nua hai mắt rơi vào Từ Phong trên người, cặp kia giả nua con mắt đột nhiên toát ra làm cho người tim đập nhanh hào quang. Tiểu thư, vị công tử này là... Một lão nội tâm có chút khiếp sợ, hắn vậy mà không cách nào xem thấu thanh niên trước mặt. Tuy nhiên hắn cảm nhận được đối phương là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, lại cảm thấy Từ Phong thật không đơn giản, loại này trực giác rất kỳ quái. A, Mục gia gia, hắn gọi là Từ Phong, là bằng hữu của ta. Minh Uyển Nhi nghe vậy, lập tức đối với Từ Phong ôn nhu cười nói, Từ Phong, vị này chính là Mục gia gia. Hắn là cha ta Khải Mông sư phụ. Mục tiên bối tốt. Từ Phong nhìn xem Mục lão, cung kính nói. Mục lão có chút gật gật đầu, hắn theo Từ Phong trên người cảm thụ không đến nửa phần bướng bỉnh, nội tâm có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này thật không đơn giản a. Ngươi nếu là tiểu thư bằng hữu, cũng không cần khách khí, có thể xưng hô ta Mục lão hoặc là Mục gia gia đều được. Tiểu thư cái này còn là lần đầu tiên mời người xa lạ đến trong nhà làm khách. Mục lao cơ hồ là nhìn xem Minh Uyển Nhi lớn lên đấy. Hắn biết rõ Minh Uyển Nhi ôn nhu như nước tính cách, đối phương đối với những thanh đó năm tài tuấn, đều rất khinh thường. Hiện tại, vậy mà mời một cái nam tử xa lạ để làm khách, mà ngay cả hắn đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Mục Lao lại rất thương yêu Minh Uyển Nhi. Hắn đời này đều ở ngoài sáng ra, đã từng là Minh Uyển Nhi phụ thân Khải Mông sư phụ. Theo Minh Uyển Nhi phụ thân trở thành Minh gia gia chủ, hắn cũng trở thành đối phương quản gia. Hắn cả đời đều không có nhi nữ, đã sớm đem trong sáng trở thành con ruột, coi Minh Uyển Nhi là thành cháu gái ruột. Bái kiến Mục gia gia. Từ Phong như trước là đối với Mục lão cung kính chào hỏi, thật ra khiến lão giả rất hài lòng. Hôm nay có thể như Từ Phong như vậy có lễ phép người trẻ tuổi, rất ít. Cũng tỉ như cách đó không xa Tiêu Giật Tài, hắn lần đầu tiên tới tại đây thời điểm, tuyệt đối với Mục lão là một cái hạ nhân, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường cùng bướng bỉnh. Về sau biết rõ Mục lão thực lực cường hãn, thân phận không đơn giản về sau, lại ngược lại đối với Mục lão cung kính vô cùng, người như vậy Mục lão xem khá hơn rồi, hắn ngược lại rất không thích. Tiểu thư, ngươi đi ra ngoài nửa tháng thời gian, chỉ sợ là mệt muốn chết rồi, ta làm cho ngươi ăn ngon đấy. Mục lão tuy nhiên thực lực rất cường, hắn hay là rất ưa thích tự tay cho Minh Uyển Nhi làm ăn ngon đấy. Nhất là khi còn bé, phụ thân của Minh Uyển Nhi cùng mẫu thân đều bề bộn nhiều việc. Cơ hồ là Mục lão chiếu cố Minh Uyển Nhi lớn lên, mỗi lần Minh Uyển Nhi thút thít nỉ non, hắn tựu cho Minh Uyển Nhi làm ăn ngon đấy. "Tốt, Mục gia gia, ta muốn uống súp." Minh Uyển Nhi nghe thấy Mục lão muốn làm cơm, lập tức kích động vô cùng, nàng thế nhưng mà rất rõ ràng Mục lão đích tay nghề đấy. Mục lão hướng phía sân nhỏ một hẻo lánh đi đến, bắt đầu ở trong đó công việc lu bù lên. Từ Phong nhìn xem lão giả bóng lưng, có chút nhàn nhạt cảm thán, có lẽ đối với lão nhân mà nói, trông thấy Minh Uyển Nhi dáng tươi cười, chính là hắn lớn nhất hạnh phúc. "Tiểu Liên, ngươi nhanh đi thu thập một gian phòng trọ đi ra cho Tử công tử ở lại." Minh Uyển Nhi đối với Tiểu Liên phân phó một tiếng, cười nói, "Từ Phong, ngươi đi theo Tiểu Liên, ta đi trước sửa sang lại một phen, đợi sẽ Mục gia gia làm tốt cơm, ta tiểu đi gọi ngươi." Nói xong, Minh Uyển Nhi hướng phía hậu viện đi đến, nơi đó là khuê phòng của nàng. Tiểu Liên có chút không tình nguyện nhìn xem Từ Phong, thầm nói, thật không biết ngươi cho tiểu thư rót cái gì thuốc mê, nếu để cho ta biết rõ ngươi dám đối với tiểu thư mưu đồ làm loạn, tiêu tính toán ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng phải cùng ngươi dốc sức liều mạng. Từ Phong nghe thấy Tiểu Liên lời nói, nhịn không được cười khổ. Tuy nhiên cái này Tiểu Liên tính tình có chút không tốt, lại đối với Minh Uyển Nhi cũng là thật tâm đấy. Tiêu Giật Tài đi đến Từ Phong bên người, trên mặt của hắn mang theo sảng giọng sắc ý, đối với Từ Phong nói, "Từ Phong, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chiếm được Uyển Nhi hảo cảm, ngươi có thể ở ngoài sáng ra muốn làm gì thì làm, ta sẽ để cho ngươi hối hận đến Minh gia đấy, ngươi chờ đó cho ta a." Nói xong, Tiêu Giật Tài rất không cam lòng lì khai sân nhỏ. Từ Phong nhìn lướt qua Tiêu Giật Tài bóng lưng rời đi, khỏe miệng có chút dương lên, dùng bên người Tiểu Liên mới nghe thấy thanh âm, nói, "Hy vọng ngươi đừng tìm chết." Tiểu Liên có chút kinh ngạc quét Từ Phong liếc, tiểu đi cho Từ Phong thu thập phòng trọ. "Cô cô, ngươi đi đâu vậy? Ta có thể tìm ngươi đã nửa ngày." Tiêu Giật Tài trước mặt, một người trung niên phụ nữ, lộ ra bộ dạng thùy mị vẫn còn, sắc mặt của nàng cùng Minh Uyển Nhi có vài phần tương tự, cho người cảm giác cũng là vô cùng dịu dàng. Nữ tử này không phải người khác, đúng là mẫu thân của Minh Uyển Nhi, Tiêu Giật Tài cô cô Tiêu Trinh. Tiêu Trinh nhìn xem Tiêu Giật Tài, đối với mình cái này cháu trai, nàng còn là rất hài lòng. "Giật Tài, ngươi cùng Uyển Nhi vừa lịch lãm rèn luyện trở về, ta vừa đi ra ngoài trở về. Ngươi tìm ta có việc sao?" "Cô cô, ta nói với ngươi một việc, ngươi phải đáp ứng ta ngàn vạn không nên tức giận, nếu không, ta đừng nói rồi." Tiêu Giật Tài nhìn xem Tiêu Trinh, mang trên mặt hào khí. Tiêu Trinh khẽ nhíu mày, nàng không rõ chính mình chất nhi có ý tứ gì, nhưng vẫn là nói, "Giật Tài, ngươi là cô cô nhìn xem lớn lên đấy, có chuyện gì vẫn không thể đối với cô nói sao?" "Ai?" Tiêu Giật Tài thở dài một hơi, hắn đối với Tiêu Trinh nói, cô, Giật Tài cô phụ kỳ vọng của ngươi, ta không có chiếu cố tốt biểu muội, ngươi trách phạt ta đi." Tiêu Giật Tài thanh âm vô cùng ủy khuất, cho người cảm giác chính là hắn rất phiền muộn. Tiêu Trinh nghe vậy, lập tức sắc mặt biến hóa, nói, Giật Tài, chẳng lẽ lại Uyển Nhi bị thương? Tiêu Giật Tài lắc đầu, lại để cho Tiêu Trinh buông lỏng một hơi. Nàng là một cái như vậy nữ nhi bảo bối, nàng có thể không thể gặp đối phương chịu khổ. Nàng vốn là không đồng ý Minh Uyển Nhi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện đấy, đều là trong sáng chủ ý. Cồn vật bi, là Phong. Chương 914, Nho Nhã Lễ Độ. Cô, Uyển Nhi bị một tên tiểu tử thúi hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, hiện tại ngay cả ta cái này biểu ca đều không phản ứng. Hiện tại còn mời cái kia đứa nhà quê đi trong nhà. Tiểu tử kia hèn hạ vô sỉ, hắn thủ đoạn ti tiện, các loại khua môi múa mép như lò xo lừa gạt biểu muội. Ta sợ hãi biểu muội có hại chịu thiệt, vậy thì tranh thủ thời gian vội tới cô bẩm báo. Tiêu Giật Tài đối với Tiêu Trinh, có chút vô cùng đau đớn, hắn tiếp tục mở miệng nói, tiểu tử kia, cố ý cùng Minh Trí liên hợp lại, nịnh nọt biểu muội, làm cho biểu muội lâm vào bẫy dập của hắn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Nghe thấy Tiêu Giật Tài lời nói, Tiêu Trinh sắc mặt có chút giận dỗi. Nàng thế nhưng mà biết rõ chính mình đứa cháu này tính cách, đối phương tuyệt đối với không phải sẽ vu oan người khác người. Tiêu Giật Tài ở ngoài sáng ra danh tiếng đều thật là tốt đấy, làm người khiêm tốn, chính trực. Giật Tài, ngươi nói là Uyển Nhi vậy mà mời một cái nam tử xa lạ, đi trong nhà. Tiêu Trinh tin tưởng Tiêu Giật Tài lời nói, giờ phút này tự nhiên có chút nổi giận. Cũng không phải, vừa rồi ta lúc rời đi, biểu muội còn lại để cho Tiểu Liên cho tiểu tử kia an bài phòng trọ. Tiêu Giật Tài trực tiếp mở miệng nói, tiểu tử kia nhìn về phía trên tiểu là cái hai lúa, hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt biểu muội, nhất định là nhìn chúng biểu muội tư sắc cùng thân phận, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Hừ, ta ngược lại mau mau đến xem, cái gì tiểu tử như vậy không biết sống chết, gan dám đánh ta con gái chủ ý, chán sống sao. Tiêu Trinh nộ quát một tiếng, quay người hướng phía sân nhỏ đi đến. Tiêu Giật Tài nhìn xem Tiêu Trinh bóng lưng rời đi, khỏe miệng có chút di động, từ phòng, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi sẽ chết nhiều thảm. Tiêu Giật Tài rất rõ ràng, chính mình cái này cô đối với Minh Uyển Nhi, đây tuyệt đối là vô cùng yêu thương đấy, hiện tại hắn như vậy châm ngòi phía dưới, Tiêu Trinh tuyệt đối sẽ trực tiếp lại để cho từ phòng cái chết rất thảm. Dù sao, yêu có đôi khi cũng sẽ choáng váng đầu óc. Từ Phong, ngươi mau ra đây, Mục gia ra cơm đã làm xong. Minh Uyển Nhi đi vào Từ Phong bên ngoài gian phòng mặt, nàng đối với Từ Phong thét to hai tiếng. Xoẹt rô ét. Từ Phong đổi tốt một thân quần áo, sửa sang lại tốt phong trần mệt mỏi khuôn mặt, hắn ra khỏi phòng, nhìn xem bên ngoài ăn mặc quần màu lục Minh Uyển Nhi, có chút ngu ngơ. Minh Uyển Nhi da thịt như là tuyết bình thường trắng nõn, cho người một loại trắng non cảm giác. Ôn nhu như nước khuôn mặt, cũng làm cho người nội tâm bình tĩnh. Nhưng mà, Minh Uyển Nhi cũng nhìn xem Từ Phong, có chút ngoài ý muốn. Cho tới nay Từ Phong đều là phong trần mệt mỏi bộ dáng, giờ phút này Từ Phong thay đổi một thân quần áo, thanh lý về sau, cái kia tuấn lãng khuôn mặt, lại để cho người cảm thấy an toàn. Mà, Từ Phong cặp mắt kia, trong thần sắc càng làm cho người có chút không cách nào tự kiềm chế. Mang theo một ít tang thương cảm giác, nhưng cũng có chút nhu hòa tình cảm ấm áp. Khúc khục. Do tiểu thư, ngươi không phải nói ăn cơm chưa? Từ Phong ho khan một tiếng, đánh vỡ như vậy ninh tịnh, đối với Minh Uyển Nhi nói ra. Minh Uyển Nhi nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, chính mình vậy mà chầm chầm vào một người nam tử xem, nàng xoay người. Lộ ra có chút cuốn bách, đúng vậy à. Thơm quá. Từ Phong đi theo Minh Uyển Nhi đi vào sân nhỏ thời điểm, từng cơn mùi thơm tràn ngập, khiến cho Từ Phong bụng lập tức ừ ngực kêu lên, võ giả có thể không ăn cái gì. Nhưng là, trông thấy mỹ thực thời điểm, Từ Phong nhưng cũng không cách nào khống chế dục vọng của mình. Mèo. Ho ho. Nhất là Từ Phong trong ngực con mèo nhỏ, vậy mà kêu to một tiếng. Hướng phía cái kia cái bản thoát ra đi. Mục lao chầm chầm vào con mèo nhỏ, có chút kinh ngạc. Con mèo nhỏ, không thể động thủ trước. Từ Phong tranh thủ thời gian chạy lên đi, cầm lấy con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ có chút bất mãn, đối với Từ Phong vung vẩy tiểu móng vuốt. Từ công tử cái này yêu thú thật không đơn giản a. Mục Lao đối với Từ Phong nói ra. Như mèo nhỏ hồ biết rõ Mục Lao đang khích lệ hắn, đối với Mục Lao lay động đầu, hai mắt quăng đi đó là đương nhiên ánh mắt. Tiểu thư, nhanh ăn đi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Mục Lao đứng ở một bên, nhìn xem ngồi xuống Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi, trên mặt của hắn mang theo nụ cười hạnh phúc. Con mèo nhỏ đứng tại trên mặt bàn, có chút tội nghiệp nhìn xem Từ Phong. Minh Uyển Nhi ăn canh thời điểm, nhìn xem con mèo nhỏ. Cười nói, Từ Phong, ngươi tiểu lại để cho hắn ăn quá, dù sao Mục Gia Gia làm nhiều như vậy, hai người chúng ta cũng ăn không hết. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ nghe thấy Minh Uyển Nhi lời nói, lập tức đối với Từ Phong không hài lòng kêu to một tiếng, nhảy lên đến Minh Uyển Nhi trước người, dùng cái đầu nhỏ đi cọ sát Minh Uyển Nhi đôi má. Minh Uyển Nhi nhẹ nhàng sờ lên con mèo nhỏ mềm nhắn cọng lông, nàng cười nói, ngươi ăn đi, muốn ăn cái gì tiểu ăn cái gì, chủ nhân của ngươi nếu là dám chửi, mắng ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn. Minh Uyển Nhi giờ phút này lộ ra có chút đáng yêu, tựa hồ cùng nàng dịu dàng có chút không phù hợp. Nhưng mà, bên cạnh Mục Lão nhìn xem một màn này, hai mắt lại mang theo vui mừng. Đây mới là một cái tuổi trẻ nữ tử, nên có tính cách. Con mèo nhỏ lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu ăn, tiểu gia hỏa này thật đúng là một cái đồ tham ăn mèo. Không bao lâu, một bàn phong phú đồ ăn đã bị hai người một mèo giải quyết sạch sẽ. Đương nhiên, Minh Uyển Nhi ăn đều rất ít, đại bộ phận đều bị con mèo nhỏ cùng Từ Phong ăn sạch sẽ. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ đối với Từ Phong bất mãn kêu to một tiếng, vừa rồi Từ Phong cướp đi hắn một chén đồ ăn. Uyển Nhi. Uyển Nhi. Vừa lúc đó, bên ngoài viện truyền đến một đạo có chút dồn dập nữ tử thanh âm. Từ Phong đã nhìn thấy một người trung niên phụ nữ, thân xác cùng Minh Uyển Nhi có vài phần tương tự, xem ra đối phương tiểu là mẫu thân của Minh Uyển Nhi. Mẫu thân, ngươi đi đâu vậy rồi? Uyển Nhi rất nhớ ngươi. Minh Uyển Nhi chạy đến phụ nữ trung niên trước mặt, trên mặt đều là ôn hòa thần sắc. Tiêu Trinh nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình, cái kia trương hoàn mỹ không tì vết đôi má, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát. Ánh mắt cũng rất phẫn nộ rơi vào Từ Phong trên người. Hừ, tiểu tử, ngươi hèn hạ vô sỉ, tính cách gác liệt. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng đánh Uyển Nhi chủ ý, hiện tại cho ta ly khai, nếu không đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Tiêu Trinh đối với Từ Phong trực tiếp cả giận nói. Minh Uyển Nhi thoáng nhíu mày, nàng không rõ vì cái gì tính cách ôn hòa mẫu thân, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy táo bạo. Mục Lao cũng là nhíu mày. Theo vừa rồi ngôn hành cử chỉ đến xem, Mục Lao cảm thấy Từ Phong không giống như là có tâm tư không đứng đắn người. Từ Phong đứng người lên, hắn nhìn xem phụ nữ trung niên, cung kính nói, bá mẫu, ta không biết ở đâu đắc tội qua ngươi, ta cùng rõ tiểu thư chỉ là bằng hữu. Đã ngươi không chào đón ta, ta đây ly khai là được. Chỉ là của ta Từ Phong đi được chính, ngồi được thẳng. Ngươi phía trước theo như lời đấy, ta hèn hạ vô sỉ, tính cách gác liệt, ta có thể chịu không nổi. Từ Phong đi đến sân nhỏ phía trước, đối với Minh Uyển Nhi nhàn nhạt cười, đa tạ rõ tiểu thư chiêu đãi, đã mẹ của ngươi không chào đón ta, ta đây hay là không đánh quấy rầy. Con mèo nhỏ, chúng ta đi. Từ Phong đối với cách đó không xa ngồi con mèo nhỏ, hét quát một tiếng. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ lập tức một bước nhảy lên đến Từ Phong trong ngực, hai cái ánh mắt linh động, có chút phẫn nộ chằm chằm vào Tiêu Trinh, đồng thời làm ra một cái mặt quỷ động tác. A! Minh Uyển Nhi kinh ngạc hô rồi một tiếng, có chút phẫn nộ nhìn xem mẹ của mình, nói, mẫu thân, ngươi làm gì? Từ Phong là ta mời đến khách nhân, ngươi như thế nào như vậy lâu này? Uyển Nhi, mẫu thân đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi không biết nhân tâm hiểm ác, ngươi quá thiện lương, muốn có hại chịu thiệt. Tiêu Trinh nhận định không phải người tốt, đương nhiên sẽ không dễ dàng cải biến. Dù sao, ở trong mắt nàng, Tiêu Dật tài thế nhưng mà nho nhã lễ độ chính nhân quân tử. Cồn vật bi, La Phong. Chương 915, Nhặt bảo không muội. Minh Uyển Nhi nhìn xem Từ Phong rời đi, dịu dàng trên mặt có chút ít phẫn nộ. Nàng xem thấy trong lòng mình, chính mình vẫn cảm thấy rất hoàn mỹ mẫu thân, đột nhiên có chút ủy khuất. Nàng lần thứ nhất mời bằng hữu đến trong nhà làm khách, dĩ nhiên cũng làm bị mẫu thân như vậy đuổi đi. Ta hận ngươi. Minh Uyển Nhi rất rõ ràng Từ Phong tính cách, đối phương tuyệt đối với không phải cái loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, trái lại Từ Phong làm việc quang minh chính đại, căn bản không có từng chút một làm ra vẻ. Minh Uyển Nhi thanh âm rất phẫn nộ, làm cho Tiêu Trinh sắc mặt đều có chút biến hóa, nàng thế nhưng mà rất rõ ràng nữ nhi của mình tính cách, đối phương tính cách ôn nhu. Đừng nói đối với nàng người mẹ này như thế nổi giận, coi như là đối đãi người xa lạ, nàng cũng sẽ không nổi giận, nàng âm thầm trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lại chính mình thật sự hiểu lầm ư? Có phải Dật Tài có cái gì hiểu lầm? Bành! Minh Uyển Nhi trực tiếp nhảy vào gian phòng của mình, trực tiếp sẽ đem cửa phòng hung hăng đóng lại. Nàng dịu dàng trên mặt, hai hàng nước mắt ào ào chảy xuôi xuống. Một lao già nua hai mắt có chút lập lòe, hắn âm thầm nhíu mày, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến Tiêu Dật Tài rời đi, cùng Tiêu Trinh biến hóa, hắn nhịn không được lắc đầu. Một lão, ngươi vừa rồi cùng người thanh niên kia ở chung, ngươi cảm thấy hắn như thế nào đây? Tiêu Trinh cũng không phải đơn giản nhân vật, nàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa một lao trên người. Đối với một lão, cái này chính mình trượng phu Khải Mông sư phụ, nàng rất tôn trọng. Hơn nữa, nàng vô cùng rõ ràng, một lao kinh nghiệm sự tình rất nhiều, xem người cũng rất chuẩn. Phu nhân, có lẽ các ngươi tầm đó có cái gì hiểu lầm. Dựa theo lão giả ta cùng hắn ở chung cái này trong chốc lát thời gian, kẻ này thiên phú vô cùng tốt, tính cách rất tốt. Mục lão những lời này nói ra, Tiêu Trinh sắc mặt có chút khó coi. Hừ, không thể tưởng được Minh Uyển Nhi ôn nhu như vậy nữ hài, thậm chí có như vậy một cái không giảng đạo lý, không phân tốt xấu mẫu thân, thật sự là buồn cười. Từ Phong đi ra mình ra cái nhà kia, xem lên trước mặt phần đông đỉnh đài lầu các, hắn không định ở ngoài sáng ra tiếp tục trì hoãn thời gian, mà là hướng về nơi đến con đường rời đi. Mèo. Ho ho. Như mèo nhỏ hồ cảm nhận được Từ Phong phẫn nộ, cũng là có chút bất mãn đối với Từ Phong kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói nữ nhân kia thật sự rất đáng giận. Từ Phong nhẹ nhàng sờ lên con mèo nhỏ bộ lông, cười nói, có lẽ ở trong mắt người khác, chúng ta tiểu là hai lúa mà thôi, đến minh ra bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ. Từ Phong cảm giác mình lần này tới minh ra, thật đúng là tự làm tự chịu. Người hêm đẹp đến cái gì minh ra, trực tiếp tại Thánh Thành tìm khách sạn ở lại xuống, nghĩ biện pháp bái nhập sinh Từ Phong, chẳng phải được không? Mèo. Ho ho. Từ Phong ôm con mèo nhỏ, đi rồi đại khái vài phút thời gian, trong ngực con mèo nhỏ đột nhiên đối với Từ Phong phát ra tiếng kêu gọi, thanh âm lộ ra có chút rồn rợp. Đồng thời, con mèo nhỏ theo Từ Phong trong ngực, vèo một tiếng thoát ra đi. Tiểu hướng phía bên tay trái thoát ra đi, Từ Phong thậm chí đều còn chưa kịp chặn đường. Nhìn xem con mèo nhỏ bóng lưng rời đi, Từ Phong sắc mặt có chút khó coi, muốn biết nơi này chính là mình ra, vạn nhất con mèo nhỏ gặp phải cái gì cường giả, đến lúc đó tiểu nguy hiểm. Con mèo nhỏ, ngươi làm gì, mau trở lại a! Từ Phong hướng phía con mèo nhỏ đuổi theo ra đi, thanh âm có chút vội vàng. Vạn nhất khắp nơi xung loạn, đến lúc đó bị mình ra người bắt được, càng là hết đường chối cãi. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ chỉ là quay đầu lại, đối với Từ Phong kêu to một tiếng, cứ tiếp tục thoát ra đi. Miêu miêu miêu. Ho ho. Con mèo nhỏ tốc độ đột nhiên trở nên rất nhanh, cặp kia trong đôi mắt, tiêu phát ra tản nhẫn hào quang, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình trở nên như là một hồi vòi rồng. Chít chít. Theo con mèo nhỏ thân ảnh thoát ra đi, cái kia móng vuốt trở nên vô cùng sắc bén. Từ Phong chỉ nghe thấy một đạo có chút thê lương tiếng gào thét, chỉ thấy con mèo nhỏ móng vuốt ở trên, treo một mực toàn thân màu vàng bộ lông lao thử. Lục cấp yêu thú, kim thử. Từ Phong nhìn xem cái con kia bị con mèo nhỏ, như là chảo con gà con đồng dạng trộm trong tay mặt kim thử, mang trên mặt kinh ngạc. Nơi này là Minh Gia, tại sao có thể có kim thử đi ra? Lục cấp yêu thú kim thử, loại này yêu thú không có rất cường đại công kích năng lực, tuy nhiên lại có một loại rất kỳ lạ năng lực, cái kia chính là tốc độ rất nhanh. Kim thử nhìn xem Từ Phong thời điểm, lộ ra rất không cam lòng. Nào biết được con mèo nhỏ trực tiếp dùng một cái móng vuốt, trực tiếp hung hăng phát dưới đất kim thử trên đầu, đối với thứ hai kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói ngươi còn dám hung hăng càng quái. Lập tức, kim thử giống như là chiến bại gà trống, trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Con mèo nhỏ, ngươi bắt nó làm gì vậy? Từ Phong nhìn xem con mèo nhỏ, có chút nghi ngờ nói. Nào biết được con mèo nhỏ đối với Từ Phong thần bí cười, trực tiếp một cái tắt lần nữa phát dưới đất kim thử đầu, thằng này hay là rất không cam lòng. Con mèo nhỏ lập tức đối với kim thử lại là một cái tát, bất quá lần này con mèo nhỏ hai mắt toát ra lạnh như băng sắt ý, rất có muốn giết chết kim thử ý tứ. Kim thử lập tức không dám lần nữa dương oai, lập tức trong miệng của nó mặt, vậy mà đột nhiên cút ra một khỏa có chút màu đỏ như máu hạt châu, ở trên linh lực vô cùng nồng đậm. Từ Phong nhìn xem cái kia miếng hạt châu, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Nắm lên này cái hạt châu thời điểm, chung quanh linh lực đều có chút chấn động, lộ ra này cái hạt châu là thứ bảo vật. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ đối với Từ Phong đắc ý kêu một tiếng, đồng thời hung hăng đem kim thử ngã trên mặt đất. Kim thử co rúm ở chỗ đó, rất không cam lại cũng không dám chạy trốn. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên người, đối với Từ Phong thân mật chào hỏi, tựa hồ tại khoe khoang chính mình phải hay là không rất lợi hại, có thể bắt được kim thử. Từ Phong nhìn xem lạnh run kim thử, hắn cũng biết kim thử này cái hạt châu, chỉ sợ là từ chỗ nào trộm cắp mà đến. Dù sao, kim thử có thể phân biệt một ít bảo vật khí tức. Con mèo nhỏ, khiến nó đi thôi. Nhìn xem chỗ đó có chút đáng thương kim thử, thằng này trộm cắp bảo vật, cũng không có tác dụng gì. Con mèo nhỏ không hổ là mèo, chảo lao thử thật đúng là rất lợi hại. Con mèo nhỏ đối với kim thử kêu to một tiếng, kim thử không dám bất luận cái gì dừng lại, tiểu hướng phía xa xa chạy đi. Từ Phong nhìn xem cái kia miếng màu đỏ như máu hạt châu, thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Vù vù vù. Với lúc đó, một hồi cuồng phong đánh út lại. Chỉ thấy cách đó không xa một đạo tàn ảnh truy tới, một người trung niên nam tử, lộ ra tao nhã. Ân. Trung niên nam tử nhìn xem Từ Phong cùng con mèo nhỏ, có chút kinh ngạc. Phải biết, trước mặt người thanh niên này, hắn vậy mà không có bất kỳ ấn tượng. Tiểu huynh đệ, ngươi còn có trông thấy một cái kim thử từ nơi này ly khai. Trung niên nam tử nhìn xem Từ Phong, thanh âm có chút cấp bách. Lời của hắn không có bất kỳ cuồng ngạo. Kim thử. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Hắn nghĩ đến vừa rồi cái kia màu đỏ như máu hạt châu, lập tức lấy ra, nói, ngươi có phải hay không đang tìm kiếm này cái màu đỏ như máu hạt châu? Trung niên nam tử nhìn xem màu đỏ như máu hạt châu lập tức, hai mắt đồng tử co rút lại, nói, tiểu huynh đệ, không nói gạt ngươi, này cái hạt châu đối với ta rất trọng yếu. Ngươi nguyện ý cho ta mà nói, ngươi có thể ra giá. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, trung niên nam tử thực lực rất cường, đại khái có thể bắt buộc chính mình cho hắn, hiện tại đối phương lại không có, mà là đưa ra giao dịch. Ha ha, bảo vật này đã vốn chính là ngươi đấy, hiện tại vật quy nguyên chủ. Từ Phong đem màu đỏ như máu hạt châu, không chút nào để ý vứt cho trung niên nam tử. Cồn vật bi, là Phong. Chương 916, đó là một hiểu lầm. Ách! Trung niên nam tử xem lấy trong tay mặt màu đỏ như máu hạt châu, thần sắc có chút biến hóa. Nhưng hắn là rất rõ ràng, này cái màu đỏ như máu hạt châu, bất cứ người nào cũng nhìn ra được nó là bảo vật. Hiện tại trước mặt người thanh niên này, vậy mà không chút do dự, tiểu vật quy nguyên chủ. Hơn nữa, vừa rồi chỉ cần thanh niên nam tử nói, chính mình không phát hiện kim thử, hắn cũng không cách nào tìm đúng phương phiền toái. Trái lại chính là, đối phương ngược lại chủ động xuất ra này cái màu đỏ như máu hạt châu. Thằng này nhân phẩm rất tốt, không biết là cái nào chi nhánh hậu bối, thêm chút bồi dưỡng tương lai tuyệt đối với không sai. Trung niên nam tử trong lòng nói thầm. Ha ha, có chút ý tứ. Trung niên nam tử nở nụ cười một tiếng, hắn đối với Tử Phong nói, tiểu huynh đệ, không biết ngươi tên là gì? Ngươi là Minh gia cái nào chi nhánh hậu bối? Nghe thấy lời nói của đối phương, Tử Phong trên mặt có chút ít xấu hổ. Ân, ngươi yên tâm, ta không phải muốn trách cứ ngươi để cho chạy kim thử, ta chính là muốn nhận thức ngươi. Trung niên nam tử nhìn xem Tử Phong thân sắc. Hắn cảm thấy có thể là Tử Phong trước kia khẳng định chưa thấy qua hắn, nếu không toàn bộ Minh gia, phàm là thanh niên hậu bối đệ tử, nhìn thấy hắn đều là tất cung tất kính đấy. Như thanh niên trước mặt như thế như vậy bình tĩnh thong dong đấy, ngược lại là rất ít. Bởi vậy có thể thấy được, người thanh niên này tuyệt đúng là Minh gia bảng chi hậu bối đệ tử. Đại thúc, không nói gạt ngươi, tại hạ thực sự không phải là Minh gia người. Tử Phong nói đến đây thời điểm, trong hai mắt không nên phát giác toát ra phẫn nộ. Hắn bình sinh nhất phẫn nộ đúng là người khác oan uổng hắn. Nha! Ngươi không phải chúng ta Minh gia người. Trung niên nam tử nhìn xem Tử Phong, chân mày hơi nhíu lại. Vậy ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Trung niên nam tử rất rõ ràng, phiến khu vực này Minh gia có thể đặt chân đích xác rất ít người. Vừa rồi hắn suy đoán Tử Phong là bảng chi, lại cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ai? Chuyện này nói rất dài dòng, tại hạ vốn là bị người mời đi vào Minh gia. Nào biết được lại bị người vu oan trở thành tiểu nhân hèn hạ, đồ vô sỉ. Tử Phong vừa nói, một bên không thể làm gì thở dài, nói xong đối với trung niên nam tử nói ra, được rồi, đại thúc, không nói, nói nhiều hơn thật sự là mất mặt ta. Trung niên nam tử nhìn xem Tử Phong tính cách, hơn nữa vừa rồi nhặt bảo không muội tính cách. Theo vừa rồi ngắn ngủn tiếp xúc bên trong, là hắn biết trước mặt thanh niên tuyệt đối với không phải loại người như vậy. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem Tử Phong cái kia phiền muộn thần sắc, cũng mang theo một ít trêu chọc, nguyên lai tiểu huynh đệ là bị oan uổng, khó trách xem thần sắc như vậy không thoải mái. Không thể không nói, cái kia oan uổng ngươi người, thật đúng là có mắt không trâu, nếu tiểu huynh đệ đều là tiểu nhân hèn hạ, vậy thế giới này đoán chừng tìm không ra một cái chính nhân quân tử. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, không biết nếu là hắn biết rõ, nói Tử Phong là tiểu nhân hèn hạ cái kia người. Đúng là hắn ở ngoài sáng ra nhất sợ hãi người, hắn sẽ như thế nào? Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì đâu này? Trung niên nam tử nhìn xem Tử Phong, cảm nhận được đối phương 25-26 tuổi niên kỷ, thậm chí có cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao. Hơn nữa, hắn cảm giác được thanh niên trước mặt, tuyệt đối với không phải bình thường cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong có thể so sánh với, nói cách khác thanh niên trước mặt là thứ khó được thiên tài. Tại hạ Tử Phong, không biết đại thúc xưng hô như thế nào đâu này. Tử Phong xem lên trước mặt trung niên nam tử, cảm thấy trước mặt trung niên nam tử này, vẫn còn tương đối không sai. Nếu đổi thành mặt khác một ít cường giả, có lẽ vừa rồi tiểu là vênh váo hung hăng chất vấn Tử Phong. Đương nhiên, nếu là như vậy lời mà nói, có lẽ Tử Phong tiểu cũng không giao ra màu đỏ như máu hạt châu. Ta tên gọi là Minh Lãng. Ngươi có thể xưng hô ta Lãng Thúc. Minh Lãng nhìn xem Tử Phong, không biết vì cái gì, hắn xem lấy thanh niên trước mặt thật là càng xem càng thuận mắt. Minh Lãng nhìn xem Tử Phong vẫn còn có chút phiền muộn thần sắc, nhịn không được cười nói, xem ra ngươi đối với bị oan uổng vẫn còn có chút biệt khuất. Không bằng ngươi theo ta đi nhà của ta ngồi một chút, uống chén rượu có lẽ ngươi tiểu không buồn bực, như thế nào đây? Cung kính không bằng tuân mệnh. Ta đây trước hết đa tạ Lãng Thúc rồi. Tử Phong cảm thấy trước mặt trung niên nam tử, cho người cảm giác thật là ấm áp, đối phương tính cách cũng rất không tồi. Hắn có thể cảm nhận được người này rất cường, có lẽ có thể cùng đối phương giao hảo cũng là tốt. Cái kia liền đi đi thôi. Không đợi Tử Phong kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác được một hồi ôn hòa linh lực bao vây lấy chính mình, cảnh vật chung quanh không ngừng biến hóa, hắn căn bản thấy không rõ lắm chung quanh. A. Theo Tử Phong phát hiện mình cùng Minh Lãng đã đạt tới một cái sân thời điểm, hắn nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi thanh âm, đây không phải vừa rồi Minh Uyển Nhi ra sân nhỏ sao. Hắn đột nhiên nhìn bên cạnh mặt mũi tràn đầy tao nhã nho nhã Minh Lãng, khỏe miệng có chút dương lên, khó trách vừa rồi ta cảm thấy được Lãng Thúc có chút quen mắt, hắn chỉ sợ sẽ là phụ thân của Minh Uyển Nhi, Minh gia gia chủ à. Nghĩ tới đây, Từ Phong không khỏi càng thêm bội phục bên người Minh Lãng. Đối phương như thế thân phận địa vị, như thế thực lực, vừa rồi vậy mà cùng hắn một thanh niên, không có bất kỳ trên cao nhìn xuống khí thế, bình tĩnh như nước. Khó trách có như vậy phụ thân dạy bảo, Minh Uyển Nhi sẽ như thế dịu dàng thiện lương, trở thành toàn bộ thánh thành vô số thanh niên nam tử nữ thần. Bất quá, Từ Phong có chút kỳ quái. Minh Lãng đều như vậy, làm sao có thể tìm một cái không thèm nói đạo lý nữ nhân này? Hắn âm thầm nhíu mày. Từ Phong, làm sao vậy? Minh Lãng nhìn xem Từ Phong cái kia biến hóa thần sắc, hắn có chút nghi hoặc. Mang theo Từ Phong đi đến cách đó không xa cái bàn, liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bầu rượu, mùi thơm mê mang. Mục Lão, mau ra đây uống rượu. Minh Lãng đối với cách đó không xa một cái thiên viện, nơi đó là Mục Lão sân nhỏ. Minh Lãng thanh âm truyền đi, Mục Lão theo thiên viện đi tới. Hắn trông thấy Từ Phong trong nháy mắt đó, da nua trên mặt đột nhiên có chút vui vẻ. Từ Phong nhìn xem Mục Lão, cũng là cười cười. Mục Lão, ngươi nhận thức Từ Phong. Minh Lãng nhìn xem hai người vậy mà giúp nhau cười, hiển nhiên là tại chào hỏi. Đúng lúc này, Mục Lão đi đến Minh Lãng trước người, nói, Lão gia, ta cùng Từ Phong tiểu huynh đệ cũng nhận thức không bao lâu. Mục Lão, này sao lại thế này, ngươi như thế nào sẽ nhận thức Từ Phong đâu này? Minh Lãng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn là biết rõ Mục Lão tính cách, rất ít ra ngoài, đều tại vùi đầu tu luyện, như thế nào sẽ nhận thức Từ Phong đâu này? Mục Lão đối với Từ Phong gật gật đầu, lập tức thân thể to lớn đem Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi, Tiêu Dật Tài đồng thời trở về sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Minh Lãng. Lại sau đó, Tiêu Trinh đột nhiên trở về, cùng với Tử Phong xuất hiện mâu thuẫn. Hắn nói cho Minh Lãng thời điểm, Minh Lãng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tự ngươi nói chính là cái kia có mắt không tròng người vậy mà là thê tử của mình. Bất quá, Minh Lãng rất rõ ràng chính mình thê tử tính cách, tuyệt đối với không phải cái loại này cố tình gây sự người, ở trong đó tất nhiên có chút không muốn người biết tình huống. Hắn nhìn xem Tử Phong, vỗ vỗ Tử Phong bả vai, cười nói, Từ Phong, thê tử của ta tính cách rất tốt, hơn nữa nàng tuyệt đối với không phải ước hiếp người khác người, đây là thứ hiểu lầm. Minh Lãng ngược lại nhìn xem Mục Lão, hỏi, Mục Lão, A Trinh đâu này? Cồn vật bi, là Phong. Chương 917, Tiêu Dật Tài ghen ghét. Lao ra, phu nhân vừa mới nhìn rõ tiểu thư rất tức giận, nàng tựa hồ cũng hiểu được có chút không ổn, giống như cũng đi ra ngoài rồi. Mục Lão đối với Minh Lãng nói ra. Minh Lãng gật gật đầu, nói, Mục Lão, Uyển Nhi vẫn còn sinh khí. Tiểu thư tựa hồ đối với Tử công tử rất không tồi, ta nhiều năm như vậy còn lần thứ nhất trông thấy nàng sinh khí đâu này. Mục Lão ngay trước mặt Tử Phong, cũng mặc kệ Tử Phong có chút xấu hổ sắc mặt. Minh Lãng nhìn xem Tử Phong thần sắc khó xử, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi nếu muốn truy nữ nhi của ta, vậy cũng muốn cố gắng, ngươi đối thủ cạnh tranh cũng là rất nhiều. Tử Phong cũng không nghĩ tới, Minh Lãng vậy mà cũng sẽ trêu chọc chính mình. Minh Lãng nhìn thấy Tử Phong có chút xấu hổ, cũng không có nhiều lời. Nội tâm của hắn hay là rất quan tâm Minh Uyển Nhi, muốn biết hắn và Tiêu Trinh cũng chỉ có như vậy một đứa con gái, đều là ưa thích trong lòng. Minh Uyển Nhi lần này bị Tiêu Trinh hiểu lầm, chỉ sợ sẽ rất khó chịu. Ngọn núi nhỏ, ngươi cùng Mục Lão tâm sự, ta đi xem Uyển Nhi. Minh Lãng đối với Tử Phong nói xong, liền xoay người hướng phía Minh Uyển Nhi sân nhỏ đi đến. Tiểu Liên trông thấy Minh Lãng tiến đến, tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi, Tiểu Liên bái kiến lao ra. Minh Lãng đối với Tiểu Liên ấm áp cười cười. Hắn đi đến Minh Uyển Nhi bên ngoài gian phòng mặt, gõ cửa phòng. Ta không muốn gặp ngươi, ngươi không phân tốt xấu tiểu vu oan người khác, ngươi không phải trong mắt ta cái kia hoàn mỹ mẫu thân. Minh Uyển Nhi lộ ra rất tức giận, thế nhưng mà thanh âm của nàng thực sự rất dịu dàng. Đứng tại bên ngoài gian phòng mặt Minh Lãng nghe vậy, có chút lắc đầu, bọn hắn hai vợ chồng đều vô cùng yêu thương Minh Uyển Nhi, hiện tại Minh Uyển Nhi thụ ủy khuất, Minh Lãng trong nội tâm cũng không sống khá giả. Hơn nữa, nha đầu kia từ nhỏ đến lớn đều không có bị cửa trách qua, lần này nhất định sẽ rất thương tâm. Uyển Nhi, ngươi liền phụ thân đều không muốn gặp sao. Minh Lãng thanh âm rất bình tĩnh, hắn đứng tại bên ngoài gian phòng mặt. Ừ, không thấy, không thấy. Ngươi nhất định là mẫu thân của ta phái tới thuyết khách, dù sao lần này ta tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Minh Uyển Nhi rất tức giận nói. Nàng rất rõ ràng phụ thân của mình, tại toàn bộ Minh gia, hoặc là toàn bộ Thánh Thành đều tuyệt đối với là cường giả, hơn nữa lại để cho rất nhiều người đều sợ hãi. Thế nhưng mà, Minh Lãng lại đối với Tiêu Trinh cơ hồ là nói gì nghe nấy, hơn nữa Minh Lãng rất sợ hãi Tiêu Trinh. Đương nhiên loại này sợ hãi không phải sợ hãi, mà là Minh Lãng rất yêu Tiêu Trinh. Minh Lãng không nghĩ tới Minh Uyển Nhi lần này vậy mà tức giận như vậy, không khỏi nghĩ đến vừa rồi từ phòng, trên mặt của hắn hiện ra một vòng dáng tươi cười. Uyển Nhi, ngươi xác định ngươi không đi ra sao? Không xuất. Minh Uyển Nhi trực tiếp đem làm đáp. Ai, vừa rồi ta gặp phải một cái tên là thanh niên, hắn bây giờ đang ở bên ngoài. Hắn nói cho ta biết kinh nghiệm của hắn, ta cảm thấy được hắn đã bị hoan uổng, có chút thay hắn cảm thấy thương tâm. Cho nên đem hắn mời đến trong nhà làm khách, xem ra nữ nhi của ta cũng hiểu được hắn là tiểu nhân hèn hạ, ta đây cần phải đem hắn tranh thủ thời gian đuổi đi. Minh Lãng cố ý tại bên ngoài gian phòng mặt, lầm bầm lầu bầu cảm thán một tiếng, xoay người tiểu phải ly khai. Xoẹt rô ét. Nào biết được sau lưng cửa phòng đột nhiên mở ra, không phải là cái kia hoàn mỹ trên gương mặt, còn có một chút cơn giận còn sót lại không tiêu, trên mặt của nàng có chút vệt nước mắt. Phụ thân, ngươi nói là Từ Phong sao? Minh Uyển Nhi nhìn xem Minh Lãng, trên mặt có chút ít chờ mong, tựa hồ vừa rồi thì ra là Từ Phong bị mẫu thân của nàng oan uổng nữa à? Minh Lãng xoay người, nhìn xem mặt mũi tràn đầy ủy khuất Minh Uyển Nhi. Mặt mũi tràn đầy đều là yêu thương, cười nói, ngươi nha đầu ngốc này, mẹ của ngươi là người nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Nàng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ oan uổng Từ Phong, ngươi nếu cùng nàng hảo hảo nói rõ ràng, không thiểu cũng không có như vậy đã hiểu lầm sao. Minh Lãng nhìn xem Minh Uyển Nhi, hai nữ nhân đều là hắn cả đời chân quý nhất người. Ừ, ngươi không biết mẫu thân vừa rồi làm cái gì. Nàng căn bản không để cho ta nói chuyện phần, tự nhận định Từ Phong là người xấu. Minh Uyển Nhi có chút tức giận. Minh Lãng không có cùng Minh Uyển Nhi tiếp tục dây dưa, đừng nhìn chính mình đứa con gái tính cách dịu dàng, vô cùng ôn nhu. Có thể, có đôi khi tiến vào ngõ cụt, cái kia chính là nhận thức triết lý. Phụ thân đã đem Từ Phong mời trở về, hiện tại ngươi tổng nên không tức giận đi à nha. Minh Lãng đối với Minh Uyển Nhi cười cười, sắc mặt còn có chút trêu chọc chi ý. Minh Uyển Nhi nhìn ra phụ thân thần sắc ý tứ, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngượng ngùng. Thôi đi ba ơi, ta hiện tại không sinh giận dữ với ngươi, nhưng là ta sinh mẫu thân của ta khí. Nói xong, Minh Uyển Nhi hướng phía nàng bên ngoài viện chạy tới. Minh Uyển Nhi đi vào nàng bên ngoài viện, trông thấy Từ Phong ngồi cùng Mục Lão nói chuyện phiếm. Trên mặt nàng toát ra dáng tươi cười, phảng phất trong nháy mắt này toàn bộ thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Minh Uyển Nhi đi vào Từ Phong trước mặt, mang trên mặt thấy nấy, Từ Phong, thực xin lỗi, ta không biết mẫu thân của ta vì cái gì đột nhiên như vậy. Nàng trước kia đều không phải như thế. Từ Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi cái kia chân thành thần sắc, đối với Minh Uyển Nhi ha ha cười cười, chẳng lẽ lại ở ngoài sáng tiểu thư trong nội tâm. Ta Từ Phong dĩ nhiên là cái loại này tính toán chi ly người sao. Ngươi nói là chuyện gì đâu này. Ta như thế nào không nhớ rõ. Từ Phong đối với Minh Uyển Nhi lúc nói chuyện, trên mặt hắn vừa rồi cái kia chút ít vẻ lo lắng đều quét qua quét sạch. Mục lão ngồi ở chỗ kia, hắn biết rõ Tử Phong vừa rồi thần sắc tuyệt đối với làm không phải giả vờ. Như thế chân thành, thật ố thanh niên thiên tài, thật đúng là hiếm thấy. Minh Uyển Nhi nghe vậy, cũng là sửng sờ. Vậy ngươi ngay tại nhà của ta làm khách ta, dù sao cha ta đã đồng ý. Minh Uyển Nhi trực tiếp đối với Tử Phong nói xong, lòng của nàng đều đang nhảy nhót. Cách đó không xa Minh Lãng nghe vậy, thiếu chút nữa không có té ngã, chính mình lúc nào sẽ cùng ý Tử Phong ở nhà làm khách, muốn là mình phu nhân trở về, hậu quả kia. Nghĩ tới đây, Minh Lãng một hồi cười khổ, xem ra tối nay lại là một cái sở lỷ bật nì tớt. Tiểu tử này lòng dạ rộng lớn, rộng rãi, như thế nào giật mới có thể nói hắn là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân đâu này. Tư Phong cũng không biết, tại hắn vừa rồi lúc nói chuyện, cái này tòa cự đại sân nhỏ biên giới, đứng đấy một cái phụ nữ, đúng là rời đi trở về Tiêu Trinh. Nàng mới vừa rồi là chuẩn bị đi tìm Tiêu Giật Tài, hỏi thăm đến cùng cụ thể chuyện gì xảy ra. Nào biết được, Tiêu Giật Tài cũng không tại. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia như thế nào còn không ra. Giờ phút này, Minh gia phủ đệ bên ngoài đại môn, Tiêu Giật Tài đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Ở bên cạnh hắn đứng đấy đấy, đúng là trong đó mấy cái Minh gia thanh niên, mấy người kia xem như Tiêu Giật Tài chó săn, tại Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi cùng đi thánh thành trên đường, bọn hắn không ít nói móc chảo phúng Từ Phong. Giật Tài đại ca, có phải hay không là tiểu tử kia tìm không thấy? Ha ha ha! Một thanh niên cảm thấy Từ Phong là hai lúa, ở ngoài sáng ra khổng lồ như vậy rắc rối phức tạp trong phủ đệ lạc đường. Ha ha, có khả năng. Người bên cạnh cũng nhao nhao cười rộ lên. Giật Tài đại ca, việc lớn không tốt rồi. Vừa lúc đó, một thanh niên theo Minh gia phủ đệ chạy đến, hắn không kịp thở đi vào Tiêu Giật Tài trước mặt, nói, Giật Tài đại ca, cái kia Tử Phong vậy mà lại trở về gia chủ phủ đệ rồi. Nghe nói vẫn còn phủ đệ ở lại rồi. Làm sao có thể? Ta cô không phải đã đem hắn đuổi lăn ra đây rồi sao? Tiêu Giật Tài mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn vô cùng ghen ghét. Cồn vật bi, La Phong. Chương 918, Sơ Khóa. Chẳng lẽ ta cô hoài nghi ta? Tiêu Giật Tài nội tâm có chút kinh ngạc, hắn biết rõ, dùng chính mình tại cô trong nội tâm địa vị cùng hình tượng. Đối phương tuyệt đối với không có khả năng hoài nghi lời của mình tính là chân thật. Có thể, nếu như không có nghi lời mà nói, như vậy Từ Phong rõ ràng cũng đã theo sân nhỏ ly khai, như thế nào hiện tại lại đi trở về đâu này? Tiêu Giật Tài như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn mang trên mặt âm trầm thần sắc, hung hăng mà nói, đã hắn muốn lưu lại muốn chết, như vậy ta sẽ thanh toàn hắn. Hắn thật cho rằng lưu lại có thể tránh được một kiếp sao. Tiêu Giật Tài sở dĩ dẫn người ở ngoài sáng ra ngoài phủ đệ mặt, tự là muốn tại Từ Phong ly khai phủ đệ về sau. Hắn liền trực tiếp tiêu diệt Từ Phong, như vậy tiểu thần không biết quỷ không hay. Đến lúc đó tiểu tính toán Tiêu Trinh muốn tìm Từ Phong, cũng tìm không thấy, vậy thì chết không có đối chứng. Ban đêm, Minh ra cái này tòa phủ đệ, diện tích khổng lồ vô cùng. Trong đó không chỉ có dòng chính huyết mạch Minh gia người ở lại, còn có rất nhiều chi nhánh Minh gia chi nhánh. Gia chủ phủ đệ cái này tòa sân nhỏ, chính là nằm ở Minh gia phủ đệ vị trí chỗ tốt nhất. Tại đây chính là Minh gia linh mạch nơi phát nguyên, cái này tòa trong sân cũng chia rất nhiều tiểu viện tử. Giờ phút này, một hoàn cảnh ưu nhã, bố trí song thẩm mỹ trong sân. Minh Lãng nhìn xem trước người Tiêu Trinh, A Trinh. Cái kia Tử Phong tựa hồ không giống như là ngươi nói hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi cùng hắn phải hay là không có cái gì hiểu lầm. Minh Lãng cũng không dám nói thẳng Tiêu Trinh hiểu lầm Tử Phong, hắn chỉ có thể có hỏi như vậy. Phải biết, Minh Lãng đời này, đối với Tiêu Trinh vô cùng yêu, rất nhiều chuyện hắn đều không thích trách cứ Tiêu Trinh. Hừ, ngươi đều lớn như vậy niên kỷ, chẳng lẽ còn không biết, biết người biết mặt không chi tâm. Ta xem tiểu tử kia, tiểu là thành tâm muốn tiếp cận nhà của chúng ta Huyền Nhi. Tiêu Trinh kỳ thật nói những lời này thời điểm, cũng có chút ít khí nhược. Nàng trải qua ban ngày suy nghĩ, cảm thấy chuyện này vẫn còn có chút kỳ quặc. Thứ Phong chưa chắc là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Nhưng là, muốn nàng nhận lầm, nhưng lại vạn vạn không thể. Chuyện cũ. A tui. Cho nên, nàng nói thành Từ Phong muốn tiếp cận Minh Uyển Nhi. Minh Lãng nhịn không được cười lên một tiếng, hắn và thê tử ở chung vài thập niên, tự nhiên biết rõ đối phương tính cách, lập tức trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Nhà của chúng ta Uyển Nhi ưu tú như vậy, cái nào thanh niên tài tuấn đều không muốn tiếp cận nàng đâu này. Ta cảm thấy được cái kia Từ Phong tiểu tử, làm người khiêm tốn, tính cách rộng rãi. Nếu là Uyển Nhi thật sự đối với hắn thú vị, ta cảm thấy được cũng không tệ lắm. Tiêu Trinh nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận. Ừ, Minh Lãng, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, ngươi không phải là không thích ta đại ca nha. Nhưng là, giật tài hắn thiên phú cùng bát đại ít tôn chi lưu, đều không thua bao nhiêu. Hơn nữa hắn là người hiền hòa, quang minh lỗi lạc, hắn và ta đại ca không giống với. Hắn đối với Uyển Nhi còn rất tốt, ngươi cũng không phải không biết. Tiêu Trinh nhìn xem Minh Lãng, ngữ khí lộ ra có chút phẫn nộ, nàng xem thấy Tiêu Giật Tài cùng Minh Uyển Nhi lớn lên, nàng cảm thấy hai người cùng một chỗ rất không tồi. Minh Lãng nghe vậy, hắn trong hai mắt toát ra một vòng khinh thường, không thể phủ nhận, Tiêu Giật Tài thiên phú rất tốt. Về phần ngươi nói hắn quang minh lỗi lạc, làm người hiền hòa, chỉ sợ đến tột cùng như thế nào. Ngươi so với ta rõ ràng hơn. A Trinh, ngươi biết rõ ta không phải cái loại này tính toán chi ly người. Đại ca ngươi tính cách mặc dù có chút tàn nhẫn, thế nhưng mà hắn chưa bao giờ sẽ ngầm mưu thủ đoạn. Năm đó ta thích ngươi, hắn cảm thấy ta rất bình thường, mọi cách làm khó dễ. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ đều là quang minh chính đại làm khó dễ ta, còn chưa có sẽ không tại sau lưng ta động đao. Nhưng là, người đứa cháu này. Minh Lãng trên mặt hiện ra một vòng tức giận, hắn nhịn không được nội tâm có chút buồn cười. Tiêu Giật Tài tự nhận là tại trước mặt bọn họ biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng mà, toàn bộ Minh gia lại có bao nhiêu sự tình, có thể tránh được hắn Minh Lãng hai mắt. Nếu là, hắn Minh Lãng liền một chút như vậy năng lực đều không có, hắn năm đó chỉ sợ sớm đã bị mặt khác người cạnh tranh ăn liền cặn bã đều không thừa. Càng đừng đề cập trở thành Minh gia gia chủ. Minh Lãng, Giật Tài tính cách như thế nào, ta đương nhiên biết rõ. Hắn đối với Uyển Nhi nhưng lại một mảnh thiệt tình, ngươi có thể đừng quên, năm đó nếu không phải ta đại ca, ngươi có thể trở thành Minh gia gia chủ sao? Ngừng ngừng. Minh Lãng nhịn không được lắc đầu, nhìn xem Tiêu Trinh, nói, chúng ta đừng thảo luận chuyện này, ta sẽ không can thiệp người trẻ tuổi sự tình. Bọn hắn như thế nào cạnh tranh đó là chuyện của bọn hắn. Đương nhiên, ta cũng cùng ngươi cho thấy một điểm quan điểm, cái kia chính là nếu là Uyển Nhi đến lúc đó ưa thích Từ Phong, ngươi cũng đừng ngăn trở. Minh Lãng đối với Tiêu Trinh nói ra. Tiêu Trinh khỏe miệng có chút dương lên, hừ, chỉ bằng tiểu tử kia muốn lấy Uyển Nhi, ta cho ngươi biết, tiểu tính toán Uyển Nhi ưa thích hắn, ta cũng bất đồng ý. Trừ phi, vậy hắn có thể trở thành bát đại ít tôn đứng đầu. Nếu không, không bàn nữa. Tiêu Trinh nói xong, xoay người không có cùng Minh Lãng tiếp tục tranh luận. Sáng sớm Minh ra phủ đệ, Từ Phong thật sâu hít một hơi, hắn hai mắt đều là khiếp sợ. Cái nhà này linh lực thật sự quá nồng đậm, hắn tu luyện cả đêm, do khắp chung quanh linh lực dồi dào, vậy mà cảm thụ không đến bất luận cái gì mệt mỏi. Thiên địa bát phương. Thứ phương không gian. Từ Phong trên người, từng đợt hào quang bạo phát đi ra, chung quanh hư không xuất hiện từng đợt chấn động, trên người hắn linh lực lưu động. Trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, thỏa mãn gật đầu, mẫu thân truyền thụ cho của ta linh kỹ, ta cuối cùng là sờ đến một ít môn đạo, tranh thủ đem không gian đại đạo tăng lên tới năm đạo. Từ Phong hiện tại có đầy đủ trung phẩm tinh nguyên thạch, hắn trên đường đi đều đang không ngừng luyện hóa. Linh hồn của hắn lực lượng cũng đã sắp đột phá 69 giai. Hắn đi vào thánh thành về sau, hắn biết rõ, chính mình nhất định phải mau chóng đem linh hồn lực lượng tăng lên tới 70 giai. Như vậy đối mặt linh tôn linh hồn của hắn bí thuật, mới có thể lần nữa phát huy tác dụng. Xoẹt rô ét. Ngay tại Từ Phong không ngừng tu luyện nắm đấm thời điểm, sân nhỏ môn đột nhiên mở ra. Minh Uyển Nhi vốn cho rằng Từ Phong vẫn chưa rời giường, nàng muốn tới gọi Từ Phong. Nào biết được, hắn mở ra sân nhỏ, vừa vặn trông thấy Từ Phong tại sân nhỏ tu luyện quyền pháp, nàng mang trên mặt ngọt ngào vui vẻ. Mèo. Ho ho. Nhìn xem Minh Uyển Nhi tiến vào sân nhỏ, con mèo nhỏ đứng tại sân nhỏ nơi hẻo lánh, đối với Minh Uyển Nhi kêu to một tiếng, xem như đang cùng Minh Uyển Nhi chào hỏi. Từ Phong dừng lại tu luyện, hắn nhìn cách đó không xa Minh Uyển Nhi, nội tâm một hồi cảm thán. Không thể không nói, Minh Uyển Nhi thật là quá hoàn mỹ. Tại Từ Phong trong trí nhớ, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Băng Dòng, Lâm Tiêu Tương, Đông Phương Linh Nguyệt các loại mấy nữ tử, có thể cùng Minh Uyển Nhi đánh đồng. Do tiểu thư, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Từ Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi. Minh Uyển Nhi nhìn về phía Từ Phong, nói, ta còn tưởng rằng ngươi còn không có rời giường đâu này. Ta muốn đi thượng sớm khóa, ngươi nếu không có chuyện gì nữa lời nói, có thể cùng đi với ta. Hôm nay, chính là chúng ta Minh ra một cường giả đến truyền thụ chương trình học, chính là chúng ta Minh ra một cái lao tiền bối, kinh nghiệm phong phú, có cái gì không hiểu cũng có thể hướng hắn vấn đề. Minh Uyển Nhi nói ra. Từ Phong nghe vậy, nội tâm có chút cảm động. Minh Uyển Nhi biết rõ Từ Phong cũng không phải đại gia tộc đệ tử, đây là muốn cho Từ Phong một chút giải cơ hội. Cồn vật bi, là Phong. Chương 919, có bản lĩnh ngươi cũng trốn A. Từ Phong đi theo Minh Uyển Nhi đi tại trong phủ đệ, cái này bốn phương thông suốt con đường, lại để cho Từ Phong cũng nhịn không được nữa cảm thán, lúc này mới không hổ là 72 phong tam đại gia tộc. Phải biết, thánh thành tam đại gia tộc, đây chính là gần với bốn đại phong thế lực. Ở chỗ này, Từ Phong gặp phải tối đa đúng là linh tôn cường giả. Từ Phong đi tại Minh Uyển Nhi bên người, tự nhiên không thể thiếu rất nhiều ánh mắt hướng phía hắn nhìn qua. Từ Phong, chúng ta Minh gia rất khổng lồ, chi nhánh đều có rất nhiều, bất quá ở tại thánh thành đấy, tự là tại đây phủ đệ người, đại bộ phận đều là Minh gia dòng chính huyết mạch. Đương nhiên, chúng ta Minh gia cũng có mặt khác bằng chi. Có thể ở tại cái này tòa phủ đệ bằng chi, đều là Minh gia có cực lớn cống hiến, hoặc là một ít có cường giả bằng chi. Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong sóng vai đi tới, hai người nhìn về phía trên tiểu như là một đôi tình lữ, trai tài gái sắc. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, tựa hồ Minh Uyển Nhi còn chưa từng có cùng bất kỳ một cái nào nam tử, như thế thân mật qua. Người thanh niên kia thấy thế nào lấy như vậy lạ mặt, hắn là người nào, lại có thể cùng đại tiểu thư đi cùng một chỗ. Một cái lao giả nhìn xem Từ Phong, có chút nghi hoặc. Minh Uyển Nhi tại toàn bộ Minh gia địa vị, đây chính là không gì sánh kịp đấy. Minh Uyển Nhi tính cách ôn hòa, chưa bao giờ khó xử bất cứ người nào. Minh Uyển Nhi thiên phú cực phẩm, tương lai tuyệt đúng là bát đại ít tôn bên trong nhân vật. Minh Uyển Nhi kế thừa Minh gia huyết mạch rất cường, tương lai vô cùng có khả năng phá tan linh đế. Minh Uyển Nhi hiện tại chỉ là tam phẩm linh tôn tu vi, tiểu ngưng tụ ra hai đạo hỏa lôi đạo tâm, như thế võ đạo thiên phú, lại để cho rất nhiều minh gia người đều trông thấy hy vọng. Chỉ cần Minh Uyển Nhi có thể phá tan linh đế tu vi, đến lúc đó toàn bộ 72 phong khu vực cách cục, đều sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn, minh gia cũng sẽ thành công quật khởi. Nhìn xem rất lạ mặt, tựa hồ cho tới bây giờ không phát hiện qua. Tựa hồ tu vi chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, ngược lại là không có gì kỳ lạ đấy. Có người nhìn xem Từ Phong, nhịn không được lắc đầu. Tiểu tử kia thật sự là không biết sống chết, chúng ta Minh gia bao nhiêu đệ tử đều là tiểu thư người theo đuổi. Hiện tại tiểu tử kia như thế quang minh chính đại cùng tiểu thư cùng đi, chỉ sợ hắn rất khó đứng đấy ly khai. Há lại chỉ có từng đó là đứng đấy ly khai. Nếu là hắn không có thực lực lời mà nói, ta dám khẳng định hắn đợi tí nữa khẳng định cười không nổi, mấy tên kia cũng không phải loại lương thiện. Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi mà thôi, tuy tiện chúng ta Minh ra một thanh niên đệ tử, cũng có thể đưa hắn phế bỏ. Rất nhiều người tuy nhiên mang theo hâm mộ nhìn xem Từ Phong, cảm thấy Từ Phong đạt được Minh Uyển Nhi hảo cảm, rất tốt. Thế nhưng mà, lại cũng có không ít người, bọn hắn mang theo ánh mắt thương hại nhìn xem Từ Phong. Muốn biết Từ Phong như vậy cùng Minh Uyển Nhi cùng một chỗ, vậy thì chờ tại kéo oán hận. Minh tiểu thư, xem ra ngươi nhân khí rất cao a. Từ Phong đứng tại Minh Uyển Nhi bên người, hắn đã cảm nhận được chung quanh rất nhiều người truyền đến mang theo sát ý ánh mắt. Đối với những cái kia hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt, Từ Phong cũng không có quá để ý, hắn đối với bên người Minh Uyển Nhi nhịn không được trêu chọc. Vậy sao? Minh Uyển Nhi mím môi, nàng đương nhiên biết rõ chính mình ở ngoài sáng ra địa vị. Bất quá, nàng mang theo Từ Phong cùng đi học, chủ yếu là muốn phải trợ giúp Từ Phong. Ta dám khẳng định, những người kia hiện tại khẳng định muốn xông lên, đánh ta một trận. Từ Phong không chút nào để ý, hắn ôm con mèo nhỏ như trước cùng Minh Uyển Nhi cùng một chỗ đi về phía trước. Ước chừng gần nửa canh giờ, hai người tới Minh ra một cái quảng trường thời điểm. Từ Phong phát hiện chỗ đó đứng đấy có mấy chục người, đều là Minh gia thanh niên. Trong đó một ít người, Từ Phong nhận thức. Một ít người, Từ Phong cũng không nhận ra. Chỉ thấy cách đó không xa, chỗ đó nguy nga đứng sừng sững lấy một tòa lầu cát. Linh ký cát. Từ Phong nhìn xem cái kia ba chữ, nhịn không được rung động, không hổ là đại gia tộc. Cái này tòa linh ký trong cát, không biết muốn gửi bao nhiêu linh ký. Đó là chúng ta Minh gia linh ký các, tổng cộng chia làm 4 tầng. Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong vừa đi, hắn một bên cho Từ Phong giới thiệu linh ký các. Tầng thứ nhất, địa cấp linh ký, tầng thứ hai, thiên cấp linh ký, tầng thứ ba, đại đạo linh ký, tầng thứ tư. Minh Uyển Nhi nói đến tầng thứ tư thời điểm, ngừng dừng một cái. Đó là chúng ta Minh gia truyền thừa linh ký gửi địa phương, truyền thừa linh ký toàn bộ 72 phong khu vực. Đều chỉ có tam đại gia tộc cùng 4 đại phong có. Chúng ta Minh gia truyền thừa linh kỹ, chỉ có cao giai linh tôn cùng thân phận tôn quý Minh gia người có thể tu luyện. Minh Uyển Nhi nói xong, hai người đã đi tới diễn võ trên quảng trường. Từ Phong nội tâm vô cùng rõ ràng, truyền thừa linh kỹ cái kia chỉ sợ là một cái đạt trình độ cao nhất thế lực dừng chân căn bản. Cũng tỉ như hắn mẫu thân truyền thụ cho hắn truyền thừa linh kỹ. Đó là phụ thuộc vào không gian truyền thừa phía trên. Nếu là không có không gian truyền thừa người, căn bản không có khả năng tu luyện như vậy truyền thừa linh kỹ. Hơn nữa, truyền thừa linh kỹ chính là linh đế cường giả lưu lại, muốn đạt được như vậy linh kỹ, chỉ có thể có cảm ngộ. Hào hào! Nhìn xem Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi đã đến, hiện trường triệt để trở nên một mảnh sôi trào, đại bộ phận thanh niên đều hai mắt phẫn nộ chằm chằm vào Từ Phong. Bọn hắn không chút nào che giấu chính mình trong hai mắt sắc ý, muốn biết Minh Uyển Nhi thế nhưng mà nữ thần của bọn hắn tự hỏi đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể xuất hiện ở chỗ này đi học thanh niên, đều là Minh gia chọn kỹ lừa khéo, trải qua tầng tầng tuyển bạt mà đến, bọn hắn cảm nhận được Từ Phong bất quá là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, lập tức mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Phải biết, bọn hắn tại đây nhiều người như vậy, cùng Minh Uyển Nhi có thể nói lên 3 câu nói người, không cao hơn 10 người. Bây giờ nhìn lấy một cái cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, vậy mà cùng Minh Uyển Nhi cười cười nói, như thế thân mật, bọn hắn như thế nào không phẫn nộ. Từ Phong, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm. Tiêu Dật Tài nhìn xem hai người, gắt gao siết chặt nằm đấm. Cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu đều là hung ác lệ hào quang. Bất quá, Tiêu Dật Tài giờ phút này muốn biểu hiện hoàn mỹ không tì vết, hắn muốn cho mọi người biết rõ, hắn Tiêu Dật Tài là chính nhân quân tử. Nơi nào đến phế vật tiểu tử, cũng dám đứng tại tiểu thư bên người, người muốn chết sao? Cúc ngay, một đạo hét to âm thanh theo trong đám người vang lên. Chỉ thấy, một cái nhị phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên. Hắn trong hai mắt đều là lạnh như băng sắt ý, hai tay lôi điện lập lòe, ánh lửa trùng thiên, hướng phía Từ Phong đã một trưởng mang theo bài sơn đảo hải khí thế, tập kích đi ra ngoài. Hừ! Minh Uyển Nhi cũng không phải bình hoa, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt đẹp mang theo tức giận. Từ Phong thế nhưng mà nàng mời mà đến khách nhân, nàng đương nhiên không thể nhìn lấy Từ Phong bị thương. Minh Uyển Nhi thực lực rất cường, đối phương bất quá nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, chỉ là một chiêu, đã bị Minh Uyển Nhi kích lui ra ngoài. A, đáng chết! Cái kia nhị phẩm linh tôn đỉnh phong không nghĩ tới Minh Uyển Nhi vậy mà xuất thủ bảo hộ Từ Phong, hắn không dám đối với Minh Uyển Nhi nổi giận, tiêu mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem Từ Phong, nói: phế vật tiểu tử, có bản lĩnh chớ né tại nữ nhân sau lưng. Trốn ở nữ nhân sau lưng tính toán cái gì bổn sự? Có bản lĩnh ngươi cũng trốn à? Từ Phong ra ngoài ý định, hắn tựa hồ căn bản không biết là trốn ở Minh Uyển Nhi sau lưng, có cái gì không ổn đấy. Bất quá, xem ngươi cái này bốn bộ dáng, ngươi cũng tìm không thấy nữ nhân tới trốn. Từ Phong những lời này vừa ra, cái kia nhị phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, thiếu chút nữa không có thổ huyết. Cồn vật bi. Là Phong. Chương 920, bắt đầu đi học. Ngươi, có bản lĩnh đi ra, ta muốn cho ngươi biết rõ một cái giá lớn. Cái kia nhị phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn hai mắt đều là lạnh như băng sắt ý. Nếu không phải Minh Uyển Nhi đứng ở nơi đó lời mà nói, chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự hướng phía Tử Phong xông lại. Đúng vậy a, ngươi trốn ở tiểu thư sau lưng. Tính toán cái gì nam nhân? Tiểu tử, ngươi nếu cái nam nhân, tự đi ra quang minh chính đại càn một khung. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết đem làm rùa đen rút đầu sao? Người chung quanh xem Từ Phong cũng rất không thoải mái, Minh Uyển Nhi thế nhưng mà nữ thần của bọn hắn, bây giờ lại cùng Từ Phong như vậy thân cận, bọn hắn đương nhiên sẽ rất phẫn nộ. Minh Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy giận dỗi, khoe miệng nàng có chút di động, hừ. Các ngươi nếu ai cảm thấy rất lợi hại, có thể khiêu chiến ta, ta không ngại cùng hắn chiến đấu. Minh Uyển Nhi thanh âm vang lên, người chung quanh càng phẫn nộ. Minh Uyển Nhi càng là giữ gìn Từ Phong, bọn hắn đối với Từ Phong lại càng hận, ước gì giáo huấn Từ Phong. Từ Phong ôm con mèo nhỏ, cứ như vậy đứng sau lưng Minh Uyển Nhi, giống như là không phát hiện người chung quanh ánh mắt đồng dạng, hắn mặt mũi tràn đầy đều là dương dương tự đắc. Cái kia biểu lộ, giống như là tại nói cho chung quanh phẫn nộ mọi người, các ngươi nếu là có bổn sự, các ngươi cũng đi tìm một cái mỹ nữ như vậy đến làm hộ vệ à? Chung quanh vô số người nhìn xem Từ Phong cái kia biểu lộ, thật sự là hận không thể xông đi lên. Thế nhưng mà, đừng nói thân phận của Minh Uyển Nhi, tự chỉ cần là Minh Uyển Nhi thực lực, trong bọn họ có thể đả bại Minh Uyển Nhi người, cũng chỉ có giải rác mấy người. Cách đó không xa, một thanh niên, hắn lớn lên vô cùng tuấn tú, hai mắt lại có vẻ có chút tâm trầm, cho người cảm giác giống như là hắn không có mắt, hắn khí tức trên thân vậy mà không kém gì Tiêu Dật Tài. Từ Phong tuy nhiên không chút nào để ý người chung quanh, hắn lại âm thầm quan sát chung quanh. Hắn phát hiện cái này Minh gia thật đúng là không đơn giản, trước mặt có chừng hơn 30 cá nhân. Trong đó, nữ tử chỉ có 7-8 người, thiên phú cũng không tệ. Nhìn về phía trên thì ra là chừng 30 tuổi bộ dáng, muốn biết 30 tuổi đối với võ giả mà nói, bất quá là vừa mới trưởng thành mà thôi. Những cô gái này đại bộ phận tu vi đều là nhị phẩm linh tôn. Về phần thanh niên, nhị phẩm linh tôn, tam phẩm linh tôn chiếm cứ đại bộ phận. Giống như Tiêu Dật Tài, tứ phẩm linh tôn người, có 3 người. Thăng thêm Tiêu Dật Tài, cái kia chính là 4 người. Biểu muội, có thể đứng tại bên cạnh ngươi thanh niên, chỉ sợ ra thế thiên phú đều rất khủng bố a, không biết vị huynh đài này đến từ phương nào. Tiêu Dật Tài đi ra phía trước, hắn mang trên mặt như tắm gió xuân dáng tươi cười. Mấy cái nữ tử bên trong, có người nhìn xem Tiêu Dật Tài mang trên mặt ái mộ. Một ít thanh niên là biết rõ Từ Phong bề ngoài giống như không phải thế lực lớn đệ tử, bọn hắn không khỏi đối với Tiêu Dật Tài giơ ngón tay cái lên, thật sự là đánh rắn bảy tấc. Từ Phong đứng ở nơi đó, hai mắt ánh mắt ngưng lại. Cái này Tiêu Dật Tài rõ ràng biết rõ mình không phải là thế lực lớn đệ tử, đây là muốn xem hắn xấu mặt. Minh Uyển Nhi sắc mặt khẽ biến thành hơi giận dỗi, cùng nhau đi tới. Tiêu Dật Tài đương nhiên biết rõ Từ Phong cũng không phải xuất từ thế lực lớn, tuy nhiên bọn hắn cũng không biết Tử Phong đến cùng đến từ phương nào. Biểu ca, ta Minh Uyển Nhi cũng không phải bợ đít nịnh bợ tiểu nhân, bằng hữu của ta cũng không cần ra thế bối cảnh. Minh Uyển Nhi tuy nhiên tức giận, thanh âm lại rất ôn nhu. Ai nha, tiểu thư ngươi nghĩ như vậy có thể không đúng. Ngươi đại biểu cũng không phải chính ngươi, mà là Minh gia. Nếu là cái gì A Miêu A Cẩu đều cùng ngươi có thể làm bằng hữu lời mà nói, đây chẳng phải là đối với chúng ta Minh gia vũ nhục sao? Đúng lúc này, một nữ tử, nàng lớn lên cũng rất đẹp, thế nhưng mà đôi má lại cho người một loại chanh chua cảm giác, ai cũng nghe được đi ra, nàng tiểu là đang giễu cợt Tử Phong. Tiêu Dật Tài nhìn xem nữ tử, mang trên mặt dáng tươi cười, biểu muội, ta cảm thấy được Minh Thục nói rất đúng, bên cạnh ngươi cũng không thể là A Miêu A Cẩu, cái kia tương đương khinh nhờn Minh gia. Minh Uyển Nhi tính cách dịu dàng thiện lương, nàng tại sao có thể là Tiêu Dật Tài cùng Minh Thục đối thủ, hai người này đều là giết người không thấy máu tiểu nhân. Tử Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi ngậm miệng, hắn đi ra hai bước, vươn tay đem Minh Uyển Nhi ôm đến sau lưng, hắn ngăn tại Minh Uyển Nhi trước người, hai mắt không có vừa rồi cái chủng loại kia bình thản, trái lại là một loại bá đạo cùng sắc bén. Xin hỏi hai vị, các ngươi nói ta là A Miêu A Cẩu, ta đây ngược lại muốn xin hỏi, các ngươi Minh gia đối đại khách nhân, chính là như vậy vô lý dã man sao? Nếu là các ngươi Minh gia người, đều là như thế không biết lễ nghi, ta đây cảm giác được các ngươi Minh gia thật đúng là không gì hơn cái này mà thôi. Tử Phong thanh âm âm vang hữu lực. Hắn lại nhìn xem Minh Thục, khoe miệng có chút dơ lên, ngươi thân là một nữ tử, ta vốn cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vậy mà khẩu như mức hoa quả, tâm như rắn rết. Ta cảm thấy cho ngươi không có lẽ lo lắng Minh gia danh dự, ngươi có lẽ lo lắng chính là ngươi chính mình tương lai có thể hay không gả đi ra ngoài. Dù sao, ta muốn là nam nhân, có như vậy một cái lòng dạ rắn rết độc phụ ngủ tại bên người, chỉ sợ thật sự là thời khắc cũng không thể có an ổn. Tử Phong lời nói đồng dạng là ăn miếng trả miếng. Tử Phong sẽ không cùng địch nhân khách khí, vậy mà nói với phương hắn A Miêu A Cẩu, vũ nhục hắn, hắn vốn không muốn nhiều chuyện, thế nhưng mà bọn hắn muốn khi dễ Minh Uyển Nhi, hắn có thể nhìn không được. Ngươi dám mắng ta? Minh Thục mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trên người linh lực lưu động, trong tay màu đỏ rực roi dài, mang theo từng đợt màu đỏ rực hào quang, vậy mà hướng phía Tử Phong đầu hung hăng trước hết vãi đi ra. Tử Phong hai mắt tràn ngập xuất lạnh như băng sắt ý, nữ tử này thật đúng là ác độc. Cái này trước hết nếu rơi tại chính mình trên mặt, bất tử cũng muốn tàn. Đã ngươi như thế ác độc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tử Phong trên người, linh lực âm thầm vận chuyển, hắn muốn xuất thủ lập tức. Một trận gió thổi qua, chỉ thấy một người mặc màu xanh da trời áo bào thanh niên nam tử, hắn mọc ra một trương mặt chữ quốc, xuất hiện tại Tử Phong trước mặt, vươn tay hời hợt đã bắt lấy Minh Thục vùng vẩy tới màu đỏ rực roi. Minh Thục, đã vị tiểu huynh đệ này chính là Uyển Nhi bằng hữu, ngươi như vậy động thủ, chỉ sợ không ổn đâu. Thanh niên cầm lấy màu đỏ rực roi, thanh âm có chút tức giận. Nhìn xem áo lam thanh niên xuất thủ, rất nhiều thanh niên sắc mặt đều có chút biến hóa. Tiêu Dật Tài, ngươi giàu gì cũng là Uyển Nhi thân biểu ca, nào có thân biểu ca mở miệng nhục nhã biểu muội bằng hữu hay sao? Áo lam thanh niên nhìn về phía Tiêu Dật Tài thời điểm, thanh âm có chút chất vấn. Minh Trấn Ý, ngươi quản quá rộng đi à nha? Đúng lúc này, lại là một giọng nói truyền đến. Tiêu Dật Tài nhìn xem cái kia lần nữa đi ra thanh niên, khỏe miệng của hắn không dễ dàng phát giác toát ra trào phúng. Minh Đường, xem ra chân ý huynh cảm thấy có thể dùng một địch hai đâu này. Tử Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, xem ra thật sự là có người địa phương tiểu có tranh đấu. Minh gia nội bộ thanh niên, cũng chia là mấy cái bất đồng phe phái. Khúc khục. Ngay tại hiện trường hào khí trở nên dương cung bạt kiếm thời điểm, một đạo già nua tiếng ho khan truyền đến. Mọi người còn không thấy rõ ràng thời điểm, một đạo già nua thân ảnh, hắn mặc trên người có chút cũ nát áo bảo. Tử Phong phát hiện, nhìn xem lão giả này xuất hiện thời điểm, chung quanh vừa rồi không khí khẩn trương triệt để biến mất, hơn nữa chung quanh thanh niên đều toát ra một vòng sợ hãi. Bắt đầu đi học. Theo bốn chữ theo lão giả kia trong miệng nói ra, tất cả mọi người nhao nhao hướng phía cách đó không xa đi học chi địa chạy tới. Cồn vật bi, La Phong. Chương 921, Đạo Tâm Trấn Áp. Đi mau. Minh Uyển Nhi nhìn xem vẫn còn sững sờ Từ Phong, sắc mặt của nàng cũng có chút khó coi. Từ Phong không rõ Minh Uyển Nhi có ý tứ gì, như thế nào tất cả mọi người tại chạy. Có ý tứ gì? Từ Phong có chút nghi hoặc nhìn Minh Uyển Nhi, chẳng lẽ lại đi học còn muốn giành giật từng giây? Nhưng mà cũng không phải giành giật từng giây, lớp học chẳng phải tại cách đó không xa sao. Ai nha, không còn kịp rồi, đi mau. Minh Uyển Nhi nhìn người bên cạnh, cũng đã đem những cái kia vị trí đoạt xong, nàng trực tiếp kéo Từ Phong tay. Từ Phong chỉ cảm thấy một hồi trắng non cảm giác truyền đến, Minh Uyển Nhi bàn tay nhỏ bé có chút run run. Tiêu Dật Tài bọn người hai mắt đều mang theo điên cuồng sát ý. Minh Uyển Nhi vậy mà cùng Từ Phong tay trong tay, đây quả thực là khiêu khích bọn hắn. Bất quá, bọn hắn nhìn xem đằng sau vị trí đều bị đoạt xong, chỉ còn lại có nhất gần phía trước lưỡng cái vị trí, cũng nhịn không được mang theo trào phúng dáng tươi cười. Một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong ra hỏa, đạo tâm cũng còn không có ngưng tụ ra đến. Đợi sẽ chỉ sợ sẽ trực tiếp bị chấn áp kinh mạch toàn thân đứt gãy, thê thảm vô cùng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của bọn hắn mới hơi chút đẹp mắt không ít. Ai? Minh Uyển Nhi lôi kéo Từ Phong tay, đi vào lớp học thời điểm, nàng lập tức nhịn không được thở dài. Chỉ còn phía trước nhất lưỡng cái vị trí, nàng trong mắt cũng có chút ít sợ hãi. Trước mặt lão giả có thể là cả Minh gia làm cho người nhất sợ hãi sư phụ. Sở hữu tất cả đến đi học cường giả, trước mặt Đạt Gia Gia là nhất biến thái đấy. Minh Đạt Gia Nua hai mắt liếc qua Từ Phong, có chút nhíu mày. Minh Uyển Nhi phát hiện mình còn nắm Từ Phong tay, sắc mặt lập tức có chút đỏ bừng. Nàng ngồi ở phía trước nhất vị trí kia, Từ Phong cũng đi theo ngồi ở bên người nàng. Từ Phong không rõ, người chung quanh như thế nào đều đối với chính mình quăng đi thương cảm thần sắc đâu này. Khúc khục. Xem ra hôm nay gia tăng một cái nhân vật mới, tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt lời mà nói, chúng ta đi học mà bắt đầu rồi. Minh Đạt nhìn lướt qua Từ Phong, cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Bắt đầu đi, Minh Đạt trưởng lão, chúng ta muốn xem những người khác, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, biến thành một bãi bùn nhão. Ha ha, không tệ, chúng ta đều mơ tưởng nhìn xem, có người bị dọa đến đái ra quần là tình huống như thế nào. Bề ngoài giống như chúng ta Minh gia còn không có có xuất hiện bị dọa đến đái ra quần người A, chỉ sợ hôm nay muốn xuất hiện như nhau. Không đúng, hắn cũng không tư cách xưng là chúng ta Minh gia người, đồ phế vật mà thôi. Không ít người đều nhao nhao đối với phía trước Minh Đạt kêu lên, khiến cho Minh Đạt nhìn về phía Từ Phong, hắn có chút vui vẻ, xem ra người thanh niên này cùng Minh Uyển Nhi đi vô cùng nhanh, đã khiến cho công phẫn. Ngay tại Minh Đạt chuẩn bị bắt đầu đi học thời điểm, Minh Uyển Nhi trực tiếp đứng dậy, nàng xem thấy Minh Đạt, nói, Đạt Gia Gia, Từ Phong là ta mời đến bằng hữu, hắn chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, còn không có có ngưng tụ ra đạo tâm. Ta cảm thấy được hắn có thể không tiếp thụ đạo tâm chấn áp hóa. Minh Đạt nhìn xem đứng dậy, sắc mặt có chút đỏ bừng Minh Uyển Nhi, hắn già nua mang trên mặt trêu chọc dáng tươi cười. Khiến cho Minh Uyển Nhi càng thêm xấu hổ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I N-E-T hử, nếu là đến đi học đấy, vậy thì đương nhiên đều muốn đối xử như nhau. Minh Đường khỏe miệng có chút dương lên, hắn an vị tại hàng thứ hai vị trí. Từ Phong cũng cuối cùng minh bạch, vì cái gì tất cả mọi người muốn tranh đoạt dựa vào đằng sau vị trí. Đạo tâm trấn áp. Đương nhiên là khoảng cách trước mặt lão giả gần đây, uy áp sẽ càng khủng bố, thừa nhận đạo tâm khí thế cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Minh Đạt nhìn xem Minh Uyển Nhi, hắn già nua trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, Uyển Nhi nha đầu, ngươi làm mà không hỏi xem bằng hữu của ngươi, hắn có nguyện ý hay không rời khỏi đâu này. Minh Uyển Nhi không rõ Minh Đạt có ý tứ gì, nàng quay đầu nhìn xem còn ngồi Từ Phong. Phát hiện thứ hai đối với hắn gật gật đầu, mang trên mặt vui vẻ. Nàng thoáng nhíu mày, có chút không hiểu, Từ Phong thế nhưng mà cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, còn không có ngưng tụ ra đạo tâm. Đối với đạo tâm uy áp cái kia căn bản không cách nào ngăn cản, nàng không rõ Từ Phong nơi nào đến tự tin. Từ Phong, bây giờ không phải là thể hiện thời điểm, ngươi bất quá cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, còn không có ngưng tụ ra đạo tâm, đợi sẽ đạt ra ra đạo tâm uy áp rất khủng bố đấy. Ngươi đừng cảm thấy mất mặt, hiện trường ai cũng không dám tại cửu phẩm linh hoàng tu vi thời điểm, sẽ tới thừa nhận đạt ra ra đạo tâm uy áp. Có người chào phúng ngươi, chẳng khác nào chào phúng chính mình. Minh Uyển Nhi nói ra những lời này về sau, đơn giản chỉ cần lại để cho rất nhiều muốn mở miệng nhục nhã Từ Phong người, xinh xinh đem muốn nói ra được lời nói, trực tiếp nuốt vào. Không tệ, hiện trường người nhất phẩm linh tôn tới nơi này thời điểm, đại bộ phận đều bị trực tiếp chấn áp thổ huyết, rất nhiều người đều tại chỗ trực tiếp tê liệt ngã xuống. Minh tiểu thư, tốt như vậy tôi luyện cơ hội, nếu là ta đều bỏ qua, cái kia ta và ngươi đến đi học, chẳng phải là lãng phí cơ hội tốt như vậy sao? Từ Phong nội tâm vô cùng kích động, hắn đang lo chính mình không gian đại đạo bốn đạo đỉnh phong, sẽ phải ngưng tụ ra để ngũ đạo, lại không có tìm được một loại rất tốt cơ hội. Nếu là trước mặt lão giả lợi dụng đạo tâm uy áp đến huấn luyện mọi người, như vậy hắn có thể mượn nhờ lão giả đạo tâm uy áp, đến để thăng chính mình không gian đại đạo. Bởi như vậy, hắn cô đọng không gian đại đạo sẽ làm chơi ăn thật. Hừ, thật sự là không biết tốt xấu, không biết lượng sức. Tiêu Dật Tài đồng dạng ngồi ở hàng thứ hai, hắn nhìn xem Từ Phong vậy mà không lĩnh Minh Uyển Nhi nhân tình, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Vì cái gì chính mình sao cùng giải ưa thích Minh Uyển Nhi, hơn nữa hai người xem như thanh mai trúc mã. Minh Uyển Nhi đều đối với hắn không có bất kỳ quan tâm như vậy. Đợi tí nữa bị Minh Đạt trưởng lão huy áp chấn áp ngã xuống đất, cũng đừng hối hận. Có người trực tiếp nhìn xem Từ Phong, mở miệng chào phúng. Từ Phong lại không chút nào để ý, hắn thậm chí từ đầu đến cuối đều không có quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tiêu Dật Tài bọn người nội tâm đều là phẫn nộ, Từ Phong vậy mà không nhìn thẳng bọn hắn. Vậy được rồi. Minh Uyển Nhi cũng ngồi xuống, bất quá sắc mặt của nàng tâm đó, hiển nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Hôm nay ta xem mọi người hào hứng đều rất cao, vậy không bằng chúng ta sẽ tới chơi một hồi. Lão phu đạo tâm uy áp liên tiếp không ngừng xung kích, nếu là có thể có kiên trì đến cuối cùng 10 người. Ta tiểu mang bọn ngươi đi chúng ta Minh ra đạo tràng, có thể cho các ngươi xin 3 canh giờ thời gian tu luyện. Minh Đạt già nua hai mắt có chút ngưng tụ. Theo hắn nói đến đạo tràng hai chữ thời điểm, Từ Phong rõ ràng cảm giác được rất nhiều người hô hấp đều trở nên dồn dập, hắn thoáng nhíu mày, không biết đạo này chàng là địa phương nào. Bắt đầu đi. Minh Đạt lời của rơi vào, một hồi cuồng phong theo hắn già nua trên người thổi mà bắt đầu, hắn toàn thân áo bào, đều tại cổ khí thế kia phía dưới trở nên vù vù rung động, tiếng vang không ngừng truyền bá ra ngoài, làm cho người màng thai đau nhức. Theo Minh Đạt trên người từng đợt linh lực bắt đầu lưu động, trên người hắn đạo tâm dần dần tràn ngập ra ra, hắn ngưng tụ ra đến chính là bốn đạo hỏa lôi đạo tâm. Minh Đạt cũng không có một lần tính trực tiếp buộc phát ra tứ trọng hỏa lôi đạo tâm, như vậy sẽ đối với hiện trường Minh gia thanh niên, tạo thành tổn thương, đây chính là được không bù mất. Trên người hắn đạo tâm khí thế, từng chút một ngưng tụ, hình thành từng vòng gợn sóng. Hỏa lôi không ngừng lao nhanh, khiến cho hư không đều đang run rẩy. Cồn vật bi, La Phong. Chương 922, thật sự là kỳ quái. Minh Đạt lão già này, đối với đạo tâm không chế càng ngày càng thuần thục, hắn cảnh giới bây giờ rất khủng bố. Cách đó không xa còn có một chút Minh gia lão giả, cảm nhận được Minh Đạt khí tức trên thân, nhịn không được cảm thán. Bên cạnh hắn người cũng là rung động, nói: hắn ngưng tụ ra tứ trọng hỏa lôi đạo tâm, như thế lực khống chế, thực lực của hắn sợ là chúng ta hai người liên thủ có thể cùng hắn ngang tay a. Được rồi, đừng nói những này, thật muốn lại nói tiếp tiêu tâm nhét. Lão giả kia nhìn xem Minh gia thanh niên, mang trên mặt vui vẻ, ngươi nói ở ngoài sáng đạt đạo tâm uy áp phía dưới, ai có thể có kiên trì đến cuối cùng. Đây còn phải nói. Minh Trấn Ý, Minh Đường, Minh Trấn, Tiêu Dật Tài, bốn người bọn họ người đều là hai trọng đạo tâm, bốn người bọn họ mới có thể có kiên trì đến cuối cùng. Lão giả kia trầm giai nói. Hắn nói bốn người đều là Minh gia hiện tại bốn đại thiên tài, bọn họ đều là tứ phẩm linh tôn tu vi, ngưng tụ ra hai trọng đạo tâm, tương lai tiến bộ không gian còn rất lớn. Mặt khác lão giả kia gật gật đầu, nói, ngươi có phát hiện hay không, nhất gần 10 năm đến nay, chúng ta thánh thành thiên tài xuất hiện lớp lớp. Tựa hồ 72 phong khu vực, muốn nên đón một cái thịnh thế. Thịnh thế. Lão giả kia khẽ nhíu mày, lại lắc đầu, nói, ai, xuất hiện thịnh thế có thể không dễ dàng, muốn xuất hiện một khỏa chính thức đế tinh mới được. Nếu không, ngươi đừng nhìn bốn người bọn họ như vậy thiên tài, theo thực lực không ngừng tăng lên, bọn hắn có lẽ cuối cùng cũng sẽ dừng bước tại trung giai linh tôn đỉnh phong, có khả năng dừng bước tại cao giai linh tôn. Ta và ngươi cũng biết, theo linh tôn bắt đầu, gia tộc nội tình cùng trợ giúp cũng sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ, chính thức dựa vào chính là bọn họ bản thân tính cách, tính bền dẻo, cơ duyên, chăm chỉ, thiếu một thứ cũng không được. Hai người đều là Minh gia trưởng lão, bọn hắn bái kiến những năm này thánh thành xuất hiện rất nhiều thiên tài. Nhưng mà những thiên tài kia, cuối cùng cũng cùng hai người bọn họ đồng dạng, dần dần bị thời gian bao phủ. Người khoan hay nói, ta cảm thấy được Uyển Nhi nha đầu vô cùng có khả năng chính là khỏa đế tinh. Chúng ta Minh gia từ trước tới nay nồng nặc nhất hỏa lôi huyết mạch, tam phẩm linh tôn ngưng tụ hai đạo hỏa lôi đạo tâm. Chỉ có điều Uyển Nhi hay là thiếu một ít huyết lịch lãm rèn luyện, không trải qua sinh tử ma luyện, muốn tương lai bước vào linh đế, vậy cơ hồ là nói chuyện hoang đường viển vông. Hai người lẫn nhau đàm luận, bọn họ đều là Minh gia trụ cột vững vàng. Đời này thành tựu cũng cứ như vậy, bọn hắn hy vọng duy nhất tựu là Minh gia xuất hiện tuyệt đỉnh thiên tài. Xuy suy suy, Minh Đạt trên người, theo nhất trọng đạo tâm khí thế tràn ngập. Màu đỏ rực lôi điện giăng khắp nơi, tại mọi người đỉnh đầu, hình thành cực lớn khe hở, trở nên vô cùng rung động khủng bố. Hiện trường thanh niên đều là Minh gia ngàn thiêu vạn tuyển ra đến thiên tài, bọn hắn thường xuyên đều tại thừa nhận Minh Đạt đạo tâm ma luyện. Chỉ bằng vào nhất trọng đạo tâm khí thế, bọn hắn đã có thể thừa nhận được. Nhưng mà, lại để cho rất nhiều người ngoài ý muốn chính là, bọn hắn nguyên bản cảm thấy lập tức sẽ ngã xuống đất thổ huyết từ phòng, vậy mà khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Chuyện gì xảy ra, thằng này chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, căn bản không có ngưng tụ ra đạo tâm. Làm sao có thể thừa nhận Minh Đạt trưởng lão nhất trọng hỏa lôi đạo tâm uy áp? Tiêu Dật Tài hai mắt lườm về phía trước mặt Từ Phong, gương mặt của hắn đều trở nên có chút dữ tợn. Hắn nhớ tới Từ Phong tại đến Thánh Thành trên đường, dễ dàng đả bại Minh Chí, nội tâm có chút rung động, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này tại Linh Hoàng Tu Vi tiểu ngưng tụ ra đạo tâm? Không, không, không có khả năng. Linh Hoàng ngưng tụ ra đạo tâm, coi như là bát đại ít tôn cũng làm không được. Tiêu Dật Tài trực tiếp bác bỏ ý nghĩ này. Toàn bộ 72 phong khu vực, cao cấp nhất 8 cái thanh niên thiên tài, được xưng là bát đại ít tôn. Bọn họ đều là 72 phong khu vực, tương lai nhất đỉnh phong cường giả. Thậm chí, còn có người nói bọn họ là tương lai có thể phá tan linh đế tồn tại. Phía bắc man hoang cái kia 5 đại thiên tài, cũng làm không được. Minh Đạt già nua hai mắt cũng là nhìn về phía ngồi ở phía trước nhất Từ Phong, hắn già nua hai mắt toát ra khiếp sợ. Hắn biết rõ, chính mình có thể tuyệt đối với không có ưu đãi tiểu tử này. Hắn cách mình gần đây, thừa nhận uy áp cũng cường liệt nhất. Thế nhưng mà, giờ phút này Từ Phong vậy mà không có bất kỳ linh lực chấn động, nói cách khác Từ Phong đối với hắn nhất trọng hỏa lôi đạo tâm. Trực tiếp là có thể đơn giản ngăn cản. Xem ra nhất trọng hỏa lôi đạo tâm còn chưa đủ, vậy hãy để cho báo tố đến mạnh hơn liệt một ít ta. Minh Đạt lập tức lấy tất cả mọi người rất kiên quyết, trên người hắn hỏa lôi thuấn gian như là cự long lan mình. Toàn bộ hư không đều bị xé nứt ra. Hỏa lôi không ngừng phát ra tiếng gào thét, theo Minh Đạt trên người nhị trọng hỏa lôi đạo tâm bạo phát đi ra, một ít chỉ ngưng tụ ra nhất trọng đạo tâm thanh niên, bọn hắn dần dần bị trấn áp phủ phục trên mặt đất. Chúng ta hiện tại 10 đạo sát lục đại đạo, hai trọng hỏa lôi đạo tâm, đối với ta cũng không nhiều lắm uy áp. Từ Phong nội tâm cảm nhận được hai trọng hỏa lôi đạo tâm uy áp. Trong thân thể của hắn, một đạo lạnh như băng sát ý tràn ngập, khiến cho được bên cạnh hắn Minh Uyển Nhi đều cảm giác được da thịt có chút lạnh buốt, toàn thân huyết dịch đều có chút bạo động. Khoảng cách Từ Phong gần đây mấy người đều cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia cổ sát ý. Minh Đạt hai mắt lại ngưng tụ, nội tâm rung động, tiểu tử này đến cùng là người nào, làm sao có thể như vậy niên kỷ, trên người bộc phát ra mãnh liệt như vậy sát ý. Theo Minh Đạt đạo tâm uy áp không ngừng tăng cường, Minh ra rất nhiều người thanh niên đều theo với tư cách trấn áp đấy, bọn hắn miệng phun máu tươi chật vật rời khỏi. Đáng chết, cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, hắn như thế nào còn có thể kiên trì? Trước kia làm khó dễ Từ Phong nhị phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên. Hắn cũng bị vừa rồi hai trọng hỏa lôi đạo tâm, trực tiếp trấn áp thổ huyết, kiên trì chỉ có thể có hư hao kinh mạch của mình. Hắn chỉ có thể có tại nhịn không được tình huống trực tiếp rời khỏi. Nhưng mà, hắn nhìn xem Từ Phong như trước khoanh chân ngồi ở phía trước nhất, trên người mặc dù có khí tức lưu động, vẻ này lạnh như băng sát ý mà ngay cả hắn cái này nhị phẩm linh tôn đỉnh phong cũng cảm giác được có chút rung động. Thật sự là kỳ quái, ngồi ở Huyền Nhi nha đầu bên người người thanh niên kia là ai? Trước kia như thế nào chưa thấy qua? Cách đó không xa hai cái lao đầu, nhìn xem Từ Phong có chút giật mình. Đúng vậy a, ta vừa rồi cũng chú ý tới hắn. Gần kề cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao, hắn lại có thể ngăn cản Minh Đạt hai trọng hỏa lôi đạo tâm, không đơn giản. Hai người đều rất rõ ràng, linh hoàng võ giả tu vi, muốn ngăn cản đạo tâm uy áp, cái kia là bực nào khó khăn. Trừ phi ngưng tụ ra bảy đạo đã ngoài đại đạo ngân tích. Chẳng lẽ tiểu tử kia vậy mà ngưng tụ ra bảy đạo đã ngoài đại đạo ngân tích, vậy cũng quá không thể tưởng tượng đi à nha. Một người trong đó nghĩ tới đây, có chút kinh ngạc mà nói. Ầm ầm. Hỏa lôi như trước tại mọi người đỉnh đầu không ngừng gào rú, cực nóng nhiệt độ cao khiến cho rất nhiều người đều không tự chủ được rút lui, cuồng bạo khí thế xung kích tại như trước ngồi tại chỗ ngồi thân người thượng. Theo một cái nhị phẩm linh tôn thanh niên ngã xuống thời điểm, còn ngồi người cũng chỉ còn lại có 10 người, bọn hắn chỉ có Minh Thục là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, còn lại đều là tam phẩm linh tôn tu vi đã ngoài. Đương nhiên, Từ Phong ngoại trừ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 923, thân phận chân thật. Chúc mừng các ngươi, chỉ còn lại có 10 người. Bất quá, cái này còn không có chấm dứt. Ta ngược lại muốn nhìn ai có thể có kiên trì đến cuối cùng. Minh Đạt thanh âm vang lên, trên người đạo tâm uy áp lại không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Cùng bạo lôi điện chút xuống, khiến cho rất nhiều người trên người đều xuất hiện khí thế hỗn loạn. Đáng chết, tiểu tử kia không phải cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi sao? Hắn làm sao có thể kiên trì xuống? Có người nhìn xem Từ Phong, phát ra hoài nghi thanh âm. Thật sự là cổ quái, nếu không phải Minh Đạt trưởng lão tự mình động thủ, ta thật hoài nghi phải hay là không tại An Gian. Có người nói những lời này thời điểm, hắn biết rõ. Sở hữu tất cả sư phụ bên trong, Minh Đạt thế nhưng mà nổi danh không giảng nhân tình. Minh Uyển Nhi đều bị Minh Đạt giáo huấn qua rất nhiều lần, mọi người đều biết hắn tuyệt đối sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Ta cảm giác tiểu tử này trên người khả năng có cái gì linh bảo, tại ngăn cản Minh Đạt trưởng lão đạo tâm uy áp, nếu không hắn làm sao có thể thừa nhận, thật sự là không biết xấu hổ. Có người dùng chính mình tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, hắn tựa hồ nói Từ Phong không biết xấu hổ đồng thời, lại quên chính mình tại lung tung suy đoán Từ Phong. Nhưng mà, giờ phút này Từ Phong rốt cục cảm nhận được uy áp tồn tại. Trên người hắn sát lục đại đạo triệt để trong thân thể vận chuyển lại, hắn cũng không có biểu lộ ra. Hắn cũng không muốn bạo lộ chính mình ngưng tụ ra 10 đạo sát lục đại đạo tin tức, đây chính là hắn đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt tuyệt đối với có thể phát ra nổi rất lớn tác dụng. Mục đích của hắn là ngưng tụ đệ ngũ đạo không gian đại đạo, vì vậy từ phong trong thân thể, không gian không ngừng biến hóa, thân thể của hắn không gian chi huyết bắt đầu lan mình. Thiên mệnh không gian quyết. Từ phong trên người thiên mệnh không gian quyết lưu động, hắn đạt được mẫu thân Nam Cung Tuyết vô cùng nhiều về không gian truyền thừa, hắn xem như biết sử dụng không gian chi huyết. Hơn nữa, quan trọng nhất là, thiên mệnh không gian quyết điều động, khiến cho không gian chi huyết lại để cho từ phong không gian đại đạo, xuất hiện biến hóa rất lớn. Minh Đạt hai mắt đồng tử có chút co rút lại, hắn rõ ràng cảm nhận được trước mặt thanh niên này trên người, vậy mà toát ra hai chủng đại đạo khí tức, lại để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ lại thanh niên trước mặt dĩ nhiên là ngưng tụ hai chủng đại đạo? Bất quá, hắn cũng cảm nhận được từ phong thân thể chung quanh, không gian vậy mà trở nên có chút lay động. Thằng này rốt cuộc là ai? Hắn cái này con mèo nhỏ chỉ sợ là yêu thú dị chủng à? Minh Đạt đồng thời cũng nhìn xem từ phong trước người, cái con kia ngồi xếp bằng con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ giờ phút này ngồi ở chỗ kia, vậy mà đã ở lợi dụng Minh Đạt đạo tâm uy áp tu luyện, cảnh này khiến Minh Đạt nội tâm thiếu chút nữa không có phá vỡ. Đậu xanh rau má chủ nhân biến thái, sùng vật cũng là biến thái. Hắn rõ ràng cảm nhận được tiểu tử này mèo cũng không phải rất lợi hại, lại không nghĩ rằng cái này tiểu chút chít hay là yêu thú dị chủng, lại có thể tự chủ tu luyện. Mèo! Ho ho! Như mèo nhỏ hồ cảm nhận được Minh Đạt chú ý mình, lập tức mở to mắt, đối với Minh Đạt kêu một tiếng, tựa hồ là đang gây hấn với Minh Đạt, khiến cho Minh Đạt lập tức mặt mò giận dữ. Đơ cơ mờ mờ, thật sự là nghịch thiên, một cái con mèo nhỏ cũng dám dương oai. Minh Đạt trên người khủng bố khí thế triệt để bạo phát đi ra, hỏa lôi đại đạo điên cuồng bộc phát. Còn lại 10 người, Minh Thục nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, chỉ là ngưng tụ ra một đạo hỏa lôi đạo tâm, có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã không dễ dàng. Theo Minh Đạt trên người hỏa lôi đạo tâm khí thế tiến thêm một bước tăng cường, Minh Thục toàn bộ người trực tiếp sắc mặt trắng bệnh, lập tức theo trên mặt đất lăn lộn ly khai. Đừng nói Minh Thục, mà ngay cả bỏ Minh Đường, Minh Trấn Ý, Minh Trấn, Tiêu Dật Tài, Minh Uyển Nhi, Từ Phong 6 người. Còn lại 3 cái tam phẩm linh tôn thanh niên, bọn hắn cũng bắt đầu sắc mặt trở nên tái nhợt. Bất quá bọn hắn cũng rất cứng cỏi, đều tại lợi dụng Minh Đạt hỏa lôi đạo tâm rèn luyện đạo của chính mình tâm. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Hoa! Một cái tam phẩm linh tôn thanh niên, hắn một ngụm máu tươi phun ra ra, rốt cục chịu đựng không nổi, trở thành 10 người bên trong, thứ 2 bị loại bỏ người. Nhưng mà, Minh gia những thanh đó năm, ở bên cạnh một mảnh điều dưỡng, một bên cảm ngộ vừa rồi Minh Đạt đạo tâm uy áp thời điểm, ánh mắt của bọn hắn lại lạc tại Từ Phong trên người. Thằng này cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, rốt cuộc là như thế nào làm được có thể ngăn cản mạnh như vậy đạo tâm uy áp đấy, bọn hắn thật sự không cách nào suy nghĩ cẩn thận. Bành! Lại là một cái tam phẩm linh tôn thanh niên rời khỏi, ngay sau đó một cái khác cũng rời khỏi. Cứ như vậy, vừa rồi 10 người, cũng chỉ còn lại có 6 người. Tam trọng hỏa lôi đạo tâm. Minh Đạt trên người hỏa lôi đạo lòng dạ thế, rốt cục xuất hiện long trời lỡ đất biến hóa. Tam trọng hỏa lôi đạo tâm bạo phát đi ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều trở nên như là hỏa lôi. 6 người đỉnh đầu, càng giống là một mảnh hỏa lôi địa ngục, cái kia cổ kinh khủng khí thế, đã khiến cho 6 người nội tâm, cũng bắt đầu run rẩy lên. Tiêu Dật mới cảm nhận được phía trước Từ Phong vậy mà vẫn còn, hắn gắt gao cắn hàm răng, trên người kiếm chi đạo tâm dần dần hiện ra ra, chung quanh kiếm quang lập lòe. Ở bên cạnh hắn 3 người, cũng là hỏa lôi hào quang lập lòe, bọn hắn đã đến không thể không vận dụng đạo tâm, đi ngăn cản vẻ này uy áp thời điểm. Minh Uyển Nhi giờ phút này không có lùi bước, trên người nàng hỏa lôi đạo tâm cũng là bạo phát đi ra, so sau lưng 4 người đạo tâm khí thế còn muốn càng tăng kinh khủng. Nhưng mà, Từ Phong trên người ngoại trừ lạnh như băng sát ý cùng linh lực chấn động bên ngoài, mọi người chỉ là cảm giác được Từ Phong thân thể có chút quái dị, tựa hồ không gian cùng Từ Phong là nhất thể. Thời gian không ngừng đi qua, rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong muốn sụp đổ. Nhưng mà, theo một tiếng vang thật lớn, hỏa lôi bao trùm xuống trong nháy mắt đó. Bốn đạo thân ảnh theo trên chỗ ngồi, bay thẳng đến chung quanh trở mình lăn ra đây, bọn hắn mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng, toàn thân đều là bạo loạn lôi điện, không dám có chút chủ quan, mà bắt đầu khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện lĩnh ngộ. A, chỉ còn lại có Tử Phong cùng Minh Uyển Nhi rồi hả? Cách đó không xa vây xem hai cái lao giả, hai mắt thiếu chút nữa không có tử trong ánh mắt nhảy ra. Minh Uyển Nhi có thể thừa nhận được, bọn hắn có thể lý giải, dù sao Minh Uyển Nhi trên người hỏa lôi huyết mạch nồng độ rất khủng bố, cái này hỏa lôi đạo tâm sẽ dẫn động thân thể nàng hỏa lôi huyết mạch. Thế nhưng mà người thanh niên kia, chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, hắn liền nói tâm đều không có ngưng tụ thành công, đến tột cùng là như thế nào ngăn cản tam trọng hỏa lôi đạo tâm đấy. Tiểu là đúng lúc này, cho ta phá tan. Từ Phong vận chuyển không gian hỗn độn bí quyết lập tức, gương mặt của hắn mang theo một ít vẻ dữ tợn, trên người gân xanh đều đang nhảy nhót, trên người cuồng bạo khí lãng lan mình. Hắn không gian chung quanh lập tức sụp đổ xuống dưới, cả người hắn trong nháy mắt này, trở nên như là không gian, khiến cho không gian chung quanh đều trở nên rất quỷ dị. Minh Đạt hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, không có người so với hắn rõ ràng hơn trước mặt đây là cái gì tình huống. Hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, thằng này là Nam Cung Thế Gia người. Phía Nam Đại Lục bốn đại cổ tộc một trong Nam Cung Thế Gia. Trên người hắn không gian chấn động mãnh liệt như vậy, tuyệt đúng là dòng chính thành viên, như thế nào sẽ xuất hiện tại 72 phong khu vực. Minh Đạt hai mắt có chút kinh ngạc. Minh Uyển Nhi rốt cục không kiên trì nổi. Bất quá trên người nàng hỏa lôi huyết mạch lại càng thêm thông thuận, nàng lặng yên không một tiếng động thối lui đến bên cạnh, đôi mắt đẹp có chút nghi hoặc nhìn Từ Phong. Cồn vật bi, là Phong. Chương 924, ngươi không xứng. Hiện trường người, chỉ có Minh Đạt khoảng cách Từ Phong gần đây, hắn cảm nhận được vẻ này không gian chấn động, hơn nữa hắn đã từng cũng được chứng kiến Nam Cung gia cường giả. Trên người của đối phương khí tức, giờ phút này cùng thanh niên trước mặt giống như lúc. Thậm chí hắn cảm giác được thanh niên trước mặt, nếu không phải tu vi chỉ là linh hoàng lợi mà nói, khí tức tuyệt đối so với đối phương còn cường hắn hơn. Giang giác. Từ Phong thân thể chung quanh, không gian phá toái thanh âm vang lên. Trên người hắn không gian đại đạo trực tiếp đột phá đến năm đạo, trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Cuối cùng là phá tan năm đạo không gian đại đạo rồi. Minh Đạt hai mắt có chút ngưng trọng, hắn cảm nhận được, thanh niên trước mặt, vậy mà tại lợi dụng hắn đạo tâm uy áp, tại tăng lên đại đạo ngân tích. Hắn như thế nào không khiếp sợ, trước mặt Minh ra mấy cái thiên tài, tuy nhiên trường kỳ tại hắn đạo tâm uy áp phía dưới, bọn hắn đạo tâm đều trở nên rất cứng lại. Hơn nữa, bọn hắn đối với đạo tâm điều khiển, cũng rất xuất sắc. Thế nhưng mà, cùng trước mặt cái này lợi dụng đạo tâm uy áp, đến phá tan đại đạo ngân tích thanh niên so sánh với, bọn hắn đều lộ ra quá kém cỏi. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Tiêu Dật Tài đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Từ Phong thời điểm, cặp mắt của hắn bên trong đều là hâm mộ ghen ghét hận. Hắn không rõ, vì cái gì Từ Phong rõ ràng chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, làm sao có thể ngăn cản Minh Đạt ba đạo hỏa lôi đạo tâm uy áp, nhưng lại kiên trì đến cuối cùng. Bất quá, hắn biết rõ Minh Đạt tính cách, đối phương tuyệt đối với không phải cái loại này sẽ làm việc thiên tư, trưởng lão. Hừ. Từ Phong mở to mắt, thật sâu hít một hơi, lần này thật sự chính là muốn cảm tạ trước mặt lão giả, nếu không hắn còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể ngưng tụ năm đạo không gian đến. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ đối với Từ Phong kêu to một tiếng, nhảy lên đến Từ Phong trong ngực. Thân mật dùng đầu cọ sát Từ Phong cái cằm, lộ ra rất nhớ Từ Phong. Từ Phong nhẹ nhàng vuốt con mèo nhỏ trắng non bộ lông, đối với Minh Đạt cung kính nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Minh Đạt nhìn xem Từ Phong cung kính bộ dáng, nhịn không được lắc đầu, nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tên là gì đâu này. Soạn. Hiện trường một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều không rõ. Minh Đạt tại sao phải hỏi thăm tên Từ Phong? Nhưng là, vậy thì ý nghĩa Minh Đạt đối với Từ Phong rất coi trọng. Bẩm báo tiền bối, vãn bối Từ Phong. Từ Phong cũng không có đối với lấy lao giả dầu diếm, hắn hôm nay đã ly khai thiên hoa vực, tự nhiên không lo lắng hắc ám điện truy tung. Từ Phong, ngươi họ Từ. Minh Đạt rất rõ ràng, có thể có đủ ngưng tụ ra không gian đại đạo truyền thừa thanh niên, toàn bộ phía Nam Đại Lục cũng chỉ có Nam Cung gia tộc có năng lực như vậy. Từ Phong không rõ vì cái gì trước mặt lão giả như thế nào hỏi như vậy, hắn nhìn xem Minh Đạt, có chút khó hiểu mà nói, vạn bối không biết tiền bối có ý tứ gì. Tiểu tử, ngươi vừa rồi ngưng tụ chính là không gian đại đạo A. Toàn bộ phía Nam Đại Lục, chỉ có bốn đại cổ tộc, thì ra là tứ đại gia tộc Nam Cung thế gia có như vậy truyền thừa. Nếu không, muốn bằng vào cố gắng của mình, ngưng tụ ra không gian đại đạo, cái kia vô tình ý tại nói chuyện hoang đường viển vông. Hơn nữa vừa rồi ngươi khí tức trên thân, lão phu từng tại Nam Cung thế gia cường giả trên người cảm thụ qua. Minh Đạt cảm thấy Từ Phong không muốn thừa nhận thân phận của mình, có thể là muốn giữ lại, hắn cũng không có cưỡng cầu, mà là đối với Từ Phong đồn đãi Từ Phong. Hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong hai mắt, muốn theo Từ Phong trong ánh mắt nhìn ra một ít mánh khỏe. Thế nhưng mà, Từ Phong thần sắc chấn định tự nhiên. Hắn đối với Minh Đạt nhàn nhạt cười, truyền âm nói, tiền bối, chỉ sợ ngươi thật sự đã đoán sai. Vạn bối vẫn thật sự cùng Nam Cung thế gia không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cảm thấy lớn như vậy gia tộc, có thể hay không có thể làm cho vạn bối đến 72 phong như vậy khu vực sao? Từ Phong nói rất chấn định, đã mẫu thân khuyên bảo qua hắn, đừng đơn giản biểu hiện ra không gian đại đạo, hiển nhiên tiểu là muốn phải bảo vệ hắn, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình cùng Nam Cung thế gia có quan hệ. Mẫu thân mình tại Nam Cung thế gia chỉ sợ tình cảnh rất không ổn, hắn đương nhiên sẽ không tại cái gì cũng không biết tình huống, tiểu là chỗ hắn tại trong nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi thật sự cùng Nam Cung thế gia không có một chút quan hệ. Minh Đạt truyền âm hỏi thăm thời điểm, mà ngay cả chính hắn cũng không tin Từ Phong lời nói. Từ Phong lắc đầu, trực tiếp bác bỏ, tiền bối, vạn bối nếu là thật sự chính là Nam Cung thế gia người. Ngươi cảm thấy có tất yếu lừa gạt ngươi sao? Minh Đạt cũng không có tiếp tục truy vấn Từ Phong, hắn bán tín bán nghi. Nhưng là, nội tâm của hắn rất rõ ràng, thanh niên trước mặt như thế khí chất cùng tâm tính, thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản. Chúc mừng các ngươi 10 người, ngày mai sáng sớm toàn bộ đến đạo tràng bên ngoài tập hợp, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi xin 3 canh giờ đạo tràng thời gian tu luyện. Minh Đạt xem lên trước mặt Từ Phong bọn người, hắn nhanh tiếp tục mở miệng nói, kế tiếp thời gian, ta tiểu ngồi ở chỗ này, các ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi thăm ta. Đạt ra ra, ta cảm giác được thân thể của ta thể hỏa lôi đạo lòng có chút ít biến hóa, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Minh Uyển Nhi hướng phía Minh Đạt đi ra ngoài vài bước. Vừa rồi, nàng cảm nhận được chính mình hỏa lôi huyết mạch không ngừng sôi trào. Trên người nàng hai trọng hỏa lôi đạo tâm, tiểu lộ ra có chút luống cuống cùng bất an. Minh Đạt nghe thấy Minh Uyển Nhi lời nói, hắn đối với Minh Uyển Nhi thế nhưng mà rất quan tâm đấy, hắn đã âm thầm coi Minh Uyển Nhi là thành tương lai Minh gia hy vọng. Uyển Nhi nha đầu, ngươi mau tới đây phóng thích ngươi hỏa lôi đạo tâm, ta nhìn xem. Minh Đạt có chút bận tâm nhìn xem Minh Uyển Nhi, hắn cũng không thể lại để cho Minh Uyển Nhi có bất kỳ sơ suất. Minh Uyển Nhi đi đến Minh Đạt trước người, trên người nàng hai trọng hỏa lôi đạo tâm tràn ngập ra ra, chung quanh hỏa lôi cuồn cuộn, nàng toàn bộ người trở nên càng thêm xinh đẹp. Minh Đạt cảm nhận được Minh Uyển Nhi trên người hỏa lôi đạo tâm khí thế, hắn có chút kinh ngạc, lập tức ha ha cười cười, thật sự là thiên hữu ta Minh gia. Uyển Nhi nha đầu, ngày mai ngươi đi theo đi đạo tràng về sau, cực kỳ rèn luyện ngươi đạo tâm. Đến lúc đó hết thể tiểu khôi phục. Minh Đạt rất rõ ràng, Minh Uyển Nhi đây là đã bắt đầu ngưng tụ tam trọng hỏa lôi đạo tâm dấu hiệu. A, Minh Uyển Nhi biết rõ chính mình cũng không có xuất hiện manh mối gì, lúc này mới buông lỏng một hơi. Tiểu tử, ngươi vừa rồi có thể thật là rất làm náo động, ngươi tại Minh Đạt trưởng lao đạo tâm uy áp phía dưới, kiên trì đến cuối cùng. Đã ngươi có như vậy thiên phú, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Vừa rồi Từ Phong lúc vừa tới, cái kia nhị phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn hai mắt mang theo âm trầm hào quang, hắn rất không cam lòng Tử Phong lại có thể kiên trì lâu như vậy. Nội tâm của hắn đều là tức giận, nếu không phải Tử Phong xuất hiện, cái kia 10 cái tiến vào đạo tràng danh ngạch bên trong, nhất định có hắn. Trung quanh Minh gia thanh niên, cũng nhao nhao xúm lại tới, bọn hắn cũng đi theo ồn ào. Tử Phong đứng ở nơi đó, nhìn xem đối diện chỉ cao khí ngang nhị phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, cười nói, ngươi cũng đã biết vì cái gì ta không muốn tiếp nhận ngươi khiêu chiến sao. Vì cái gì? Cái kia nhị phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên trực tiếp truy vấn. Bởi vì, trong mắt ta, ngươi không xứng. Tử Phong thanh âm âm vang hữu lực, khí vũ hiên ngang, đã sớm không có vừa rồi cái chủng loại kia bình tĩnh. Đã đối phương 5 lần 7 lượt khiêu khích, hắn Tử Phong cũng không phải cái loại này nguyện ý ăn nói khép nép ẩn những người. Cồn vật bi, là Phong. Chương 925, người rất cường. Tử Phong đi vào Minh gia, hắn không muốn vừa gây người khác, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sẽ nén giận, càng thêm không có nghĩa là hắn không có tính tình. Cái kia loại bá đạo khí thế, sớm ở kiếp trước hùng phách linh hoàng thời điểm, cũng đã ma luyện khắc vào hắn thực chất ở bên trong, đó là hắn vô luận như thế nào cũng sửa không được đấy. Hơn nữa, Tử Phong cũng sẽ không đổi mất. Đã đối phương không phục lắm, vậy thì đánh tới đối phương gục xuống mới thôi. Hừ, nói mạnh miệng ai không biết nói, có bản lĩnh tiểu quang minh chính đại cùng ta một trận chiến. Minh Bảo đứng ở nơi đó, hắn nhìn xem Tử Phong bên người Minh Uyển Nhi, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Minh Uyển Nhi. Một khi hắn xuất thủ, Minh Uyển Nhi tiểu nhúng tay lời mà nói, hắn cũng không cách nào công kích được Tử Phong. Tử Phong, không phải đáp ứng hắn. Hắn chính là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, ngưng tụ ra một đạo hỏa lôi đạo tâm, khiêu chiến ngươi đây không phải là khi dễ người sao. Minh Uyển Nhi đứng tại Tử Phong bên người, nói rõ chính là muốn giữ gìn Tử Phong bộ dáng, khiến cho chung quanh rất nhiều người đối với Tử Phong càng thêm là hận được nghiến răng ngứa. Hừ, ta biết ngay ngươi cũng chỉ dám trốn ở nữ nhân sau lưng, làm rùa đen rút đầu. Đã như vậy, cái kia còn nói cái gì khoác lác, há không là tự mình đánh mình mặt. Minh Bảo hai mắt chằm chằm vào Tử Phong, hắn trực tiếp sử dụng phép khích tướng. Tử Phong theo Minh Uyển Nhi sau lưng đi ra vài bước, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn Minh Bảo, đã ngươi như vậy phạm. Tiện! Muốn tìm hai vạ, ngươi cảm thấy ta nếu không thành toàn lời của ngươi, phải hay là không có chút bất cận nhân tình đâu này. Tử Phong trước kia vốn liền chuẩn bị xuất thủ, nào biết được Minh Đạt vừa vặn chạy đến. Cái này cho Minh Bảo một cái ảo giác, cái kia chính là trước mặt Tử Phong sợ hai hắn, không dám nhận thụ khiêu chiến. Cái này dạng xem ra, ngươi là tiếp nhận khiêu chiến của ta rồi sao? Minh Bảo ánh mắt lườm hướng cách đó không xa Minh Uyển Nhi, có chút nói móc mà nói, sẽ không đợi tí nữa ta và ngươi động thủ thời điểm, có người sẽ nhúng tay à? Ngươi yên tâm, ta cũng hy vọng đợi tí nữa ta cho ngươi quỳ trên mặt đất thời điểm, không có người nhúng tay. Tử Phong ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa mặt mũi tràn đầy âm trầm Tiêu Dật Tài. Minh Bảo nghe vậy, nếu là liền một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, hắn đều không thể giải quyết, cái kia thật là đối với hắn Minh Bảo vũ nhục. Hừ, muốn chết. Minh Bảo trên người linh lực lưu động mà bắt đầu, cuồng bạo linh lực không ngừng lan mình. Trên người hắn hỏa lôi đạo tâm buộc phát ra cuồng bạo khí lãng. Tử Phong cảm nhận được Minh Bảo khí tức trên thân, nhịn không được lắc đầu, khoe miệng có chút dơ lên, hiện ra một vòng vẻ khinh thường. Trước mặt Minh Bảo thực lực so với trước Minh Chí muốn cường hãn một ít, tuy nhiên lại cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mình có thể một quyền trực tiếp phá hủy Minh Chí, hiện tại tự nhiên cũng có thể một quyền phá hủy Minh Bảo. Các người nói Minh Bảo có thể mấy chiêu ấy ư, đem cái kia không biết trời cao đất rộng thanh niên đánh ngã. Có người nhìn xem Tử Phong, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong cùng nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, đây chính là chênh lệch cực lớn. Ta cảm thấy được người thanh niên kia tuyệt đối với nhịn không được ba chiêu, Minh Bảo hiển nhiên rất phẫn nộ, hắn tất nhiên toàn lực xuất thủ. Cảm nhận được Minh Bảo khí tức trên thân, bọn hắn cũng nhịn không được có chút thương cảm nhìn xem Tử Phong. Minh Đạt ngồi ở cách đó không xa, Hắn già nua hai mắt có chút nheo lại, hắn cũng không cho rằng Tử Phong có thể đả bại Minh Bảo. Dù sao cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong cùng nhị phẩm linh tôn đỉnh phong chênh lệch rất lớn. Nhưng là, hắn ngắn ngủn tiếp xúc, nhưng cũng biết Tử Phong tuyệt đối với không phải cái loại này cuồng vọng tự đại người. Hắn đã đáp ứng khiêu chiến, chỉ sợ không có thủ đoạn là chuyện không thể nào. Mèo. Ho ho. Minh Uyển Nhi bên người, con mèo nhỏ đứng ở nơi đó, không ngừng vung vẩy lấy móng vuốt, tựa hồ là tự cấp Tử Phong cố gắng lên động viên. Hắn giống như đang nói đánh bại hắn. Chịu chết đi. Minh Bảo một bước bước ra, quanh thân hỏa lôi lan mình, hai tay của hắn biến thành nắm đấm. Khủng bố ánh lửa phóng lên trời, lôi điện đều là tê liệt hư không, trở nên vô cùng rung động. Âm ầm tiếng sấm tựa hồ đặc biệt đinh thai nhức óc, Minh Bảo nắm đấm như là hỏa lôi cuồn cuộn, trở nên vô cùng cuồng bạo, chung quanh đều là cuồng nhiệt cuồng phong gào thét. Minh Bảo quả nhiên toàn lực ứng phó. Đây là hắn tu luyện trên đường lớn phẩm linh kỹ, hỏa lôi buôn quyền. Quyền pháp thi triển đi ra, như là hỏa lôi cuồn cuộn, vô cùng khủng bố. Bên cạnh cũng có Minh gia thanh niên tu luyện hỏa lôi buôn quyền, nhìn xem Minh Bảo trực tiếp thi triển xuất cái môn này linh kỹ, nhịn không được có chút kinh ngạc nói ra. Minh Bảo hỏa lôi buôn quyền, đã tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới, thật sự là không đơn giản. Tiểu tử kia chỉ sợ bất tử cũng muốn tàn. Có người mang theo thương cảm. Nhưng mà, Tử Phong đứng ở nơi đó, trên người hắn từng đợt âm lạnh gió thổi động mà lên, cặp mắt của hắn bên trong, bình tĩnh như trước như nước, nhìn không ra bất luận cái gì sợ hãi. Ngay tại Minh Bảo hỏa lôi nằm đấm, lao nhanh đến Tử Phong trước mặt. Cực đại nằm đấm, muốn đem Tử Phong đầu bao phủ một khắc này. Tử Phong thân thể rốt cục động. Quang mang màu vàng theo Tử Phong trên người bạo phát đi ra, phóng lên trời, vẻ này kim quang lại để cho rất nhiều người thân thể huyết dịch, cũng nhịn không được có chút run rẩy. Thật là khủng khiếp thân hình. Hạo khí vô biên. Nắm đấm quét ngang đi ra ngoài, màu đỏ như máu hào quang theo Tử Phong trên người bộc phát, kinh khủng kia giết chóc khí thế, khiến cho rất nhiều người toàn thân đều là sởn hết cả gai ốc. Cách đó không xa ngồi Minh Đạt đột nhiên đứng dậy, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tử Phong trên người màu đỏ như máu hào quang, mở ra miệng đều đang run rẩy. Cái này, chín đạo sát lục đại đạo. Làm sao có thể? Minh Đạt rất rõ ràng, chín đạo sát lục đại đạo ý vị như thế nào? Ý nghĩa chỉ cần Tử Phong ngưng tụ ra nhất trọng sát lục đạo tâm, tự có thể so với người khác ngưng tụ ra hai trọng đạo tâm. Hơn nữa cảm nhận được Tử Phong cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong bạo phát đi ra khí thế, không kém gì. Chút nào Minh Bảo trên người nhị phẩm linh tôn đỉnh phong khí thế. Hắn hai mắt đồng tử co rút lại, nói, tiểu tử này đi chính là hẳn phải chết chi lộ. Hắn điên rồi, như vậy thiên phú đi như vậy tuyệt lộ, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Minh Đạt rất rõ ràng, bao nhiêu năm đến nay, vô số kinh thái tuyệt diễm thiên tài. Bọn hắn đều giống như Tử Phong tự phụ. Đều mơ tưởng đi mạnh nhất chi đường, thế nhưng mà cuối cùng chết tại đây người ra mặt, chỗ nào cũng có. Minh Bảo tại Tử Phong màu vàng nằm đấm, như là hạo khí vô biên hải dương, hung hăng trở mình quay lại đây cái kia lập tức, hắn tiểu sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Hắn muốn lui ra phía sau, đáng tiếc tốc độ của hắn đã tới không kịp lui ra phía sau. Chỉ có thể có bằng vào nắm đấm cùng Tử Phong liều mạng, nhưng mà hai cái nắm đấm hung hăng và chạm cùng một chỗ lập tức. Giang giác. Thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền bá ra, Minh Bảo dưới chân mặt, hai chân trực tiếp bẻ gãy, chính đầu cánh tay lập tức nát bấy, toàn bộ người chảy như điên máu tươi, bay rớt ra ngoài. Trung trung điệp điệp nện trên mặt đất, Minh Bảo nhìn xem đối diện Tử Phong, cặp mắt của hắn mang theo oán độc. Gắt gao chằm chằm vào Tử Phong, ngươi thật độc ác. Tử Phong cư trú trên xuống, một cước giẫm nát Minh Bảo trên mặt, khoe miệng của hắn có chút di động. Lần thứ nhất, ngươi khiêu khích ta đem ngươi là cái dám, không nhìn thẳng ngươi. Ngươi cho rằng ta là mềm yếu vô năng. Lần thứ hai, ngươi tiếp tục khiêu khích ta, sau khi ta giẫm phải ngươi thời điểm, ngươi nói ta ngon độc. Ngươi cảm thấy ta nên nằm trên mặt đất. Cho người dâm sao? Người rất cường. Cồn vật bi, là Phong.